Chương 301 đối với Tần Giác mà nói, chuyện bên ngoài thần vực bất quá chỉ là chuyện linh tinh, rất nhanh liền trở lại linh ương giới. Long Tiểu Vũ đến đây cầu cứu, Tần Giác giết đến Thiên Cung, đưa Phong Khê đến thần vực giao cho Thiên Đế xử lý, cộng lại vẫn chưa tới 3 ngày. Mặc dù lúc trước Tần Giác từng nói chuyện với Bạch Nghiệp, nhưng Bạch Nghiệp từ trước đến nay rất ít khi quan tâm tới Tần Giác, cho nên cơ bản không có gì khác nhau. Vừa mới đáp xuống sườn đồi, Vân Tịch liền phanh một tiếng đụng vào ngực Tần Giác, dùng sức cọ sát, ngửa đầu nói ra, sư phụ, ta rất nhớ người a, Tần Giác, có cần làm quá vậy không? Thấy thế, Long Truy lập tức thức thời rời đi, tìm nơi nào đó ngồi xếp bằng tu luyện. Liên tiếp nhìn thấy cường giả cao giai chiến đấu và trải nghiệm qua hoàn cảnh ở thần giới, Long Truy được ích lợi không nhỏ, lúc này tu luyện, nhất định là làm chơi ăn thật. Ngươi là nghĩ tới ta, hay là muốn ăn thịt? Tần Giác liếc mắt, có hơi cạn lời. Cả hai. Vân Tịch liên tục gật đầu. Tần Giác, khục khục, ngươi thật đúng là không thèm che giấu chút nào ha. Chúng ta hôm nay không ăn thịt. Tần Giác vuốt cọng lông của Vân Tịch, đặt nàng ở trên bờ vai. Thế ăn cái gì? Vân Tịch tràn ngập chờ mong. Ách, hoa quả. Tần Giác tiện tay hái một trái trên cây linh thụ xuống, nhét vào miệng nói. A, Vân Tịch vẻ mặt thất vọng, những linh quả này nàng đều chán ăn, căn bản không hề muốn ăn. Chỉ chốc lát sau, Tần Giác ăn xong hai trái linh quả, ngáp một cái nói, ta muốn đi ngủ, tự ngươi đi chơi a. Nói xong, đứng dậy đi về phía sân nhỏ. Vốn Tần Giác muốn giải quyết hết nguy cơ phía sau Bạch Long tộc rồi mới trở về ngủ. Kết quả không nghĩ tới lại liên lụy tới bên ngoài Thiên Cung, chậm trễ lâu như vậy, rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt. Vân Tịch bất đắc dĩ, đành phải tự mình bay đi tìm đồ ăn. Với tu vi hiện tại của Vân Tịch, chỉ cần không phải chống lại cường giả truyền kỳ cảnh, cơ bản là vô địch, cho nên Tần Giác cũng không lo lắng an toàn của nàng. Hơn nữa Vân Tịch vô cùng cẩn thận, tuyệt không rời Huyền Ất Sơn quá xa, đây cũng là nguyên nhân nàng giàu dĩ không vui, gần Huyền Ất Sơn cũng chỉ là một số yêu thú hoàng giai thôi, sao có thể thỏa mãn khẩu vị của nàng. Không biết làm sao có thể trước mắt nhét đầy cái bao tử này nữa, tuy nhiên Vân Tịch cho dù không ăn gì cũng không sao cả. Cùng lúc đó, Tần Giác đã trở lại phòng, ngã đầu ngủ. Giấc ngủ này, Tần Giác ngủ thẳng tới giữa trưa ngày hôm sau, nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài, Tần Giác thoải mái duỗi lưng một cái, lập tức truyền tiếng rôm rốp giòn tan. Ra khỏi phòng, ánh mặt trời lập tức chiếu xuống, có lẽ là bởi vì vừa mới qua trời đông giá rét, khiến cho người cảm thấy vô cùng ôn hòa. Sư phụ, người tỉnh rồi. Vân Tịch ngồi ở trên tảng đá, ôm một miếng thịt nướng gặm hai cái, vị như nhai sáp, vẻ mặt ủy khuất. Người đang ăn cái gì? Tần Giác thuận miệng hỏi. Không biết, nhìn giống như đại hổ. Chăm chú suy tư một lát, Vân Tịch đáp. Được rồi. Tần Giác bất đắc dĩ, đợi tí nữa ta đi bắt hai con yêu thú đến. Vốn hắn cho là mình đã là siêu cấp ăn hàng rồi, nhưng so với Vân Tịch, vẫn còn thua xa. Tần Giác nghĩ mãi cũng không rõ, một linh thảo hóa hình, tại sao lại thích ăn thịt như vậy? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thật sao? Sư phụ tốt với ta quá. Vân Tịch hai con ngươi sáng ngời, trực tiếp vứt miếng thịt trong tay, bay về phía Tần Giác, đừng tới đây. Tần Giác vội vàng ngăn cản Vân Tịch, giờ phút này tay Vân Tịch đầy mỡ, nếu nhào về phía trước, chỉ sợ khiến toàn thân hắn toàn là dầu. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, bởi vì yêu thú đẳng cấp cao trong phạm vi nam cảnh đã bị bọn hắn ăn gần, như sạch rồi, cho nên Tần Giác chỉ có thể đến nơi khác nhìn thử. Ngay khi Tần Giác chuẩn bị khởi hành, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến không gian dao động, chợt một nữ tử mặc đồ màu trắng, trắng trong thuần khiết ưu nhã tuyệt mỹ từ bên trong đi tới, dung mạo lạnh như băng, khiến cho người ta một có loại cảm giác mát mẻ. Nữ tử tuyệt mỹ như ngọc, phong hoa tuyệt đại, giơ tay nhấc chân tản ra uy lực của sấm gầm, ngoại trừ Tô Ngạn, còn có thể là ai? Tô Ngạn tỷ tỷ, mới vừa rồi còn chuẩn bị làm nũng với Tần Giác, Vân Tịch lập tức lao tay, bay vào trong ngực nữ tử. Tần Giác, thật sự như vậy ư? Ha ha, đã lâu không gặp. Vuốt đầu Vân Tịch, Tô Ngạn lộ ra một giọng nói ngọt ngào tươi cười, chỉ có ở chỗ này, nàng mới có thể cảm nhận được vui vẻ phát ra từ nội tâm. So với mấy tháng trước, hôm nay tu vi Tô Ngạn không chỉ có tăng mạnh trên phạm vi lớn, đạt đến chí tôn cảnh trung kỳ, ngay cả thể chất cũng xảy ra biến hóa, thiên phú càng sâu. Mấy tháng này, nàng vẫn tu luyện trong Phong Lôi Trì, phá vỡ tất cả lịch sử của Phong Lôi Tông từ lúc xây dựng tông cho đến nay, dẫn động rất nhiều dị tượng, khiếp sợ nam cảnh. Phóng nhãn Phong Lôi Tông, cường giả có thể chiến thắng nàng đã không vượt quá 3 người, trong đó một người là tông chủ, mặc dù có một số người có đẳng cấp hơi cao, cũng không phải là đối thủ của nàng. Dựa theo cái tốc độ này, tin tưởng không cần 100 năm, chỉ cần 30 năm, Tô Ngạn có thể bước vào truyền kỳ cảnh, dẫn Phong Lôi Tông trở lại làm 4 đại tông môn. Về phần Huyền Ất Sơn, bởi vì quá mạnh, đã vượt qua 4 đại tông môn, bị liệt là thánh địa. Hi hi, Tô Ngạn tỷ tỷ, ta rất nhớ tỷ à. Vân Tịch cọ sát ngực Tô Ngạn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui vẻ, mỗi lần Tô Ngạn xuất hiện, liền đại biểu cho việc có thể có một bữa cơm no đủ. Tần Giác. Ồ. Đột nhiên, ánh mắt Tô Ngạn ngưng lại, khó có thể tin mà nói, người đã là chí tôn cảnh. Không thể trách Tô Ngạn khiếp sợ được, phải biết rõ, nàng lần đầu tiên gặp Vân Tịch còn chưa biến hóa, chỉ có huyền giai, lần trước tách ra cũng chỉ có địa giai, lúc này mới bao lâu. Coi như là mỗi ngày gặm thuốc, cũng không có khả năng nhanh như vậy a. Ừm. Cái miệng nhỏ nhắn của Vân Tịch khẽ nhếch, ngạo nghễ nói, thế nào, rất lợi hại đúng không? Cái này, Tô Ngạn há to miệng, không biết trả lời thế nào, vốn là trong lòng có chút tự hào lập tức không còn sót lại chút gì. Hì hì, Tô Ngạn tỉ tỉ, kỳ thật đây đều là sư phụ giúp ta làm đó. Vân Tịch ghé vào tai Tô Ngạn lén lút nói, nếu như Tô Ngạn tỉ tỉ vẫn đi theo bên cạnh sư phụ nấu cơm mà nói, khẳng định cũng sẽ lợi hại hơn a. Thật không? Tô Ngạn chần chờ. Đương nhiên là thật. Vân Tịch vỗ vỗ bộ ngực, chém đinh chặt sắt mà nói, Vân Tịch ta lúc nào đã biết lừa gạt người. Tần Giác, khục khục, ta cũng nghe được. Ngươi là vì ăn mới nói như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bất quá Vân Tịch vẫn là nhắc nhở Tô Ngạn, hoàn toàn chính xác, đi theo bên cạnh Tần Giác có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Điểm này Tô Ngạn thấu hiểu rất rõ. Nhưng Tô Ngạn cũng không phải đồ đệ của Tần Giác, lúc trước đi theo Tần Giác du lịch Trung Châu Thánh Địa, đã xem như được tiến thêm một bước. Hiện tại sao không biết xấu hổ bởi vì chút việc nấu cơm nhỏ nhói đó, liền cưỡng ép đi theo bên cạnh Tần Giác. Ta nói những lời này cho Tô Ngạn tỷ tỷ biết, Tô Ngạn tỷ tỷ nhanh nấu cơm a, ta sắp chết đói rồi. Vân Tịch thúc giục nói. Tô Ngạn, Tần Giác, ngươi quả nhiên chỉ là vì ăn mà thôi. Linh Ương Giới, Nam Cảnh, Huyền Ất Sơn. Có lẽ là bởi vì thu nhận thêm được rất nhiều đệ tử, hôm nay Huyền Ất Sơn nào nhiệt hơn lúc trước nhiều. Ngay tầm mắt, đều là thiếu niên. Thiếu nữ chăm chỉ tu luyện, từng người sắc mặt nghiêm túc, lau mồ hôi như mưa. Cho dù hiện tại Huyền Ất Sơn chính là thánh địa ở Nam Cảnh, áp đảo ba đại tông môn, nhưng ngoại trừ chiến lực mạnh mẽ ra, phương diện khác vẫn cách biệt xa vời. Nhất là phương diện đệ tử, vẫn dừng lại ở Hoàng Giai, Huyền Giai, căn bản không cách nào so với ba đại tông môn. Đây cũng là nguyên nhân Bạch Nghiệp đồng ý thu thêm đệ tử, tuy nhiên hắn không có hứng thú xưng bá Nam Cảnh, vốn với thực lực của Huyền Ất Sơn. Hầu như không có khả năng co đầu rút cổ ở khu vực xa xôi giống như trước kia, cho nên phải không ngừng lớn mạnh chính mình. Trưởng môn, những thứ này là một phần tài nguyên tu luyện của các thế lực trong nội thành Diêu Quang, mời người xem qua. Đại trưởng lão Vương Quyền lấy ra một cái nhẫn chữ vật, đặt ở trước mặt Bạch Nghiệp nói. Từ sau khi lục đại gia tộc tự động rời khỏi Diêu Quang Thành, tặng cho Huyền Ất Sơn, đại trưởng lão là chủ nhân mới trên danh nghĩa của Diêu Quang Thành. Nhìn chung ngàn năm lịch sử của Diêu Quang Thành, đại trưởng lão hẳn thành chủ thiên giai đầu tiên, nhưng không có người dám không phục, thậm chí còn phải nộp lên 3 phần tài nguyên tu luyện, gọi là phí bảo hộ. Đây cũng không phải là đại trưởng lão hay là Huyền Ất Sơn bắt buộc, mà là những thế lực của Diêu Quang Thành kia tự mình cảm thấy lo lắng, nên cưỡng ép kín đáo đưa cho đại trưởng lão. Đối với những loại yêu cầu kỳ quái này, đại trưởng lão sao có thể cự tuyệt? Ân. Bạch Nghiệp nhẹ gật đầu, ý vị thâm trường nói, lão Vương a, Diêu Quang Thành của ngươi bên kia thế nào? Nghiêm túc nghĩa mà nói, trước khi Bạch Nghiệp làm trưởng môn Huyền Ất Sơn, hai người có lẽ xem như đối thủ một mất một còn. Không chỉ có vài thập niên trước Sơn Môn thi đấu lưỡng bại câu thương, còn cùng nhau tranh đoạt chức vị trưởng môn. Chỉ có điều dựa vào phong cách trước nay luôn không biết xấu hổ kia, Bạch Nghiệp thành công thượng vị. Sự thật chứng minh, Bạch Nghiệp mặc dù có thời điểm rất không đáng tin cậy, nhưng xác thực thích hợp làm trưởng môn hơn đại trưởng. Ít nhất thiên phú ở phương diện tu luyện. Bạch Nghiệp vượt xa đại trưởng lão, bước chân vào chí tôn cảnh sớm hơn. Mà đại trưởng lão từ lâu đã thoải mái, không còn ganh tị như vừa mới bắt đầu. Tóm lại, hai người hiện tại càng giống như bằng hữu, mà không có cái gọi là cấp trên cấp dưới. Coi như cũng được a. Nhắc tới cái này, đại trưởng lão lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, chỉ là ngươi không biết, những thủ lĩnh của thế lực Diêu Quang Thành kia mỗi lần gặp ta, đều hận không thể cắm đầu vào đất, ha ha. Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Cho dù đại trưởng lão chỉ mới thiên giai, nhưng bởi vì sau lưng hắn có Huyền Ất Sơn, cho nên coi như là cường giả chí tôn cảnh cũng phải cung kính, nếu không sao lại có nhiều thiên tài ngốc nghếch như vậy, tự mang đến tai ương ngập đầu cho gia tộc tông môn mình. Tỷ như thiếu chủ Ngụy gia lúc trước. Bất quá đại trưởng lão cũng không ngu như vậy, chỉ cần không ai tìm chết, tuyệt đối không làm chuyện khác người gì, để tránh bị bắt đến. Dù sao, hắn là rất rõ địa vị của mình ở Huyền Ất Sơn, tuy nhiên thân là đại trưởng lão, hầu như gần với trưởng môn. Nhưng thực lực ngay cả top 5 cũng chưa tới. Huống chi Bạch Nghiệp, từ trước đến nay ghét nhất cái loại người đi ra ngoài gây chuyện thị phi. Điểm này, lúc đại trưởng lão tiếp quản Diêu Quang Thành, Bạch Nghiệp liền đặc biệt nhắc qua. À, vậy sao? Bạch Nghiệp thản nhiên nói, Đã như vậy, những tài nguyên tu luyện này ngươi liền tự mình giữ đi. A, đại trưởng lão sững sờ, còn tưởng rằng mình nghe lầm, ngươi nói cái gì? Bạch Nghiệp cười khổ, ta nói, những tài nguyên tu luyện này tự ngươi giữ đi. Nói xong, Bạch Nghiệp búng tay một cái, nhẫn chữ vật lập tức bay đến trước mặt đại trưởng lão. Cái này, đại trưởng lão vẻ mặt chần chờ, không rõ ý tứ của Bạch Nghiệp. Yên tâm, trong sơn môn hiện tại không thiếu tài nguyên tu luyện, dù sao về sau Diêu Quang Thành do ngươi quản lý, những tài nguyên tu luyện này ngươi liền tự mình giữ lại tu luyện a. Dừng một chút, lại nói, ngươi cũng không muốn vẫn dừng lại ở thiên giai chứ. Lời vừa nói ra, đại trưởng lão vốn là mặt mũi tràn đầy do dự lập tức thu lại nhẫn chữ vật, ôm quyền nói, đa tạ trưởng môn. Thân là võ giả, lại có mấy ai không muốn trở nên mạnh mẽ đâu. Nhất là hôm nay đại trưởng lão trưởng quản Diêu Quang Thành, tuy có chỗ dựa là Huyền Ất Sơn, nhưng nếu mình có thể bước vào chí tôn cảnh, việc quản lý khẳng định dễ dàng hơn, cũng sẽ không có người dám hai mặt. Ha ha, cảm ơn cái gì, quá khách khí. Bạch Nghiệp đứng dậy vỗ vai đại trưởng lão, cười nói, ngày mai ngươi phải đi uống với ta một chén. Ân. Đại trưởng lão gật đầu mạnh. Không bao lâu, Bạch Nghiệp liền chuẩn bị một ít đồ ăn, cùng đại trưởng lão ngồi ở trong đại điện nâng chén đối ẩm. A. Đột nhiên, đại trưởng lão nhíu mày, đặt chén rượu xuống. Làm sao vậy? Bạch Nghiệp hỏi thăm. Bụng đau quá. Đại trưởng lão ngẩng đầu, vẻ mặt thống khổ. Đau bụng. Bạch Nghiệp kinh ngạc, không nên a, ta chỉ bỏ thêm bột thuốc vào trong rượu mà thôi. Đại trưởng lão. Bột thuốc gì? Đại trưởng lão cố nén đau nhức kịch liệt hỏi. A, là linh dược tứ phẩm ta tự nghĩ ra, bạo linh đan, có thể trợ giúp võ giả thiên giai tu luyện, bị ta nghiền nát thành bột phấn, bỏ vào trong rượu. Bạch Nghiệp giải thích nói. Vậy ngươi vì sao không có việc gì? Đại trưởng lão khóc không ra nước mắt. Khi hắn nghe được hai chữ tự nghĩ ra, đã biết rõ chính mình xong đời. Bởi vì loại linh dược này có ích với võ giả thiên giai, cho nên trong rượu ta cũng không có. Cho tới giờ khắc này, đại trưởng lão mới chú ý tới, mình và Bạch Nghiệp không uống chung một bình rượu. Quá giảo hoạt. Đại trưởng lão sao cũng không nghĩ tới, Bạch Nghiệp lại sẽ vươn ma chảo đến chỗ hắn, khó trách vừa rồi mang nhiều tài nguyên tu luyện cho hắn như vậy. Thế nào, có phải cảm giác có linh khí trong người hay không? Bạch Nghiệp tràn ngập chờ mong. Đại trưởng lão, có một cái giám linh khí. Đúng lúc này, sắc mặt đại trưởng lão biến hóa, chỉ cảm thấy một khí thể không rõ chạy trong người. Sau một giây, khí thể này bỗng nhiên phóng đến hạ thể. Trong chốc lát, đại trưởng lão nghĩ tới thảm trạng mấy tháng trước của Bạch Nghiệp. Không hay rồi. Đại trưởng lão hoảng sợ, mặt mo đỏ bừng, chợt vội vàng thúc giục linh lực ngăn chặn khí thể này. Quát Bạch Nghiệp, a, ta muốn giết ngươi. Ầm ầm. Huyền Ất Sơn rung mạnh, hình thành dao động linh lực mà mắt thường có thể thấy được, khuếch tán ra ngoài, khiến cho nhiều cao tầng chú ý đến. Đây là khí tức linh lực của đại trưởng lão, còn có khí tức của trưởng môn sư tổ. Tình huống như thế nào? Hẳn là đang luận bàn a. Mọi người đều nghị luận, không rõ ràng cho lắm. Giờ phút này, trên đại điện lúc nãy, Bạch Nghiệp hốt hoảng chạy, quay đầu lại nói, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ta là vì muốn tốt cho ngươi. Bớt giảm ngôn đi, hôm nay ta muốn thay trời. A, lời còn chưa dứt, đại trưởng lão cũng nhịn không được nữa, ôm bụng nhanh chóng biến mất ngay trước mắt, hắn cũng không muốn mất mặt trước mặt nhiều người giống như Bạch Nghiệp đâu. Ai, xem ra lại thất bại. Đưa mắt nhìn đại trưởng lão đi xa, Bạch Nghiệp thở dài. Bành, chân trời rồi đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa, ngay cả mây cũng bị tách ra, nhìn qua đặc biệt khủng bố. Ở chỗ sườn đồi Vân Tịch đang cùng Tô Ngạn nấu cơm nghe thấy tiếng nhìn lại, có chút hiếu kỳ, ở đó làm sao vậy? Khục khục, không có việc gì. Tần Giác liếc mắt, chuyển chủ đề, ngươi muốn uống linh tử ư? Hô, không hổ là Tô Ngạn tỷ tỷ, làm cơm ăn ngon thật. Vân Tịch ưỡn cao bụng nhỏ nằm ở trên tảng đá, cảm thấy mỹ mãn nói. Xa xa, Tần Giác nhấp một ngụm linh tử, cạn ngôn. Khó có thể tưởng tượng, thân thể Vân Tịch nhỏ như vậy lại có thể ăn nhiều như thế. Tựa hồ từ sau khi được thiên đế truyền thừa, sức ăn của Vân Tịch liền tăng nhiều, lúc nào cũng có thể ăn một đống lớn, còn nhiều hơn cả Tần Giác. May mà Vân Tịch có thể thông qua vận chuyển công pháp hóa giải một phần lực lượng này, bằng không thì chỉ sợ sớm đã ăn thành một trái bóng. Tiền bối. Lúc này, Tô Ngạn thu thập xong toàn bộ đồ ăn, theo bên cạnh đi tới, do dự một chút, sau đó nhẹ nhàng ngồi ở bên cạnh Tần Giác. Ừm. Tần Giác cũng không có để ý, mà là ngửa đầu uống cạn linh tửu trong bình, mở miệng hỏi, gần đây Phong Lôi Tông có chuyện gì không? Hắn hiện tại rất nhàm chán, cho nên chỉ có thể tìm đại chủ đề nào đó. Nghe vậy, Tô Ngạn sững sờ, không nghĩ tới Tần Giác sẽ nhắc tới Phong Lôi Tông trước mặt nàng, vì vậy vội vàng đáp, không có, không có gì. Bởi vì do Phong Lôi lão tổ vẫn lạc, Phong Lôi Tông hiện tại vô cùng ít xuất hiện, phạm vi thế lực cũng thu hẹp lại, trước khi xuất hiện một cường giả truyền kỳ cảnh nữa, cơ bản không có khả năng khôi phục huy hoàng ngày trước. Ồ, Tần Giác nhẹ gật đầu, lại lấy ra một bình linh tửu, tiếp tục uống. Không khí lâm vào trầm mặc. Tô Ngạn há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì, dứt khoát cứ như vậy ngồi yên lặng, cùng Tần Giác hình thành phong cảnh tuyệt mỹ. Bất giác mặt trời đã lặn về tây, mặt trăng bay lên, màn đêm như là bức rèm mỏng được treo lên. Cùng lúc đó, bầu trời đầy sao dần hiện lên, treo ở chân trời, tựa như một cái dải tơ lụa màu trắng, làm cho người ngước nhìn. Thật xinh đẹp. Tô Ngạn thấp giọng nỉ non, hai con ngươi cực kỳ sáng. Bởi vì lúc nhỏ là thánh nữ Phong Lôi Tông, cho nên Tô Ngạn phần lớn thời gian đều tu luyện, hầu như không có gì đáng nói. Đây là nàng lần đầu tiên chính thức ổn định tinh thần thưởng thức cảnh ban đêm, quả thực khiến cho người ta kinh diễm. Xinh đẹp. Tần Giác ngẩng đầu mắt nhìn bầu trời, chỉ cảm thấy bình thường, không có gì đặc sắc. Bất quá bình thường này, dù sao cũng là hình ảnh hắn đã nhìn 10 năm, cho dù có xinh đẹp hơn nữa, cũng đã nhìn chán từ lâu. Ngay khi Tần Giác chuẩn bị đứng dậy đi ngủ, Tô Ngạn vốn là ngồi ở bên cạnh hắn đầu nghiêng một cái, tựa lên vai hắn. Tình huống này là sao đây? Tần Giác cúi đầu nhìn, phát hiện hai mắt Tô Ngạn khép hờ, miệng nhếch lên, đúng là ngủ rồi. Có lầm hay không vậy? Ngươi không phải là cường giả chí tôn cảnh, có thể không ăn không uống, không nghỉ không ngủ à? Ủa sao lại ngủ? Chẳng lẽ là bởi vì bình thường mệt quá, cho nên đột nhiên trầm tĩnh lại, không khống chế được chính mình. Trước mắt mà nói, dường như chỉ có giải thích như vậy mới thấy hợp lý thôi. Bất quá từ góc độ này nhìn sang, thật là có chút đáng yêu, hơn nữa trên người còn có mùi thơm khó nói, câu tâm người ta. Tô Ngạn là một trong ba nữ tử có nhan sắc nhất mà Tần Giác đã gặp qua, giờ phút này như chim non nép vào người, chỉ sợ đổi thành bất kỳ nam nhân nào khác cũng không nhẫn tâm quấy rầy. Thở dài, Tần Giác chỉ phải giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ngồi ở tại chỗ, xem ra tối nay không cách nào ngủ được rồi. Hôm sau, sáng sớm, tia nắng ban mai đầu tiên phá tan bóng tối, cuối đường chân trời bắt đầu sáng lên, không chói mắt quá, lại đặc biệt ôn hòa. Sương mù dày đặc tràn ngập trên đỉnh núi Huyền Ất Sơn, làm ướt hoa cỏ, cây cối, cùng quần áo của Tần Giác và Tô Ngạn. A, Tô Ngạn mơ mơ màng màng mở to mắt, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm vô cùng. Không có bất kỳ gánh nặng, giống như vừa ngâm mình trong linh tuyền vậy, tinh thần sảng khoái. Nha, ta sao lại ngủ mất tiêu? Tô Ngạn giật mình tỉnh lại, lúc này mới phát hiện mình tựa lên vai của Tần Giác. Ngươi tỉnh rồi. Phát hiện được động tĩnh của Tô Ngạn, Tần Giác lập tức cúi đầu nhìn sang. Thực xin lỗi, tiền bối. Tô Ngạn khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng đứng lên nói xin lỗi. Ngay cả nàng cũng không nghĩ đến, chính mình sẽ không cẩn thận mà ngủ mất. Nhưng, loại cảm giác này thật thoải mái. Không sao. Tần Giác phất phất tay, không sao cả nói, ta còn tưởng rằng võ giả đẳng cấp cao thật sự không cần ngủ, với lại, lúc ngươi ngủ rất đáng yêu. Lời vừa nói ra, sắc mặt Tô Ngạn lập tức trở nên đỏ hơn, thậm chí lan đến bên tai, tựa như máy chạy bằng hơi nước. Tô Ngạn không khỏi nhớ tới gương đồng mà Tần Giác đưa cho nàng kia, còn có câu thơ tình kia, thế gian không nhìn thấy hết được, người đẹp nhất là người trong gương. Không, không phải, ta là bởi vì mới ra khỏi Phong Lôi chỉ không bao lâu, cho nên mới... Tô Ngạn xác thực không có nói dối, mấy tháng liên tục tu luyện cường độ cao trong Phong Lôi trì, khiến cho thể xác và tinh thần của nàng mỏi mệt, hơn nữa còn chưa vững chắc cảnh giới đã chạy đã đến Huyền Ất Sơn, khiến tinh thần vừa tĩnh lại trực tiếp tiến vào trạng thái nghỉ ngơi. Bằng không thì một cường giả chí tôn làm sao có thể ngủ say đơn giản như vậy? Ha ha, khẩn trương như vậy làm gì, ta cũng không ăn ngươi được. Tần Giác trêu ghẹo nói. Tô Ngạn, đúng rồi, một đêm không có trở về, Phong Lôi Tông bên kia không sao ư? Dường như nhớ tới cái gì, Tần Giác nhắc. A, ta quên mất. Tô Ngạn khẽ giật mình, lập tức vội vàng thúc giục linh lực, kích hoạt thông đạo truyền tống, chuẩn bị trở về. Nàng mới từ Phong Lôi chỉ đi ra không bao lâu, rất được các trưởng lão coi trọng, cho dù là ai cũng không dám xông vào chỗ nàng. Nhưng nếu như quá lâu không xuất hiện, ai biết những trưởng lão kia sẽ làm ra chuyện điên rồ gì. Tô Ngạn hôm nay thế nhưng là hy vọng duy nhất của Phong Lôi Tông, địa vị gần với tông chủ, Phong Lôi Tông tuyệt không cho phép nàng có bất kỳ sơ suất gì. Mắt thấy thông đạo truyền tống sắp mở ra, Tô Ngạn đột nhiên hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí nói, tiền bối, ta thích. Lời còn chưa dứt, không gian có chút vặn vẹo, Tô Ngạn lập tức biến mất tại chỗ. Tần Giác, thích gì? Ngươi ngược lại nói rõ ràng lại đi à. Ngay khi Tần Giác suy tư, chân trời bỗng nhiên bay tới một thân ảnh, lung la lung lay, tựa hồ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Tần Giác tập trung nhìn vào, đúng là đại trưởng lão Vương Quyền. Chỉ có điều giờ phút này đại trưởng lão nhìn qua thật là có chút thê thảm, không chỉ có xanh xao vàng vọt, giống như hư thoát, ngay cả khí tức cũng uể oải không phấn chấn, đâu còn dáng vẻ trẻ trung ngày hôm qua, có thể kiên trì phi xa như vậy, quả thực là kỳ tích. Cái này, sẽ không phải là bị linh dược của sư huynh tra tấn thành như vậy đi. Đại trưởng lão thế nhưng là cường giả thiên giai hậu kỳ a. Cái này lúc trước ngay cả Ngụy gia thiên giai đỉnh phong cũng gánh không được sức tàn phá đan dược của Bạch Nghiệp, huống chi đại trưởng lão. Đại trưởng lão, ngươi không sao chứ? Tần Giác phi thân lên, đón lấy. A, là Tần sư đệ a. Đại trưởng lão ho khan hai tiếng, cắn răng nói, không nên cản ta phải liều cái mạng già này với tên Bạch Nghiệp kia. Vương Quyền chưa bao giờ nghĩ tới, mình có một ngày sẽ bị linh khí cùng tiêu chảy tra tấn đến trình độ này, quan trọng nhất là, chỗ đó rõ ràng thẳng cứng cả buổi tối. Tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Tần Giác, bộ dáng hiện tại của ngươi mà muốn liều mạng với Bạch Nghiệp. Lão thất phu, ta muốn giết ngươi. Đại trưởng lão loạn choạng bay đến trước đại điện, lại lảo đảo đi tới đại điện, rất có ý không sợ chết. Ầm ầm, Huyền Ất Sơn rung mạnh, dao động linh lực kinh người khuếch tán ra, nhấc lên cuồng phong đầy trời, thổi cây cỏ điên cuồng đong đưa. Lão Vương, làm gì, đừng đánh mặt. A, Bạch Nghiệp, đứng lại cho ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đừng đánh nữa, đánh tiếp liền ngất đi đó. Ngày hôm nay, sắp được ghi vào sử sách Huyền Ất Sơn, bởi vì đại trưởng lão đánh nhau với trưởng môn. Mà kết quả, Bạch Nghiệp không muốn đánh trả, bị đại trưởng lão hành hung. Với tư cách người duy nhất ở đây tận mắt thấy toàn bộ quá trình, Tần Giác có chút cảm khái, khó có thể tưởng tượng đại trưởng lão đã biến thành dáng vẻ kia rồi, còn có thể phóng ra linh lực cường đại như vậy, quả thực không thể tưởng tượng. Bởi vậy có thể thấy được, đại trưởng lão thống hận Bạch Nghiệp cỡ nào. Một cái giá lớn là, đại trưởng lão ngày hôm sau trực tiếp tiến vào trạng thái hôn mê, nếu không có Tần Giác ra tay trị liệu. Chỉ sợ đại trưởng lão ít nhất phải hôn mê 10 ngày nửa tháng mới có thể tỉnh lại. Lão Vương a, đừng tức giận như vậy, ta cũng là vì sức khỏe của ngươi. Bạch Nghiệp lời nói thấm thía, tuy bạo linh đan có rất nhiều tai hại, nhưng ngày hôm qua lúc ngươi giao đấu với ta đã gần tới thiên giai đỉnh phong rồi, chứng minh bạo linh đan vẫn có tác dụng. Giờ phút này Bạch Nghiệp cả người mặt mũi bầm dập, tựa như đầu heo, nhất là hai cái viền mắt, hoàn toàn biến thành màu đen, nhìn qua đặc biệt buồn cười. Không có biện pháp, ai bảo Bạch Nghiệp đối lý. Không có ý đánh trả, sau đó đã bị đánh thành như vậy. Đại trưởng lão, nói như vậy, ta còn phải cảm ơn ngươi rồi. Đây là ta suốt đêm luyện chế bột thuốc bạo linh đan. Hơn nữa, cố ý cải tiến, tuyệt đối không có bất kỳ tác dụng phụ. Về sau ngươi chỉ cần dùng bột thuốc bạo linh đan tu luyện, không quá 3 tháng, khẳng định có thể bước vào thiên giai đỉnh phong. Nói xong, Bạch Nghiệp thần sắc trang trọng lấy ra một cái bình ngọc, đặt ở trước mặt đại trưởng lão. Hít một hơi thật sâu, đại trưởng lão trực tiếp đưa tay chém ra một quyền. May mà Bạch Nghiệp phản ứng nhanh, kịp thời né tránh. Này, Lão Vương, đừng có được nước làm tới, đừng cho là ta thật sự sợ ngươi. Cút cho ta. Đại trưởng lão phẫn nộ quát. Hừ, cút thì cút. Bạch Nghiệp nhếch miệng. Còn lọ thuốc bột này của ngươi nữa, cũng mang đi cho ta. Cái gì? Ngươi thật sự không muốn. Lăn. Bạch Nghiệp bất đắc dĩ, đành phải thu hồi bình ngọc, quay người rời đi. Phù phù, tức chết ta. Đưa mắt nhìn Bạch Nghiệp đi xa. Đại trưởng lão vỗ một cái mạnh lên bàn đá bên cạnh, giận không kềm được. Răng rắc, bàn đá có thể thừa nhận một kích toàn lực của võ giả. Địa giai ầm ầm sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ, rầm rầm rơi trên mặt đất. Khụ khụ, đại trưởng lão, người bây giờ có lẽ không sao rồi đi. Lúc này, Tần Giác vẫn đứng ở bên cạnh không nói chuyện đột nhiên mở miệng hỏi. A, không sao, không sao, đa tạ Tần sư đệ. Đại trưởng lão sững sờ. Lúc này mới nhớ tới trong phòng còn có Tần Giác, nếu như không nhờ Tần sư đệ, chỉ sợ ta ít nhất phải hôn mê nửa tháng. Ngày hôm qua đại trưởng lão, sở dĩ có thể phóng ra linh lực gần với thiên giai đỉnh phong, ngoại trừ bột phấn bạo linh đan cho ra được chút tác dụng kia ra, thì chẳng còn gì cả. Quan trọng nhất là, đại trưởng lão tức giận Bạch Nghiệp vô cùng, tương đương với tiêu hao tánh mạng của mình. Cũng chính bởi vì như thế, đại trưởng lão mới có thể lâm vào trạng thái hôn mê, nếu như không phải Tần Giác dùng linh lực chăm sóc. Thậm chí có khả năng dao động căn cơ. Không cần cảm ơn, tiện tay mà thôi. Tần Giác phất tay, chuyển chủ đề. Đúng rồi, đại trưởng lão chuẩn bị khi nào quay về Diêu Quang Thành? Ồ, ngày mai. Đại trưởng lão thở dài, đều do cái tên thất phu Bạch Nghiệp kia, bằng không thì ngày hôm qua ta đã trở về rồi. Tần Giác, khụ khụ, cái này mời đại trưởng lão nhận lấy. Vật gì? Đại trưởng lão nghi hoặc, tiếp nhận nhẫn chữ vật Tần Giác đưa tới. Không nhìn không biết. Vừa nhìn đã giật mình, bên trong đầy các loại tài nguyên tu luyện cao cấp, có một số loại đại trưởng lão thậm chí còn chưa từng thấy qua. So sánh ra thì, những cái gọi là phí bảo hộ ở Diêu Quang Thành kia, quả thực không khác gì rác rưởi. Cái này, đây là... Đại trưởng lão hai tay run rẩy, trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời cũng không biết dùng lời gì để diễn tả. Đối với phản ứng của đại trưởng lão, Tần Giác cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thản nhiên nói, những thứ này đều là tài nguyên tu luyện cho đại trưởng lão, mặt khác, có chuyện muốn giao cho đại trưởng lão đi làm. Chuyện gì? Đại trưởng lão nuốt ngụm nước miếng, âm thanh chua chát nói trước, ta tuyệt đối sẽ không phản bội Huyền Ất Sơn. Nghe vậy, Tần Giác khẽ giật mình, nhịn không được cười khổ, đại trưởng lão, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta sao có thể sẽ để ngươi làm chuyện phản bội Huyền Ất Sơn chứ? Cân nhắc lời lẽ, Tần Giác giải thích nói, ta là muốn để ngươi từ chức quản lý Diêu Quang Thành. Từ chức quản lý Diêu Quang Thành. Đại trưởng lão ngạc nhiên, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, vì sao? Phải biết rằng, vị trí địa lý của Diêu Quang Thành chiếm cứ ngàn dặm quan trọng, không chỉ có tài nguyên tu luyện cực kỳ phong phú, còn có rất nhiều thế lực qua lại, bằng không thì lục đại gia tộc cũng sẽ không thể chờ đợi được tiến vào đóng quân ở Diêu Quang Thành. Đáng tiếc, Huyền Ất Sơn quật khởi, lục đại gia tộc chỉ có thể lựa chọn buông tha. Ừm, qua một thời gian ngắn nữa chúng ta có thể sẽ rời khỏi mảnh khu vực này. Tần Giác đáp. Hả? Đại trưởng lão theo bản năng truy hỏi, dọn đi đâu? Đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi. Điều này kỳ thật Tần Giác cũng đã nghĩ kỹ từ lâu, vốn vừa mới bắt đầu hắn định chính mình tìm một địa phương sau đó, trực tiếp đưa Huyền Ất Sơn đi qua. Nhưng sau khi nghe thấy Thiên Đế muốn xây dựng lại Thiên Cung, Tần Giác đột nhiên cảm thấy có lẽ có thể ở chung với Thiên Cung. Cho nên Tần Giác mới yêu cầu Thiên Đế để cho hắn một địa phương, hoàn cảnh nơi đây thế mà chẳng thua Bạch Long Giới chút nào, thậm chí còn hơn. Bởi vì cái gọi là người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ thấp, cho dù ra sao, Linh Ương Giới cũng chỉ là vị diện cấp thấp mà thôi. Nếu như là lúc trước, Tần Giác có thể sẽ không quan tâm nhiều như vậy, nhưng cảnh giới hắn tiếp xúc càng ngày càng cao, cũng dần dần ý thức được đại thánh, cảnh chỉ có thể miễn cưỡng xem như cánh cửa cho cường giả bước vào mà thôi. Dừng lại ở loại địa phương này, trừ phi như Long Chẫm vậy, có được hào quang nhân vật chính, mới có thể tiến giai thái hư, nếu không đại thánh cảnh chính là cuối cùng. Cho dù là Long Chẫm, cũng bởi vì hoàn cảnh hạn chế, cũng dừng ở thái hư hạ cảnh mấy ngàn năm. Với thiên phú của đám người Bạch Nghiệp, ở mảnh hư không kia có lẽ không tính là gì, nhưng đừng quên, Thiên Cung có hơn 10 tàn hồn chân thần viễn cổ, có đám bọn họ hỗ trợ, còn lo vấn đề thiên phú sao? Được rồi, bất quá cho ta một ít thời gian đi. Trầm ngâm một lát, đại trưởng lão khẽ gật đầu. Thế lực ở Diêu Quang Thành rắc rối phức tạp, liên lụy phần đông, dù cho đại trưởng lão muốn sa thải chức vị, ít nhất cũng phải hơn 10 ngày. Không nóng này. Tần Giác không sao cả nói. Chuyện này trưởng môn lão thất phu Bạch Nghiệp kia biết không? Dường như nhớ tới cái gì, đại trưởng lão trần chờ hỏi. Yên tâm, ta sẽ nói cho hắn biết. Tần Giác đứng lên nói, đại trưởng lão nghỉ ngơi thật tốt a, ta đi trước. Về chuyện di chuyển Huyền Ất Sơn, Tần Giác chỉ có thể nói đã làm xong quyết định, về phần cụ thể lúc nào áp dụng, còn muốn xem Thiên Đế bên kia lúc nào mới có thể kiến tạo một thiên cung mới. Tuy nhiên dùng Thiên Đế thần thông muốn làm những thứ này quả thực dễ như trở bàn tay, nhưng đừng quên, Thiên Đế vừa mới khôi phục không bao lâu, như cũ ở vào trạng thái linh hồn. Trước đó, nhất định sẽ trước cải tạo thân thể, lãng phí thời gian rất lâu, cho nên Tần Giác cũng không sốt ruột. Bước ra khỏi sân nơi đại trưởng lão ở, Tần Giác đi thẳng vào đại sảnh, liền nhìn thấy Bạch Nghiệp đang ngồi trên mặt đất chơi với các loại thiên tài địa bảo, bộ dạng nghiêm túc. Trên mỗi cái thiên tài địa bảo còn có một mảnh giấy đính kèm, ghi chú niên đại, tác dụng và chức năng của chúng, rất chuyên nghiệp. Nha, sư đệ, ngươi tới rồi. Bạch Nghiệp nhếch miệng cười cười, hỏi, lão vương không có sao chứ? Không có việc gì. Tần Giác lấy ra một bình linh tửu, thản nhiên nói, trên thân thể đã khỏi hẳn, nhưng trên tinh thần còn không có, bất quá nghỉ ngơi 2 ngày thì tốt rồi. Hô, ta đây an tâm. Bạch Nghiệp nhẹ nhàng thở ra. Vốn hắn lần này tin tưởng tràn đầy, cho rằng tuyệt đối không thành vấn đề, đều muốn cho đại trưởng lão một kinh hỉ, kết quả không nghĩ tới thật sự biến thành một cái kinh hỉ. Người đây là đang làm gì? Tần Giác chỉ vào trên mặt đất thiên tài địa bảo hỏi. Hầu hết những thiên tài địa bảo này đều ở cấp 4. Nếu đặt ở những thế lực khác của Nam Cảnh, có lẽ có thể được xưng tụng là đồ tốt, nhưng đối với Huyền Ất Sơn hôm nay hoặc là Bạch Nghiệp mà nói, lại rất bình thường. À, những thứ này là dược liệu luyện chế bạo linh đan, ta đang nghĩ biện pháp cải tiến bạo linh đan. Bạch Nghiệp giải thích nói. Tần Giác, ngươi không phải mới vừa nói đã cải tiến qua, không có bất kỳ tác dụng phụ sao? May mắn thay, đại trưởng lão không chấp nhận hảo ý của Bạch Nghiệp, nếu không sẽ phải chiến đấu với đại trưởng lão một lần nữa. Hắc hắc, căn cứ mấy ngày gần đây nhất quan sát, ta cuối cùng tính toán minh bạch chính mình trước kia, vì sao mỗi lần luyện đan đều thất bại. Bạch Nghiệp dương dương đắc ý nói. Vì cái gì? Tần Giác có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ Bạch Nghiệp thật sự đã tìm được phương pháp chính xác luyện chế đan dược? Mặc dù ta từng bước làm theo hướng dẫn trong đan phương ghi lại, không có sai lầm chút nào, nhưng ở vào lúc dung hợp, rất dễ khống chế không tốt hỏa hầu, dẫn đến thường xuyên tạc lô, hoặc là dược hiệu trở nên kỳ kỳ quái quái. Bạch Nghiệp chậm rãi mà nói, rất có phong thái của luyện đan tông sư, Nói một cách khác, chỉ cần ta có thể nắm giữ tốt hỏa hầu lúc dung hợp, thì tuyệt đối không có vấn đề. Tần Giác, vì cái gì ta cảm thấy được sự tình giống như không có đơn giản như vậy? Hỏa hầu nắm giữ không tốt, có thể đem thuốc chữa thương luyện chế thành thuốc sổ. Thậm chí ích. Tần Giác còn nhớ rõ lúc ban đầu, một con yêu thú bảo vệ núi đã ăn viên đan do Bạch Nghiệp luyện chế và chiến đấu suốt 3 ngày đêm cho đến khi chết mới thôi. Gặp Tần Giác vẻ mặt hoài nghi, Bạch Nghiệp lập tức thẹn quá hóa giận. Hừ, ta đây khiến cho ngươi xem một chút cái gì gọi là luyện đan. Nói xong, lòng bàn tay Bạch Nghiệp đột nhiên toát ra một đoàn hỏa diễm trong suốt, nhìn qua tựa như thủy tinh, nhưng tản ra nhiệt độ cực nóng. Đây là dị hỏa. Tần Giác kinh ngạc. Không sai. Bạch Nghiệp ngạo nghễ nói, ta tìm thấy đoàn dị hỏa này từ chiếc nhẫn chữ vật mà ngươi đưa cho ta tối hôm qua, được xưng thủy tinh diễm, có thể thông qua thôn phệ không ngừng phát triển, trước mắt ở vào giai đoạn tứ cấp. Có nó ta cũng không cần lo lắng lúc dung hợp linh dược khống chế không nổi hỏa hầu. Tần Giác, hắn từ Trung Châu Thánh Địa trở về đưa cho Bạch Nghiệp, một chiếc nhẫn chữ vật được lấy từ linh tộc một trong 12 thánh tộc, bên trong hoàn toàn chính xác có mấy đoàn dị hỏa. Nếu như không phải Bạch Nghiệp lấy ra, Tần Giác chỉ sợ cũng đã quên. Chờ đã, cái gọi là nắm giữ hỏa hầu, chính là đổi hỏa diễm ư. Tần Giác khóe mắt có chút run rẩy, cảm thấy càng ngày càng không đáng tin cậy. Nhìn kỹ, Bạch Nghiệp cũng không biết Tần Giác đang suy nghĩ gì. Vung tay lên, một lò luyện đan đen nhánh xuất hiện trong đại điện. Hô! Sau một khắc, dưới sự điều khiển của Bạch Nghiệp, hỏa diễm tựa như thủy tinh lập tức tiến vào lò luyện đan, thắp sáng phù văn bốn phía. Bạch Nghiệp bấm tay một cái, dược liệu luyện đan trên mặt đất lập tức liên tiếp bay vào trong lò luyện đan, bị thủy tinh diễm luyện hóa, chỉ còn lại năng lượng tinh thuần. Có dị hỏa trợ giúp, Bạch Nghiệp luyện chế dược liệu tốc độ xác thực so với trước nhanh hơn rất nhiều, không bao lâu, hơn 10 loại dược liệu liền bị luyện hóa toàn bộ, bắt đầu dung hợp. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, tạo thành xấu hổ, Bạch Nghiệp luyện chế cũng không phải bạo linh đan, mà là một loại khác cùng bạo linh đan không sai biệt lắm tứ phẩm đan dược. Khác biệt chính là, đan dược này cũng không phải hắn tự sáng tạo. Hô! Khi năng lượng của các loại linh dược bắt đầu dung hợp, trong lò luyện đan dần dần vang lên từng trận cuồng phong, đó là sự va chạm sinh ra lúc năng lượng dung hợp. Nếu như là luyện đan sư đẳng cấp cao, thường thường, có thể thông qua thủ pháp luyện đan đặc thù hóa giải những va chạm không cần thiết này. Nhưng rất rõ ràng, Bạch Nghiệp hoàn toàn không có, hoặc là nói, căn bản không thèm để ý những âm thanh này. Đã xong, Tần Giác nhịn không được liếc mắt, vội vàng phất tay trước người bố trí xuống một tầng hộ thể. Cùng lúc đó, Bạch Nghiệp sắc mặt đại biến, thét to, chuyện gì xảy ra? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy lò luyện đan đen kịt đột nhiên kịch liệt chấn động, bộc phát ra cuồng bạo năng lượng chấn động. Không tốt, không chút do dự, Bạch Nghiệp thân hình lóe lên, vô cùng thuần thục hướng phía đại điện bên ngoài phóng đi. Oanh! Sau khi trải qua sụp đổ lần trước, Bạch Nghiệp đã đem đại điện tu kiến kiên cố vững chắc hơn. Bởi vậy, cho dù bộc phát ra năng lượng có thể so với một kích của cường giả thiên giai, cũng không có tạo thành bất luận tổn thương gì, cộng thêm có Tần Giác ở bên cạnh, cuối cùng chỉ bay ra một đoàn khói đen kịt. Mấy phút sau, phát hiện không có bạo tạc nổ tung khuếch tán ra, Bạch Nghiệp lại lặng lẽ chạy vào, đối diện với Tần Giác ánh mắt cười như không cười, lập tức mặt đỏ lên, xấu hổ vô cùng. Sư huynh, ngươi không phải nói tuyệt đối không có vấn đề sao? Tần Giác cười nói, khục khục, đây chỉ là cái ngoài ý muốn. Bạch Nghiệp bất động thanh sắc thu hồi mảnh vỡ của lò luyện đan, chuyển hướng chủ đề, ngươi tìm đến ta có lẽ có chuyện khác a? Tần Giác quả nhiên một chút cũng không thay đổi. Vẫn là như vậy không đáng tin cậy. Rơi vào đường cùng, Tần Giác đành phải đem chuyện di chuyển Huyền Ất Sơn quyết định cùng Bạch Nghiệp nói một lần. Loại chuyện này, tự nhiên muốn sớm thông chi Bạch Nghiệp. Thiên Cung, đó là ở đâu? Bạch Nghiệp kinh ngạc, hắn chưa từng nghĩ tới muốn di chuyển Huyền Ất Sơn. Bằng không thì cũng sẽ không ở lúc tiến giai chí tôn cảnh, đối với Diêu Quang Thành không có hứng thú. Một cái thế lực rất cường đại. Tần Giác kiên nhẫn mà nói, tóm lại, đối với Huyền Ất Sơn có trăm lợi mà không có một hại. Thế nhưng là, nghe xong Tần Giác miêu tả, Bạch Nghiệp như cũ hơi có vẻ do dự. Hắn ở Linh Ương giới sinh sống gần trăm năm, đột nhiên nói muốn di chuyển, trong lúc nhất thời đâu có thể tiếp nhận. Dường như xem thấu nội tâm Bạch Nghiệp, Tần Giác cười nói, sư huynh không cần lo lắng. Ta có thể ở hai bên xây dựng một cái không gian thông đạo, tự do đi thẳng qua, cung tùy thời có thể trở về. Đối Tần Giác mà nói, xây dựng một cái không gian thông đạo quả thực dễ như trở bàn tay, huống chi, Tần Giác chính mình cũng có chút không nỡ bỏ chỗ sườn đồi kia. Nghe vậy, Bạch Nghiệp lúc này mới lộ ra dáng tươi cười, vậy là tốt rồi. Hôm ấy, trời sáng khí trong, gió mát ấm áp dễ chịu, ánh nắng chiếu xuống phá lệ ấm áp ôn hòa. Chấn kinh! Nội môn đệ tử Cửu U Các phản bội đem thánh tử chém giết sau đó bỏ trốn. Cửu U Các xuất động một nửa cao tầng, đến nay vẫn không thể tìm được tên đệ tử phản bội bỏ trốn kia. Khó có thể tin, Cửu U thánh tử cấp bậc truyền kỳ cảnh, lại bị một tên nội môn đệ tử cấp bậc chí tôn cảnh giết chết. Vừa mới mở ra linh cơ, liền chứng kiến phô thiên cái địa tin tức truyền đến, hơn nữa tất cả đều là kiểu chữ màu đỏ bắt mắt, làm cho Tần Giác giật mình. Chuyện là như thế nào? Nghiêm khắc mà nói, Tần Giác đã có hơn mấy tháng không có sử dụng qua linh cơ, nếu không phải hôm nay có chút nhàm chán, khả năng cũng sẽ không nhớ tới vật này. Bởi vì là Long Chẫm đưa linh cơ, cho nên phần lớn tin tức đều đến từ Trung Châu Thánh Địa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong đó Cửu U Các là một thế lực có thực lực gần với 11 thánh tộc, có được hai vị cường giả thánh vương cảnh tọa chấn. Nếu không phải có nội tình không đủ thâm hậu, chỉ sợ đã thay thế linh tộc, trở thành tân nhiệm đệ thập nhị thánh tộc. Hiện tại đột nhiên xuất hiện nội môn đệ tử phản bội, hơn nữa còn giết chết thánh tử, có thể nghĩ có bao nhiêu chấn động. Đương nhiên, những thứ này cũng không phải trọng điểm là Tần Giác, thấy được đằng sau chủ đề tên đệ tử phản bội là một cái tên quen thuộc. Thạch Thiên. Tần Giác suy tư một lát, biểu lộ hơi có vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ là thiếu niên ở thạch thôn kia? Sau khi xem tiếp, Tần Giác lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Cho dù Cửu U Các cố hết sức che giấu, nhưng vẫn là bị một ít thế lực lưng tựa tám đại thánh địa cực đào lên. 3 tháng trước, một vị trưởng lão của Cửu U Các ra ngoài du lịch đột nhiên mang theo một thiếu niên trở về, trải qua kiểm tra đo lường, có được thiên phú tu luyện siêu cường, bởi vậy trực tiếp nhảy qua rất nhiều khảo hạch trở thành đệ tử của vị trưởng lão kia. Mà tên thiếu niên kia tên là Thạch Thiên từ yêu thú sơn mạch chạy đến không bao lâu. Về sau 2 tháng, Thạch Thiên dũng mãnh tinh tiến, liên tiếp vượt qua thiên giai đỉnh phong, chí tôn cảnh sơ kỳ, trung kỳ, bước vào chí tôn cảnh hậu kỳ, làm khiếp sợ Cửu U Các. Dựa theo cái tốc độ này, nếu không có gì ngoài ý muốn, thậm chí có khả năng trong vòng nửa năm tiến giai thánh cảnh. Vì vậy, cảm nhận được nguy cơ Cửu U Thánh Tử bắt đầu khắp nơi làm khó Thạch Thiên, thậm chí không tiếc điều động lực lượng ngoại giới ám sát Thạch Thiên. Loại tình huống này kỳ thật rất thường thấy ở nhiều thế lực lớn, bởi vì lo lắng đối phương vượt qua chính mình, mà nghĩ trăm phương ngàn kế mưu hại đối phương. Khác biệt chính là, Cửu U Thánh Tử đã đá trúng thiết bản. Thạch Thiên là người nào? Đỉnh đầu có hào quang nhân vật chính, chân đạp vô số vận may, làm sao có thể dễ dàng bị giết chết như vậy? Kết quả chính là Cửu U Thánh Tử bị giết lại, chết không có chỗ chôn. Trái lại Thạch Thiên, không chỉ có thành công đào thoát, thậm chí đến bây giờ Cửu U Các cũng không có tìm được hắn. Bất quá theo Tần Giác suy nghĩ, cho dù Cửu U Các tìm được Thạch Thiên, tin tưởng cũng sẽ không làm gì được hắn, nói không chừng còn có thể đem hắn trở thành thánh tử mới đối đãi. Phải biết, nơi này chính là thế giới cường giả vi tôn, mà người chết là không có giá trị. Mặc dù Cửu U Thánh Tử khi còn sống rất lợi hại, nhưng đã chết, lại bị một thiếu niên tu vi thấp hơn chính mình giết chết, chỉ cần cao tầng Cửu U Các không phải ngu ngốc, tuyệt sẽ không ra tay đối với Thạch Thiên. Đáng tiếc, Thạch Thiên cũng không có nghĩ đến điểm này, lựa chọn bỏ trốn. Bất quá cái này ngược lại là rất phù hợp với kịch bản nhân vật chính, vạn nhất cao tầng Cửu U Các ngu ngốc thật cũng bởi vậy đắc tội Thạch Thiên, cuối cùng bị cuốn đất lắp lại bị Thạch Thiên tiêu diệt cũng không phải không có khả năng. Cũng không biết sau khi Thạch Thiên cùng Trần Bắc Huyền gặp mặt sẽ là cái gì bộ dáng gì. Cười khổ lắc đầu, Tần Giác đôi mắt nhẹ lườm, lại chứng kiến một cái tên quen thuộc. Thần Võ Đế Quốc quân chủ Lý Thất Diệp phát động đại quy mô chiến tranh, vạn dặm tập kích, đánh tan quân địch, thành công chiếm đoạt Tinh Đấu Đế Quốc, uy chấn bát phương. Tuy nhiên so sánh với Cửu U Các, Thần Võ Đế Quốc chỉ có thể coi là thế lực trung lưu, nhưng Lý Thất Diệp bày ra thiên phú không thua gì những thiên tài thánh địa kia, đợi một thời gian, khẳng định có thể đứng ở đỉnh phong của linh ương giới. Tắt đi linh cơ, Tần Giác có chút cảm khái, nguyên một đám nhân vật chính này quật khởi, những thế lực lâu năm kia sẽ phải xui xẻo. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, linh ương giới rõ ràng chỉ là vị diện cấp thấp, tại sao có thể có nhiều nhân vật chính xuất hiện như vậy? Vốn là Long Chẫm, sau đó Lý Thất Diệp, Thạch Thiên, Trần Bắc Huyền, cộng lại cũng có thể gom góp một bàn chơi mặt trược. Đương nhiên, khoa trương nhất vẫn là bản thân Tần Giác, nếu như bình thường nhân vật chính là ngồi hỏa tiễn thăng cấp mà nói, như vậy Tần Giác chính là bậc khách, căn bản không nói đạo lý. Nghĩ tới đây, Tần Giác nhịn không được cười lên, ngay lúc hắn chuẩn bị đứng dậy làm ít đồ ăn lúc, Võ Anh từ đằng xa đã đi tới. Sư thúc, bên ngoài có người tìm người. Sau khi được Lạc Tầm chỉ dạy, Võ Anh rõ ràng so trước kia cường đại hơn rất nhiều, khoảng cách thiên giai chỉ còn sót lại nửa bước xa, nhìn qua tương đối ổn trọng. Có người tìm ta. Tần Giác sững sờ, chẳng lẽ là Thẩm Chí Văn? Phóng nhãn năm cảnh, ngoại trừ thành viên Huyền Ất Sơn, Tần Giác chỉ quen biết 2 người là Thẩm Chí Văn cùng Tô Ngạn, mà Tô Ngạn có truyền tống thông đạo, hoàn toàn không cần phải từ bên ngoài tiến đến. Kế tiếp, cũng chỉ thừa Thẩm Chí Văn. Ân, là một thiếu niên nhìn qua rất tuấn tú, bất quá bởi vì chưa bao giờ thấy qua, nên ta không mang hắn vào theo. Võ Anh trầm ngâm nói. Thiếu niên. Tần Giác nhíu mày, kết hợp vừa rồi thấy tin tức, nội tâm đột nhiên toát ra một cái suy nghĩ bất khả tư nghị, lập tức tản ra linh thức, tập trung mục tiêu. Quả nhiên, Tần Giác liếc mắt, đầu đầy xám xịt, thằng này lại thế nào tìm đến. Tại trong linh thức Tần Giác, một thiếu niên có vẻ non nớt người mặc da thú đang đứng bên ngoài Huyền Ất Sơn, tò mò quan sát hoàn cảnh xung quanh, không có chút sợ hãi. Cho dù cách xa nhau nửa năm thời gian, thiếu niên đã có rất lớn biến hóa, tu vi cũng đạt tới chí tôn cảnh, nhưng Tần Giác vẫn là liếc liền nhận ra được, Thạch Thiên. Thở dài, Tần Giác bàn tay vung khẽ, thiếu niên lập tức xuyên qua không gian, đi vào sườn đồi. A! Thiếu niên kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng bày ra tư thế phòng thủ, tùy thời chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu. Tần đại ca! Sau một khắc, thiếu niên cuồng hỉ nói, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Ngươi tìm đến ta làm gì? Tần Giác im lặng. Tần đại ca không phải nói, ta có thể tới tìm ngươi ư? Thiếu niên khẽ giật mình, lộ ra biểu lộ mờ mịt. Tần Giác, hắn giống như đúng là đã nói những lời này, nhưng có lẽ chỉ nói cho thiếu niên biết hắn ở Nam Cảnh mới đúng. Khục khục, ý của ta là, ngươi là làm sao tìm được đến ta? Tần Giác sửa lời nói. Hương vị. Nghe vậy, thiếu niên chỉ cái mũi, tự hào mà nói, cái mũi của ta có thể phân biệt ra được bất kỳ vật gì, kể cả hương vị Tần đại ca. Tần Giác, như vậy cũng được. Đúng rồi, ta có mang cho Tần đại ca một lễ vật. Chưa đợi Tần Giác kịp phản ứng, thiếu niên đột nhiên từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một khối lớn thịt thú, bởi vì lớn lên từ trong yêu thú sơn mạch, cho nên trong mắt thiếu niên, đồ ăn chính là lễ vật quý trọng nhất. Tần Giác, hô! Hỏa diễm thiêu đốt, tản ra nhiệt độ nóng bỏng, vài giọt chất béo nhỏ xuống, suy suy rung động. Tần Giác ngồi ở trên tảng đá, đưa tay vung lên, đem thịt thú cắt thành mấy khối, phân cho Thạch Thiên, Vân Tịch, cùng với Kỳ Lân nơi xa, cuối cùng mới đến phiên chính mình. Về phần Long Truy, thực chất bên trong cao ngạo lại để cho hắn rất khó tiếp nhận loại này, dùng thịt yêu thú cấp thấp làm thức ăn, với lại từ lúc trở về, Long Truy vẫn luôn tu luyện, cho nên Tần Giác cũng không có để ý hắn. Thơm quá! Vân Tịch nhịn không được tán thưởng. Rất lâu không có nếm qua yêu thú cấp bậc chí tôn cảnh. Cho dù Thạch Thiên chỉ có chí tôn cảnh, nhưng hắn mang đến thịt thú lại đồng dạng là chí tôn cảnh, hơn nữa quan trọng là không có bất kỳ hư hao gì, cơ hồ là một kích nháy mắt giết. Khó trách có thể vượt cấp chiến thắng cửu u các thánh tử. Với thực lực Thạch Thiên bây giờ, chỉ sợ cùng cảnh giới cũng chỉ có Vân Tịch mới có thể miễn cưỡng cùng hắn chiến một trận. Phải biết, Vân Tịch thân được thiên đế truyền thừa, tương lai nhất định có thể bước vào thần cảnh, trái lại Thạch Thiên, cơ bản không có cái gì, bởi vậy phải biết thiên phú có bao nhiêu khủng bố. Có lẽ cái này chính là hào quang nhân vật chính. Chuyện cửu u các đến cùng chuyện gì xảy ra? Cắn một miếng thịt thú, Tần Giác mở miệng hỏi. Tần đại ca cũng biết. Thạch Thiên kinh ngạc. Ân. Tần Giác khẽ gật đầu. Mặc dù trên linh mạng có lượng lớn tin tức, nhưng rất nhiều chi tiết cũng bị lượt bỏ. Nhất là dưới tình huống cửu u các cố ý giấu giếm. Thậm chí ngay cả cửu u các cũng không hiểu Thạch Thiên là như thế nào giết chết cửu u thánh tử. Mà Thạch Thiên, với tư cách là một người trong cuộc, không thể nghi ngờ rõ ràng nhất. Hừ, thánh tử kia khinh người quá đáng, không chỉ có khắp nơi nhằm vào ta, lại còn huy động huyết sát cường giả ám sát ta. Nếu không phải ta sớm phát giác được nguy hiểm thì đã sớm chết. Thạch Thiên cắn răng nói, ta vốn tưởng rằng ám sát thất bại hắn sẽ buông tha, kết quả về sau lại càng thêm được một tất tiến một thước, trong lúc rèn luyện đánh lén ta. Một cường giả truyền kỳ cảnh, đánh lén một cường giả chí tôn cảnh, có thể thấy được vị cửu u thánh tử kia có bao nhiêu lo lắng cho địa vị của mình. Sau đó, ta đem hắn giết. Nói đến đây, Thạch Thiên ánh mắt lập lòe, đặc biệt bình tĩnh, về sau vì tránh né cửu u các đuổi bắt, ta chỉ có thể chạy đến yêu thú sơn mạch, lại đi một quãng đường dài mới đi đến Nam Cảnh. Nghe xong Thạch Thiên miêu tả, Tần Giác có chút im lặng, không hổ là thiếu niên đi ra từ yêu thú sơn mạch, phong cách hành sự bất chấp mọi thứ quả nhiên không kiêng sợ, căn bản nhìn không ra có chút sợ hãi. Nếu đổi lại người khác trêu chọc cửu u các, chỉ sợ hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào, không bao giờ đi ra nữa. Ngươi làm nào mà gia nhập cửu u các? Tần Giác lại hỏi. Là sư phụ mang ta đi. Nhắc tới sư phụ, Thạch Thiên thở dài, không biết sư phụ thế nào. Chuyện là sau khi ra khỏi yêu thú sơn mạch không bao lâu, Thạch Thiên liền gặp trưởng lão cửu u các. Lúc ấy bởi vì không cẩn thận trêu chọc đến một cái thế lực, lúc Thạch Thiên đang bị hơn 10 vị cường giả thiên giai vây công, tình thế nguy cấp, là trưởng lão cửu u các cứu hắn. Dưới sự dẫn dắt của trưởng lão cửu u các, Thạch Thiên không chỉ có gia nhập cửu u các, hơn nữa trực tiếp trở thành quan môn đệ tử, nếu không tuyệt đối không thể có thể ở trong thời gian ngắn như vậy liên tiếp đột phá, đạt tới chí tôn cảnh hậu kỳ. Vì vậy đối với sư phụ, Thạch Thiên vô cùng tôn kính. Thì ra là thế. Tần Giác bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng đã hiểu rõ. Nếu bọn họ dám làm khó sư phụ, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho bọn hắn. Thạch Thiên tức giận nói. Tần Giác, xem ra sau này cửu u các xui xẻo rồi. Kỳ thật, ta đến Nam Cảnh tìm Tần đại ca, còn có một chuyện, Trầm mặc một lát, Thạch Thiên điều chỉnh thoáng một phát tâm tình, nói ra. Chuyện gì? Tần Giác hiếu kỳ. Thạch Thiên không có trả lời, mà là trực tiếp tay lấy ra địa đồ đặt ở trước mặt Tần Giác. Tấm bản đồ này nhìn qua có chút cổ xưa, không biết là làm bằng vật liệu gì. Trên bản đồ có rất nhiều đường vân, mỗi đường vân đều rất rõ ràng, mà ở vị trí trung tâm thì có một cái chấm tròn màu đỏ, viết bốn cái chữ nhỏ, Thông Thiên Chi Môn. Thông Thiên Chi Môn, đây là cái gì? Tần Giác nghi hoặc. Đây là đồ vật trước khi đi trưởng thôn giao cho ta. Trưởng thôn nói, đây là một chỗ thượng cổ di tích, bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Thạch Thiên giải thích nói. Thượng cổ di tích, cuối cùng lực lượng. Tần Giác biểu lộ quái dị, trầm lặng nói. Đã như vậy, ngươi không sợ ta giết ngươi, cướp đi tấm bản đồ này ư? Không sợ. Thạch Thiên không chút lựa chọn lắc đầu, Tần đại ca đẹp trai như vậy, khẳng định không phải người xấu. Tần Giác, đây là cái logic gì? Nhưng nghĩ lại, tựa hồ Thạch Thiên lần trước cùng hắn gặp mặt cũng đã nói lời tương tự, quả nhiên một chút cũng không thay đổi. Ngươi biết điểm đánh dấu ma đỏ trên bản đồ ở nơi nào ư? Gặp đối phương, tin tưởng mình như thế, Tần Giác cũng không nhiều lời nữa. Bất quá đối với cái gọi là thượng cổ di tích, lực lượng cường đại, Tần Giác cũng không để ý, dù sao, tại lúc thời đại tiến bộ, võ đạo cho tới bây giờ cũng chỉ có càng ngày càng mạnh, nào có đạo lý càng ngày càng yếu. Trừ phi linh khí đột nhiên khô kiệt, hoặc là tai biến lớn, dẫn đến truyền thừa đoạn tuyệt. Nhưng mà linh ương giới cũng không có trải qua những thứ này. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, hiện tại hẳn là linh ương giới là thời kỳ cường thịnh nhất, một cái lực lượng cường đại ẩn chứa bên trong thượng cổ di tích lại có thể mạnh mẽ, đến mức nào? Không biết. Thạch Thiên lần nữa không chút lựa chọn lắc đầu. Tần Giác, nhưng hẳn là tại Nam Cảnh. Thạch Thiên nói tiếp. Vì cái gì? Đoán được. Thạch Thiên chỉ cái mũi. Có lầm hay không, như vậy cũng được. Ngươi xác định. Xác định. Tần Giác, khục, ta trước đưa vào một điểm linh lực thử xem a. Nói xong, Tần Giác búng tay một cái, một vòng kim quang tách ra, giống như mưa rơi chiếu vào trên bản đồ. Vô dụng, phương pháp này ta lúc trước thử qua, không có bất kỳ phản ứng gì. Thạch Thiên bất đắc dĩ nói. Vậy sao? Tần Giác không cho là đúng, tiếp tục thúc giục linh lực dung nhập vào trong địa đồ. Ông, chỉ chốc lát sau, vốn là địa đồ cổ xưa u ám đột nhiên sáng lên đạo đạo hào quang, bay thẳng đến chân trời. Chuyện gì xảy ra? Thạch Thiên kinh hãi, hắn từng mấy lần hướng địa đồ rót vào linh lực, nhưng đều không có bất kỳ phản ứng nào, chẳng lẽ là bởi vì linh lực hắn quá yếu? Không đợi Thạch Thiên suy nghĩ cẩn thận, trên bầu trời hào quang đột nhiên có chút vặn vẹo, sinh ra biến hóa, hướng phía một cái phương hướng chỉ đi. Chỗ đó phải là thượng cổ di tích trên mặt đất a. Tần Giác đưa mắt nhìn lại, ý vị thâm trường nói. Phốc, Thạch Thiên còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, hào quang đã tiêu tán, địa đồ cũng biến trở về bộ dáng cổ xưa u ám. Cái này, yên tâm, ta biết rõ ở nơi nào. Tần Giác thản nhiên nói, cơm nước xong xuôi ta dẫn ngươi đi. A, Thạch Thiên lúc này mới nhớ tới trong tay mình còn ôm khối thịt thú, vội vàng ăn ngấu nghiến. Không bao lâu, Tần Giác ăn uống no đủ. Phủi tay nói, đi thôi. Được. Thạch Thiên vội vàng đứng lên, đi theo sau lưng Tần Giác. Còn có ta. Vân Tịch ôm cổ Tần Giác, không chịu cô đơn. Bá. Một giây sau, hai người một cọng cỏ biến mất tại chỗ. Linh ương giới, Nam Cảnh. Theo lời Thạch Thiên, bên trong địa đồ chỉ phương hướng hoàn toàn chính xác ở Nam Cảnh, chẳng qua là một cái địa phương vô cùng vắng vẻ, gần biên giới Linh ương giới. Phóng tầm mắt nhìn tới. Hầu như có thể chứng kiến cuồng phong cùng loạn lưu tàn sát bừa bãi hư không, đạo đạo tia chớp đánh rớt xuống, làm cho người run sợ. Bá! Không gian vặn vẹo, Tần Giác cùng Thạch Thiên lập tức xuất hiện ở phiến khu vực này, Vân Tịch tức thì ghé vào bờ vai Tần Giác, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập hiếu kỳ. Nơi này chính là địa phương đánh dấu trên địa đồ ư? Thạch Thiên ngạc nhiên. Không sai. Tần Giác hai tay chấp sau lưng cười nói, ngay tại phía dưới. Bởi vì phiến khu vực này rất gần biên giới linh ương giới. Dẫn đến linh khí thiếu thốn dị thường, hoàn toàn không cách nào tu luyện, hơn nữa tràn ngập nguy hiểm, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị không gian loạn lưu cuốn đi, thân tử đạo tiêu. Bởi vậy mặc dù là cường giả trí tôn cảnh cũng không muốn đến đây. Thạch Thiên cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một vùng biển mênh mông, không bờ bến, ngoài ra không còn gì khác. Nơi này là tuyệt linh hải. Tần Giác trầm lặng nói, một khi đi vào, linh lực sẽ giảm bớt đi nhiều, mất đi khống chế, thế nào, có sợ không? Tuyệt Linh Hải, có thể nói là cấm địa nguy hiểm nhất Nam Cảnh, thậm chí còn muốn khủng bố hơn Tử Linh Cốc. Dù sao, Tử Linh Cốc, dù nói thế nào cũng chỉ có ở chỗ sâu mới tồn tại yêu thú đẳng cấp cao, chỉ cần không chính mình tìm đường chết, thì chuyện cũng không có gì. Mà Tuyệt Linh Hải tức thì bất đồng, võ giả trí tôn cảnh trở xuống căn bản không cách nào từ phía trên phi hành, cho dù là lông vũ cũng sẽ chìm. Mặt khác, nếu như ngâm mình trong Tuyệt Linh Hải quá lâu, linh lực sẽ gặp dần dần mất đi khống chế, cuối cùng phá tan lục phủ ngũ tạng, bộc phát ra. Đây cũng là địa phương đáng sợ nhất. Đối với võ giả cấp thấp mà nói, một khi rơi vào tuyệt linh hải, hầu như tương đương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không sợ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thạch Thiên kiên định lắc đầu, trực tiếp khởi động một đạo linh lực che chắn, không hề sợ hãi, tùy thời chuẩn bị tiến vào tuyệt linh hải. Thấy thế, Tần Giác dở khóc dở cười, vẫn là ta tới giúp ngươi a. Nói xong, Tần Giác đầu ngón tay đột nhiên bắn ra một vòng kim quang, bao phủ ở Thạch Thiên, giống như lưu ly sáng chói mắt. Tuy nhiên Thạch Thiên có thể vượt cấp chiến thắng Cửu U Thánh, từ cường giả cấp bậc truyền kỳ cảnh, nhưng cuối cũng chỉ là cường giả chí tôn cảnh mà thôi. Nếu là ở trong tuyệt linh hải quá lâu, hơn phân nửa sẽ chống đỡ không nổi. Đã có tầng kim quang bảo hộ này, dù cho từ nay về sau Thạch Thiên ở tại tuyệt linh hải, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đa tạ Tần đại ca. Thạch Thiên cuồng hỉ. Mặc dù không biết Tần Giác đến cùng là cảnh giới gì, nhưng lúc trước đến Huyền Ất Sơn, Thạch Thiên cũng đã nghe nói Huyền Ất Sơn chính là thánh địa nam cảnh. Kết hợp vừa rồi Tần Giác nhẹ nhõm kích hoạt địa đồ, không có nửa điểm trì trệ dựa theo Thạch Thiên phỏng đoán, rất có thể là vị cường giả thánh cảnh. Tin tưởng linh khí hộ thuẫn của một vị cường giả thánh cảnh linh khí hộ thuẫn, nhất định có thể bảo đảm an toàn của hắn. Làm xong những thứ này, Tần Giác lại dùng kim quang bao phủ chính mình, lúc này mới bay bổng rơi vào tuyệt linh hải. Vừa mới đi vào tuyệt linh hải, chi lực trói buộc mãnh liệt từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, phô thiên cái điện nện trên người Tần Giác, may mà kim quang chắc chắn, không chỉ đem tất cả trói buộc bên ngoài đều ngăn cách bên ngoài, hơn nữa không có chút chấn động nào. Cô mắt thấy tình cảnh này, bên cạnh Thạch Thiên nuốt ngụm nước miếng, lập tức đối với thực lực Tần Giác đã có nhận thức mới. Tần đại ca, thông thiên chi môn ở nơi nào? Thạch Thiên nhịn không được hỏi thăm. Phía dưới cùng nhất. Tần Giác đáp. Vì vậy hai người tiếp tục hướng xuống dưới xâm nhập, xung quanh cũng dần dần trở nên âm u. Trong lúc này các loại sinh vật cổ quái kỳ lạ từ đằng xa bơi qua, tuy nhiên cũng không dám tới gần bọn hắn, tựa hồ rất sợ hãi kim quang. Quỷ dị là, càng hướng xuống, linh lực trói buộc xung quanh càng nhẹ đi, thẳng đến cuối cùng hầu như đã biến mất, thay vào đó là linh khí cực kỳ nồng đậm, quả thực không thể tưởng tượng. Ngay tại lúc hai người xuyên qua trăm dặm, lúc sắp đến gần phía dưới đáy biển, một đạo hào quang đột nhiên từ trong bóng tối sáng lên, bắn về phía hai người. Hô! Những nơi hào quang đi qua, nước biển nhao nhao sôi trào, mấy sinh vật xui xẻo trực tiếp bị hào quang hòa tan, không còn lại chút gì. Không tốt, Tần đại ca, mau tránh ra. Phát giác được nguy cơ, Thạch Thiên thân hình nhoáng một cái, vội vàng nhanh chóng thối lui. Thạch Thiên có thể đánh lén thánh tử Cửu các bình yên vô sự, hơn nữa thành công giết chết, cũng là do hắn có thể sớm biết trước được nguy hiểm, làm ra phán đoán. Trực giác nói cho Thạch Thiên, đạo tia sáng này trong ẩn chứa lực lượng không dưới hắn. Nhưng mà Tần Giác nhưng giống như không nghe thấy Thạch Thiên nói, như cũ vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, phảng phất không có việc gì. Phốc, rốt cục, hào quang đánh vào trên người Tần Giác, chỉ thấy kim quang có chút lập lòe, sau đó cứng rắn ngăn lại. Làm sao có thể? Thạch Thiên trợn mắt há hốc mồm, theo bản năng mắt nhìn kim quang bên người, cái đồ chơi này cứng như vậy ư? Lớn mật cùng đồ, lại dám xông vào thánh mộ, niệm tình các ngươi tu hành không dễ, nhanh chóng rời đi, nếu không, giết không tha. Trong bóng tối, thanh âm minh mông uy nghiêm truyền đến. Khi chữ cuối cùng rơi xuống, một sinh vật nửa người nửa cá đột nhiên xuất hiện trước mặt Tần Giác cùng Thạch Thiên. Người này mặc lân giáp, trong tay cầm trường kích, thấy không rõ dung mạo, chỉ lộ ra hai đồng tử màu hông ra bên ngoài, làm cho người ta một loại cảm giác âm trầm đáng sợ. Không chỉ có như thế, sau lưng sinh vật này còn có lấy ngàn đồng loại, từng cái cầm trong tay vũ khí, nhanh chóng đem hai người Tần Giác vây lại, tựa hồ chỉ cần bọn hắn không ly khai liền sẽ động thủ công kích. Nhân ngư. Tần Giác biểu lộ hơi có vẻ quái dị, không thể tưởng được trong tuyệt linh hải lại có nhân ngư tồn tại. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là người cầm đầu đã đạt đến thánh cảnh. Ai có thể nghĩ đến, tuyệt linh hải ở biên giới nam cảnh cũng có cường giả thánh cảnh. Ngay cả thủ vệ bên ngoài cũng đều là thánh cảnh, như vậy bên trong nên cái gì? Tần Giác như có điều suy nghĩ, ý thức được sự tình không có đơn giản như hắn nghĩ. Nhân loại, nhanh chóng rời đi, nơi đây không phải là nơi các ngươi nên đến. Nhân ngư cầm đầu phẫn nộ quát. Thánh mộ sao? Tần Giác thì thào tự nói, lập tức khóe miệng một vòng dáng tươi cười, có ý tứ. Tần đại ca, làm sao bây giờ? Thạch Thiên lấy ra một cây xương cốt yêu thú, bộ dáng sẵn sàng đón địch. Nghe vậy, Tần Giác không có trả lời, mà là đưa tay vung lên. Trong chốc lát, kim quang tách ra, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, đem tất cả nhân ngư trấn áp tại chỗ, không thể động đậy. Người thủ hộ bên ngoài di tích rất bình thường, cho nên Tần Giác cũng không khó xử họ, chẳng qua là trấn áp mà thôi. Trừ phi bọn họ chính mình tìm đường chết. A, chuyện gì xảy ra? Nhân ngư cầm đầu kinh hãi, màu đỏ tươi trong con mắt tràn ngập bối rối. Đứng lại, các ngươi không thể tiếp cận thánh mộ. Lời còn chưa dứt, nhân ngư chỉ cảm thấy miệng mắt lạnh, trực tiếp bị linh lực phong bế. Tần Giác nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương, rất nhanh liền hạ xuống đáy biển. Đây là... Thạch Thiên kinh ngạc, khi thấy dưới chân có một tảng đá tạo hình kỳ lạ lẳng lặng đứng vững. Phía trên điêu khắc rất nhiều ký hiệu, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, lại như cũ rõ ràng có thể thấy được, phức tạp tối nghĩa. Thông Thiên chi môn. Tần Giác thản nhiên nói. U ám dưới đáy biển, nước chảy bắt đầu khởi động, âm lãnh rét thấu xương, mấy cái sinh vật dung mạo xấu xí dường như phát giác được cái gì, nhanh chóng tiến vào bùn đất, biến mất không thấy gì nữa. Xa xa, hai luồng kim sắc quang mang như ẩn như hiện, phảng phất tùy thời sẽ dập tắt, nhưng làm cho người ta một loại cảm giác cực kỳ an tâm. Tầm mắt gần hơn, hào quang dần dần ổn định lại, đúng là Tần Giác cùng Thạch Thiên. Giờ phút này, hai người đang đứng trên một tảng đá có đường kính khoảng 10 mét, phụ cận không có bất kỳ vật gì khác. Không cần nghĩ cũng biết, tảng đá trước mặt kia khẳng định cùng Thông Thiên Chi Môn có quan hệ, huống chi Tần Giác từ trên tảng đá cảm nhận được nhàn nhạt linh khí chấn động. Tảng đá này hình vuông, như một lôi đài, phía trên điêu khắc các loại phù văn kỳ lạ cổ quái, thay đổi liên tục, khó có thể nắm lấy. Theo lý thuyết, thời kỳ thượng cổ linh ương giới có lẽ không có phù văn mới đúng, mặc dù có, cũng không có khả năng phức tạp như vậy. Nhưng những phù văn này lại dị thường tối nghĩa, quả thực không thể tưởng tượng. Phải biết, phù văn là ở mấy vạn năm trước mới chính thức quật khởi, lại trải qua hơn vạn năm suy diễn, mới đạt tới loại trình độ hôm nay. Mà thời kỳ thượng cổ làm sao có phù văn phức tạp như vậy? Trừ phi tảng đá kia không thuộc về linh ương giới, hoặc là cường giả nào đó bên ngoài linh ương giới tạo nên. Kết hợp với thánh mộ trong miệng nhân ngư vừa rồi, chẳng lẽ đây là một mộ địa của cường giả ngoại giới? Phốc! Đúng lúc này, một bóng đen đột nhiên từ trong bùn đất cách đó không xa bắn ra, tốc độ nhanh vô cùng, thẳng đến Tần Giác mà đi. Suy suy suy, bóng đen khi tiếp xúc đến kim quang, lập tức giống như băng tuyết tan rã, hét thảm một tiếng rồi biến mất. Vật gì? Thạch Thiên vẻ mặt khiếp sợ, hắn lại hoàn toàn không có kịp phản ứng. Không có gì, một cái không biết sống chết. Tần Giác không đếm xỉa tới nói. Thạch Thiên, cho dù Tần Giác nói hời hợt, nhưng Thạch Thiên lại biết rõ, nếu như vừa rồi bóng đen kia lựa chọn công kích hắn, mà hắn vừa rồi không có kim quang hộ thể chỉ sợ đã chết. Lần thứ nhất, Thạch Thiên cảm giác mình nhỏ yếu như thế. Dù là lúc trước đối mặt các chủ cửu u các, cường giả thánh vương cảnh cũng chưa bao giờ trải qua loại cảm giác này. Cho tới giờ khắc này, Thạch Thiên mới ý thức tới, Tần Giác cường đại, xa xa vượt quá hắn tưởng tượng. Đem địa đồ lấy ra. Tần Giác cũng mặc kệ Thạch Thiên đang suy nghĩ gì, ngẩng đầu ra lệnh. Được. Thạch Thiên sững sờ, vội vàng lấy ra địa đồ. Tần Giác cầm địa đồ, quan sát một lát, sau đó trở về vị trí trung tâm bệ đá. Ồ, nơi này có lỗ hổng. Thạch Thiên kinh ngạc nói. Chỉ thấy phù văn gần vị trí trung tâm trên bệ đá đột nhiên đứt gãy, giống như là bị dao cắt, rất là quỷ dị. Ừ, lỗ hổng chính là chỗ này của tấm bản đồ. Tần Giác bàn tay vung khẽ, địa đồ lập tức bay bổng rơi vào bên trên lỗ hổng, chỉnh tề kết nối với phù văn. Ông! Sau một khắc, địa đồ lần nữa sáng lên tia sáng chói mắt, lấy chấm tròn màu đỏ kia làm đầu nguồn, hướng bốn phía khuếch tán ra, ven đường những nơi đi qua, mỗi lần đầu phù văn đều bị kích hoạt, nhanh chóng lan tràn đến cả khối bệ đá. Ầm ầm, tuyệt linh hải chấn động, không biết hù dọa bao nhiêu sinh linh, nhấc lên sóng biển kinh thiên. Cường giả nhân ngư mắt thấy cảnh tượng này nhao nhao sắc mặt đại biến. Thánh mộ mở ra. Đáng chết, hai tên nhân loại lại có chìa khóa. Không được, phải ngăn cản bọn hắn. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người cá đều là thúc giục linh lực, ý đồ dãy dụa chấn áp. Đáng tiếc, đừng nói bọn họ chỉ có chí tôn cảnh truyền kỳ cảnh mà thôi, cho dù thủ lĩnh thánh cảnh mạnh nhất cũng không có khả năng thành công. Ầm ầm. Trên bệ đá phù văn toàn bộ kích hoạt, vốn là ở chỗ này không biết bao lâu bệ đá bỗng nhiên xoay tròn. Thấy thế, Tần Giác nhíu mày, lập tức bắt lấy Thạch Thiên, phi thân lên. Chuyện gì xảy ra? Thạch Thiên không rõ ràng cho lắm. Thông Thiên Chi Môn muốn mở ra. Lời còn chưa dứt, không gian mãnh liệt chấn động mạnh khuếch tán ra, hình thành vô số cuồng phong cùng loạn lưu, đem không gian xé rách, khủng bố vô cùng. May mà hai người kịp thời lui về phía sau, mới không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Mặc dù có kim quang hộ thể, không cần lo lắng bị cuồng phong cùng loạn lưu tổn thương, nhưng nếu là không cẩn thận cuốn vào trong cái khe không gian, rất có thể sẽ bị chuyển rời đến địa phương khác. Tần Giác có lẽ không sợ, Thạch Thiên sẽ phải xui xẻo. Mắt thấy Thông Thiên Chi Môn sắp mở ra, lại một bóng đen từ phía dưới bắn ra, chỉ có điều mục tiêu lần này là Thạch Thiên. Suy suy suy. Kết quả không hề nghi ngờ, cùng bóng đen trước đó giống nhau hóa thành hư vô. Từ đầu đến cuối, Thạch Thiên cũng không có nhìn rõ ràng rốt cuộc là cái gì. Phốc phốc, nhưng mà kế tiếp tựa như đốt lên dây dẫn nổ, càng ngày càng nhiều. Bóng đen bay ra, phô thiên cái địa bắn về phía hai người, giống thiêu thân lao đầu vào lửa, hung hãn không sợ chết. Hiển nhiên, những hắc ảnh này cùng với nhân ngư kia giống nhau, đều là người thủ hộ thánh mộ. Tần Giác bàn chân khẽ dậm, tất cả bóng đen trên trời lập tức đứng yên giữa không trung. Lần này, Thạch Thiên rốt cục nhìn rõ ràng là cái gì. Đó là sinh vật hắn chưa bao giờ thấy qua. Sinh vật này kích thước chỉ bằng ngón tay, trên người bao trùm một tầng lân giáp, còn có gai ngược rất dài, vô cùng sắc bén, hơn nữa lóe ra hàn quang. Một cái sinh vật nhỏ như thế lại có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy. Nói đùa gì vậy? Thạch Thiên không thể tin. Cùng lúc đó, nước biển cuồn cuộn đột nhiên bình tĩnh trở lại, không gian chấn động cũng dần dần có rút lại rồi tiêu tán. Về phần bệ đá đã biến thành không gian đại môn có đường kính khoảng 10 mét, bên kia không biết đi thông nơi nào. Đi thôi. Tần Giác hai tay chấp sau lưng bay vào không gian đại môn, biến mất không thấy gì nữa. Thạch Thiên do dự mấy giây, vội vàng đi theo. Hô! Hai người mới vừa đi vào không gian đại môn liền chậm rãi đóng lại, một lần nữa biến trở về bệ đá, giống như chưa có chuyện gì phát sinh. Xuyên qua không gian đại môn, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một mảnh đại địa bao la mờ mịt nhìn không thấy điểm cuối. Ngoại trừ núi với rừng ra, không có bất kỳ kiến trúc nào, quả thực tựa như bãi đất chết bị vứt bỏ. Bất đồng duy nhất chính là, nơi đây linh khí vô cùng nồng đậm, dù cho so sánh với Bạch Long tộc, cũng không kém. Đối với cái này, Tần Giác có chút kinh ngạc, Bạch Long tộc là địa phương nào? Là thế lực cường đại nhất trong giới nội, có được cường giả chân thần cảnh tọa chấn. Trái lại linh ương giới, bài trừ Tần Giác cùng Long Trẫm, tối đa chỉ có thể coi là vị diện cấp thấp, một cái thượng cổ di tích, làm sao có thể so với Bạch Long tộc? Xem ra, cái này cái gọi là thượng cổ di tích, quả nhiên không thuộc về linh ương giới. Nghĩ tới đây, Tần Giác cúi đầu nhìn lại, phát hiện chỗ mình đứng cùng với trên tảng đá vừa rồi giống nhau như đúc, cánh tay dưng lên, địa đồ lập tức rơi vào trong tay hắn. Hiện tại Tần Giác rất nghi hoặc chính là, trưởng thôn Thạch Thôn làm thế nào có được tấm bản đồ này? À, bên cạnh, Thạch Thiên chỉ cảm thấy đầu trắng váng hoa mắt, thật lâu mới thích ứng được. Tần đại ca, chúng ta đây là ở đâu bên trong? Trong thượng cổ di tích. À, Thạch Thiên mờ mịt mở chừng hai mắt, cái này là thượng cổ di tích. Thoạt nhìn giống như không có gì đặc biệt. Bất quá linh khí ngược lại là nồng đậm, Thạch Thiên thiếu chút nữa nhịn không được trực tiếp ngồi xuống tu luyện. Hô, gió mát thổi qua, làm cây cỏ, nhẹ nhàng lắc lư. Cái gọi là di tích thượng cổ, thật ra là cái tiểu thế giới, chỉ có điều lớn hơn vô cực bí cảnh lúc trước rất nhiều. Tần Giác tản ra linh thức, giản lược đoán chừng một chút, thượng cổ di tích này hầu như không khác linh ương giới là bao. Hơn nữa hoàn cảnh còn đẹp hơn, thậm chí có sinh mệnh tồn tại. Đến tột cùng là ai có thể sáng tạo ra một tiểu thế giới khổng lồ như thế, hơn nữa còn đưa vào linh ương giới. Chân thần, loại cường giả cấp bậc này, làm sao có thể vừa ý linh ương giới? Tần Giác trăm mối vẫn không có cách giải. Tần đại ca, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Thạch Thiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đây là lần đầu tiên Thạch Thiên chính thức rời khỏi linh ương giới, bởi vậy không khỏi có chút sợ hãi. Qua bên kia nhìn xem. Trầm ngâm một lát, Tần Giác mũi chân điểm nhẹ lên bệ đá, bay đến một phương hướng. Cho dù tiểu thế giới này rộng lớn vô cùng, ẩn chứa vô số thiên tài địa bảo, nhưng kiến trúc lại cực kỳ thưa thớt, mà Tần Giác hiện tại muốn đi, chính là một cung điện hoang tàn. Về phần tấm bản đồ kia, bị Tần Giác tạm thời thu vào, dù sao lúc trở về còn phải dùng đến. Hít khà, linh khí thật dày, sư phụ, nơi đây nhất định có rất nhiều đồ ăn ngon. Vân Tịch ghé vào trên vai Tần Giác, hai mắt tỏa sáng. Khóe miệng nhịn không được chảy nước miếng. Dựa theo lối suy nghĩ của Vân Tịch, hễ là nơi có linh khí dày, khẳng định có mỹ thực. Tần Giác, trừ ăn ra, ngươi còn có thể nghĩ đến chuyện khác được không? Khục khục, xong xuôi mấy chuyện này rồi nói. Tần Giác bất đắc dĩ, ai bảo Vân Tịch là đồ đệ của hắn chứ? Mặt khác, Tần Giác vừa rồi xác thực thấy được không ít yêu thú cùng linh thực đẳng cấp cao, khiến cho bản thân cũng có hơi thòm thèm, cho nên mới không có trực tiếp cự tuyệt. Ừ, Vân Tịch nhẹ gật đầu, tràn ngập chờ mong. Sư phụ, cẩn thận. Đột nhiên, Vân Tịch nhắc nhở. Ầm ầm. Đại địa chấn động, vô số đá vụn văng tứ tung. Lập tức một sinh vật to lớn có vảy màu đen chui ra từ lòng đất, mang theo tiếng xé gió thê lương, trùng trùng điệp điệp đâm vào người Tần Giác. Răng rắc. Chỉ nghe một tiếng giòn vang, sinh vật to lớn màu đen kia nhanh chóng bị đâm đến văng ra ngoài, trên mặt đất tạo thành hố to, vảy nứt ra từng khúc, chảy ra máu màu xanh ra trời. Toàn bộ thân thể trực tiếp biến thành mặt bằng, chết không? Thể chết lại. Cái thứ quỷ yêu gì vậy? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Giác tập trung nhìn vào, phát hiện là một sinh vật kỳ quái khá giống với bọ cánh cứng. Bất đồng chính là, hình thể còn to hơn bọ cánh cứng mấy ngàn lần. Nếu như đổi thành võ giả bình thường, chỉ sợ đã bị vỡ thành thịt nát. Hô, khiến ta sợ nhảy dựng. Vân Tịch nhẹ nhàng thở ra. Ngươi có thể thấy được. Với thực lực chí tôn cảnh của Vân Tịch, có lẽ không có khả năng phát hiện được bọ cánh cứng này mới đúng. Hì hì, sư phụ không nhớ sao? Vân Tịch chỉ mắt trái của mình, cười nói, ta có thể nhìn thấu linh lực đó. Nghe vậy, Tần Giác giật mình. Thiếu chút nữa đã quên, sau khi được thiên đế truyền thừa Vân Tịch có thể xem thấu bất cứ linh lực gì, không chỗ nào che giấu, ẩn trốn, có thể phát hiện bọ cánh cứng cũng không kỳ quái. Sư phụ, con này có thể ăn được không? Vân Tịch chằm chằm vào bọ cánh cứng phía dưới, nuốt ngụm nước miếng. Không được, thật là ác tâm. Tần Giác vội vàng lắc đầu. Đối với loại sinh vật thuộc chủng loại trùng, Tần Giác đều không có hứng thú. Được rồi. Vân Tịch hơi có vẻ thất vọng. Tần Giác, bên cạnh, Thạch Thiên trầm mặc, theo bản năng nhích tới gần Tần Giác. Không có biện pháp, thế giới này quá nguy hiểm. Ai biết đợi tí nữa có thể lại nhảy ra một con giống với bọ cánh cứng tiêu diệt hắn, hay không? Thạch Thiên cũng không tin có thể hóa giải. Dưới sự dẫn dắt của Tần Giác, hai người nhanh chóng đi vào một cung điện phế tích, phóng nhãn nhìn lại, hầu như khắp nơi đều là tường đổ, rách nát vô cùng. Rất nhiều kiến trúc đã sụp xuống từ lâu, nào còn dáng vẻ thánh mộ. Chứng kiến tình cảnh này, Thạch Thiên khóe mắt có chút run rẩy. Di tích thượng cổ không phải có linh khí ngút trời, bảo vật khắp nơi sao? Nơi đây đừng nói bảo vật, ngay cả kiếm cùn cũng chẳng có. Có phải đi nhầm chỗ rồi không? Thạch Thiên cảm thấy có chút hoang đường. Không cần hoài nghi, nơi này chính là di tích thượng cổ trên mặt đất, tính ra cũng tương đối hoàn chỉnh. Giống như xem thấu suy nghĩ trong lòng của Thạch Thiên, Tần Giác giải thích nói. Tuy nhiên trừ lần đó ra, còn có mấy hài cốt chỗ kiến trúc, nhưng đại bộ phận đã chỉ còn lại mảnh vỡ, hình dạng cụ thể cũng nhìn không ra, bằng không thì Tần Giác cũng sẽ không lựa chọn tới nơi này. Chẳng lẽ lực lượng cường đại như lời thôn trưởng là giả? Thạch Thiên thở dài. Không, thật sự. Tần Giác thản nhiên nói. Cái gì? Thạch Thiên sững sờ, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Ta cảm nhận được dao động linh lực rất cường đại. Nói xong, Tần Giác bước một bước, lập tức xuất hiện ở bên ngoài một tòa cung điện, lộ ra thần sắc suy tư. Thấy thế, Thạch Thiên vội vàng đi theo, hỏi, làm sao vậy, Tần đại ca? Cái cổ linh lực ba động có vẻ là đang ở bên trong. Tần Giác trầm lặng nói. So với kiến trúc khác, tòa cung điện trước mắt này không thể nghi ngờ có chút kỳ lạ, không chỉ có cánh cửa đóng chặt mà lại chỉ chóc ra mấy bức tường, vô cùng chắc chắn. Kết hợp với cảnh vật xung quanh cùng với vị trí, tòa cung điện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Lại để cho Tần Giác nghi hoặc chính là, dao động linh lực này rõ ràng không khí trầm lặng, không có chút sinh cơ nào, lại tồn tại chân thật, đến cùng chuyện gì xảy ra. Chẳng muốn suy nghĩ nhiều, Tần Giác đưa tay ra một quyền. Ông! Trong chốc lát, hàng trăm trận pháp bị kích hoạt, bao phủ cung điện, ý muốn ngăn cản Tần Giác. Khó trách tòa cung điện này chắc chắn như vậy, nguyên lai là có trận pháp bảo hộ, đáng tiếc gặp phải Tần Giác. Ầm ầm. Quyền phong như sóng biển mang tất cả mà qua, lập tức phá hủy tất cả trận pháp, nghiền nát cửa cung điện. Ngay sau đó một mùi khó có thể hình dung được tràn ra, còn chưa có tới gần hai người, liền bị Tần Giác phất tay thổi tan. Sau đó bọn hắn liền chứng kiến trên vương tọa ở cuối đại điện, có một nam tử hai mắt nhắm chặt sắc mặt tái nhợt ngồi. Nam tử tóc trắng, gầy như que củi, mắt, mũi, miệng, đều là máu đọng, nhìn qua dữ tợn đáng sợ. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là, trước ngực nam tử cắm một thanh trường kiếm, trực tiếp xuyên qua thân thể cùng với vương tọa, tản ra sát cơ vô tận. Rất rõ ràng, nam tử đã chết, nhưng linh lực trong cơ thể lại bị trường kiếm phong bế, ngưng mà không tán, Tần Giác sở dĩ sẽ cảm thấy không khí trầm lặng, chính là bởi vì như thế. Uy áp thật mạnh. Theo trận pháp hủy diệt, Thạch Thiên cũng bắt đầu dần dần cảm nhận được dao động linh lực trên người nam tử, hô hấp trì trệ. Dù nam tử đã chết không biết bao nhiêu năm, Thạch Thiên vẫn nhịn không được lạnh run. Ngay khi Thạch Thiên sắp không chịu nổi quỳ xuống, kim quang lúc trước lần nữa tách ra, loại uy áp này khiến cho người ta hít thở không thông lập tức biến mất. Tần Giác không có tiếp tục đi quan tâm Thạch Thiên, trực tiếp nhấc chân đi vào cung điện. Ông! Lại là hàng trăm trận pháp bị kích hoạt, chỉ có điều lần này không phải phòng thủ, mà là công kích. Bá! Trong cung điện trống trải, từng đạo kiếm quang hiển hiện, phô thiên cái địa bắn về phía Tần Giác, ven đường những nơi đi qua, không gian đều bị xé rách thành một cái khe. Xoẹt xẹt! Không gian bị xé rách, vô số màu xanh biển không hiểu từ đâu xuất hiện, sau đó mang theo lực hủy diệt không gì sánh nổi, đâm về phía Tần Giác. Thạch Thiên vừa muốn tiến vào trong cung điện chứng kiến tình cảnh nãy, lập tức sợ tới hồn phi phách tán, vội vàng lui trở về. Theo như lời lúc trước, Thạch Thiên có thể phát giác được nguy cơ từ sớm, mà những thứ kiếm quang màu xanh nước biển kia mang đến cho hắn cảm giác giống như bùa đòi mạng, một khi bị đánh trúng, chết là điều không thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, kiếm quang màu xanh đã thành hình gào thét, theo bốn phương tám hướng rơi lên người Tần Giác. Đương đương đương. giống như kim loại va chạm vào nhau, kiếm quang màu xanh sau khi lại gần Tần Giác, đều là bị kết giới vô hình ngăn lại, chấn thành mảnh vỡ, hoàn toàn không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn nào cho Tần Giác. Nhưng mà những mảnh vỡ kiếm quang này cũng không có tiêu tán như vậy, mà là lần nữa ngưng tụ, không ngừng công kích Tần Giác, uy lực lần sau mạnh hơn lần trước, tầng tầng chồng lên, vô hư vô chỉ. Thú vị! Tần Giác khóe miệng cong lên có chút hăng hái tươi cười. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua trận pháp, dựa theo tiếp tục như vậy, chỉ sợ không được bao lâu, cho dù là cường giả trên Thái Hư đệ thất cảnh cũng rất khó xông qua. Bởi vậy có thể thấy được, người bố trí trận pháp rất có thể đã đạt tới Thái Hư đệ thập cảnh, thậm chí thần cảnh. Đã như vậy, chân Tần Giác khẽ dậm, toàn bộ cung điện lập tức chấn động ba cái, vang lên mấy tiếng nổ mạnh, đinh tai nhức óc, đó là tiếng nổ tung của căn cơ trận pháp, kiếm quang màu xanh vốn là không ngừng rơi xuống đột nhiên đứng yên ở trên không trung, lập tức hóa thành vô số ánh sáng tiêu tán. Đến tận bây giờ, trong cung điện, trận pháp bên ngoài toàn bộ bị Tần Giác phá hủy, cái gì cũng không còn. Làm xong những thứ này, Tần Giác vỗ đầu Vân Tịch, đi đến chỗ vương tọa. Cho dù nam tử ngồi trên vương tọa không biết đã chết bao nhiêu năm, thế nhưng chấn động của linh lực cường đại vẫn khiến cho người ta cảm thấy tim đập nhanh, giống như lúc nào cũng có thể mở to mắt thức tỉnh. Ong! Đột nhiên, trường kiếm cắm ở trên ngực nam tử phát ra tiếng kêu to, tản ra sát cơ vô tận, giống như đang cảnh cáo Tần Giác. Không hề nghi ngờ, đây là vũ khí đã sinh ra khí linh, về phần cấp bậc gì, Tần Giác cũng không biết. Bất quá có thể khẳng định là, tuyệt đối vượt qua thánh khí. Đối với cái này, Tần Giác không thèm để ý chút nào, tiếp tục đi đến vương tọa. Chính là một thanh trường kiếm, cho dù là thần khí có thể làm gì đây? Long cong! Thấy Tần Giác cũng không có thối lui, trường kiếm lập tức phóng ra sát cơ càng thêm dày đặc, trực tiếp ngưng tụ ra vài đạo kiếm khí, ngăn Tần Giác lại. Phốc! Khác với những kiếm khí này tấn công, Tần Giác vung tay lên, trực tiếp thổi tan, ngay sau đó bấm tay gảy nhẹ, kim quang lập lòe, lại trấn áp trường kiếm. Toàn bộ quá trình không đến 3 giây, nhìn qua hời hợt. Cuối cùng, Tần Giác cũng đi tới bên cạnh vương tọa, cẩn thận quan sát nam tử trước mắt này. Đầu đầy tóc trắng, gầy như que củi, toàn thân không có chút sinh cơ, thân thể lại bất diệt, chứng minh người này ít nhất là cường giả chân thần cảnh. Bởi vì chỉ có thần thể mới có thể dưới tình huống linh hồn bị hủy diệt, vẫn bảo trì thân thể bất diệt. Bất quá, một cường giả chân thần cảnh, làm sao bị giết chết ở chỗ này? Kết hợp với trận pháp cùng trường kiếm vừa rồi, chẳng lẽ người giết chết nam tử cũng là cường giả chân thần cảnh? Trước mắt mà thấy, chỉ có như vậy mới có thể giải thích được. Tần đại ca, ngươi mau đến xem, đó là cái gì? Lúc này, Thạch Thiên vẫn đứng bên ngoài cung điện đột nhiên hô. Nghe vậy, Tần Giác nhíu mày, lập tức đi ra bên ngoài cung điện. Làm sao vậy? Tần đại ca, đó là thứ gì vậy? Thạch Thiên chỉ vào xa xa nói. Tần Giác theo tiếng nhìn lại, liền thấy một chiếc quan tài dài khoảng 10 mét nằm lẳng lặng ở nơi đó, phía trên phủ đầy bụi, còn có rất nhiều cỏ dại, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Quan tài đồng xanh phong cách cổ xưa, tràn ngập cảm giác tang thương, phía trên điêu khắc chẳng chịt đường vân, tương tự với ký hiệu trên bệ đá, bất đồng chính là, những đường vân này đã không có linh khí, triệt để mất đi tác dụng. Kỳ quái, người rõ ràng chết ở trong cung điện, quan tài tại sao phải đặt ở bên ngoài? Không nghĩ ra Tần Giác dứt khoát trực tiếp tiến lên mở ra. Phanh, nắp quan tài nặng ngàn cân bị Tần Giác đẩy ra, lộ ra cảnh tượng bên trong. Là một nam tử hai mắt nhắm chặt, thất khiếu chảy máu xuất hiện ở trước mắt Tần Giác. Tình huống này là sao? Rõ ràng không chỉ có một người chết. Bất đồng chính là, trên người nam tử này không có vũ khí, cũng không có miệng vết thương, bởi vậy linh lực sớm đã tiêu tán. Nhưng với trình độ cường hãn của thân thể mà nói, cũng hẳn là cường giả thần cảnh. Chẳng lẽ là hai người này chiến đấu, cuối cùng là đồng quy vu tận? Tần Giác vẻ mặt quái dị, tuy nhiên nghe rất khoa trương, nhưng kỳ thật loại trừ khả năng này. Dù sao, sinh mệnh lực của cường giả thần cảnh cực kỳ ương ngạnh, trừ phi bị giết chết trong nháy mắt, nếu không dù cho lọt vào đả kích chí mạng, cũng có thể dựa vào linh lực chống đỡ rất lâu. Nói không chừng nam tử trong cung điện chính là bị nam tử trong quan tài giết chết, sau đó mình cũng gặp trọng thương, chỉ có thể nằm trong quan tài chậm rãi chờ chết. Chỉ chốc lát sau, Tần Giác đã bổ não tất cả nội dung cốt truyện, hoàn mỹ phù hợp. Nhưng mà rất nhanh Tần Giác liền bỏ ý nghĩ này, nguyên nhân rất đơn giản. Cho dù trên người nam tử nằm trong quan tài đồng xanh không có bất kỳ miệng vết thương, nhưng Tần Giác vẫn cảm giác được một chút sát cơ. Không sai, sát cơ đến từ thanh trường kiếm kia. Hít một hơi thật sâu, Tần Giác lâm vào trầm tư. Nói như vậy, hai cường giả chân thần cảnh đều là bị thanh trường kiếm kia giết chết. Như vậy là ai làm đây? Chuyện càng ngày càng quỷ dị. Răng rắc. Ngay khi Tần Giác suy tư, dưới chân bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ, tựa hồ đã dẫm vào vật gì, cúi đầu nhìn lại, là chỉ côn trùng nhỏ xui xẻo. Đúng rồi. Tần Giác phản ứng mạnh, thanh trường kiếm kia không phải đã sinh ra đời khí linh. chỉ cần thi triển sư hồn thanh trường kiếm kia, chẳng phải cái gì cũng biết. Nghĩ tới đây, Tần Giác lập tức trở về trong cung điện, bắt lấy thanh trường kiếm bị hắn trấn áp kia, chậm rãi rút ra khỏi người nam tử. Không thể không nói, thanh kiếm này vô cùng xinh đẹp, không chỉ có ký hiện giống đóa hoa, còn bài biện ra đỏ thẫm, quả thực tựa như một tác phẩm nghệ thuật, làm cho người ta yêu thích không buông tay. Long cong, trường kiếm lần nữa kêu to, ý muốn dãy dụa khỏi Tần Giác, đáng tiếc căn bản không làm được chuyện gì. Mấy giây sau, Tần Giác triệt để rút trường kiếm ra, nhẹ nhàng vung lên. Xoẹt xẹt, cung điện nghiền nát, trực tiếp trên mặt đất kéo lê một vết rách dài 2 trượng, phá tan vách tường, kéo dài đến cuối tầm mắt, thiếu chút nữa chém toàn bộ tiểu thế giới thành 2 khúc. Kiếm tốt, Tần Giác nhịn không được tán thưởng, về sau dùng để làm vũ khí có lẽ được đấy. Hửm, sau một khắc, Tần Giác ý thức được không đúng. Khi trường kiếm thoát ly khỏi nam tử tóc trắng, một luồng sinh cơ nồng đầm khó có thể hình dung đột nhiên tự bạch phát trong cơ thể nam tử, tràn vào tất cả xương cốt tứ chi. Không chỉ có như thế, nam tử tóc trắng trước kia thân hình khô gầy mạnh mẽ tăng vọt, vết thương kiếm trước ngực cũng khép lại, linh lực cường đại phóng lên trời, xuyên qua nóc cung điện, thẳng vào mây xanh. Ầm ầm. Không đến một phút, thi thể đã vẫn lạc kia trở lại sinh cơ bừng bừng, không còn chút tử khí. Mà ở trong rất nhiều dị tượng này, hai con ngươi của nam tử tóc trắng khẽ nhúc nhích, mở mắt. Ầm ầm. Trong nháy mắt lúc nam tử mở to mắt, toàn bộ tiểu thế giới đều chấn động theo, hình như có sấm sét hiện lên, chiếu sáng cả sông núi đại địa. Cùng lúc đó, cung điện lập tức hóa thành vô số mảnh vỡ bay ra, vương tọa dưới thân nam tử cũng vỡ ra vô số vết nứt, không chịu nổi sụp đổ. Trên bầu trời, cuồng phong cuồn cuộn, thiên địa biến sắc, mơ hồ hình thành một cái vòng xoáy, giống như tận thế hàng lâm. Dầm. Lại là một tia sấm sét rơi xuống, chiếu rọi trên người nam tử cùng Tần Giác, chấn nhiếp tâm hồn. Xa xa, Thạch Thiên trợn mắt há hốc mồm, hầu như không thể tin được ánh mắt của mình, nếu không phải Tần Giác vẫn luôn đứng yên không nhúc nhích, chỉ sợ hắn đã bị dọa chạy từ lâu. Long cong. Trường kiếm khẽ chấn động, sát cơ thu liễm, thay vào đó là sợ hãi vô cùng. Không sai, một thanh trường kiếm lại cảm thấy sợ hãi. Đã xong. Trường kiếm thở dài một tiếng, tràn ngập bất đắc dĩ. Chính như Tần Giác dự liệu, trường kiếm hoàn toàn đã sinh ra khí linh, giờ phút này rốt cục cũng mở miệng nói chuyện. Vậy mà không chết. Tần Giác cũng hơi kinh ngạc. Khó trách linh lực của thi thể này ngưng mà không tán, thì ra không chỉ đơn giản là bị trường kiếm giam cầm như vậy. Nơi này là... Nam tử tóc trắng mờ mịt nhìn hai tay mình, lại nhìn hoàn cảnh xung quanh, có chút không rõ cho lắm. Đột nhiên, nam tử tóc trắng như nhớ tới cái gì, ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh chấn vạn dặm, ầm ầm vang dội, ha ha, bản tôn rốt cục cũng sống lại. Chỉ thấy khí tức của nam tử tóc trắng không ngừng tăng lên, trong nháy mắt đã đột phá. Thái hư cảnh, bước vào chân thần cảnh, dẫn động thiên địa dị tượng, sáng rực chói mắt. Một cường giả chân thần cảnh ngủ say không biết bao nhiêu lâu, cứ như vậy mà sống lại. Là ngươi cứu bản tôn. Bình phục tâm tình, nam tử tóc trắng lúc này mới chú ý tới Tần Giác ở bên cạnh, ánh mắt lập lòe, không biết đang suy nghĩ gì. Ách, có thể coi là vậy đi. Tần Giác nhẹ gật đầu. Theo tình huống trước mắt cho thấy, trường kiếm có lẽ cũng không có giết chết nam tử tóc trắng, chẳng qua là phong ấn lại mà thôi. Tần Giác rút trường kiếm ra, chẳng khác nào giúp nam tử tóc trắng cởi bỏ phong ấn cứu vớt hắn. Về phần nam tử tóc trắng dùng phương pháp gì bảo vệ, sinh cơ, Tần Giác cũng không biết. Đa tạ. Nghe vậy, nam tử tóc trắng lập tức ôm quyền nói với Tần Giác. Tần Giác, vì sao không giống với trong tưởng tượng? Hắn còn cho rằng nam tử tóc trắng sẽ trực tiếp động thủ, giết người diệt khẩu. Bản tôn ân thiên hành, không biết ân nhân. Nam tử tóc trắng cũng không biết Tần Giác đang suy nghĩ gì, mở lời trước nói. Tần Giác. Tần Giác đáp. Thì ra là Tần huynh. Nam tử tóc trắng nhếch miệng cười, giống như quen biết từ trước nói, đa tạ ân cứu mạng của Tần huynh, bản tôn suốt đời khó quên. Tần Giác, vì sao cảm thấy, nghe là lạ, giống như nam tử tóc trắng muốn tìm hắn báo thù vậy. Không nên bị hắn lừa gạt, hắn chính là ác ma. Đúng lúc này, trường kiếm đột nhiên miệng phun tiếng người, phẫn nộ quát. Nếu không phải bị Tần Giác chộp trong tay, chỉ sợ trường kiếm đã xông lên liều mạng với nam tử tóc trắng. Hửm, thí đạo kiếm. Ân thiên hành nhíu mày, trong mắt sát ý lóe lên. Ngươi phong ấn bản tôn lâu như vậy, còn chưa hóa giải được cừu hận trong lòng ư. Cho dù ân thiên hành che giấu vô cùng tốt, thế nhưng ý nghĩ gạt bỏ vẫn bị Tần Giác bắt được. Hắn lập tức hiểu, chuyện không có đơn giản như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bất quá, thanh trường kiếm này tên thí đạo sao? Khó trách sát cơ dày đặc như vậy. Phi, sớm muộn có một ngày ta sẽ giết ngươi, thay tất cả mọi người báo thù. Trường kiếm lạnh lùng nói, đã như vậy, bản tôn hôm nay liền hủy diệt khí linh của ngươi. Nói xong, Ân Thiên Hành lập tức thò tay chém giết trường kiếm, nhưng mà lại bị Tần Giác nghiêng người né tránh. Thật có lỗi, thanh kiếm này bây giờ là của ta. Tần Giác mặt không biểu tình, thản nhiên nói. Ân Thiên Hành sững sờ, trầm giọng nói, Tần huynh có chỗ không biết, thanh kiếm này sát ý quá mãnh liệt, nếu như không hủy diệt khí linh, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Ta nói, thanh kiếm này bây giờ là của ta. Tần Giác lặp lại. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lâm vào yên lặng, dương cung bạt kiếm, không khí dường như đông lại. Sau nửa ngày, Ân Thiên Hành lời nói xoay chuyển, cười nói, nếu Tần huynh rút ra thanh kiếm này, như vậy thanh kiếm này nên là của Tần huynh, là bản tôn đường đột. Nói xong, lại thật sự thu tay lại, không hề chém giết trường kiếm. Rất khó tưởng tượng, một người như vậy sẽ là ác ma trong miệng thí đạo kiếm. Đương nhiên Tần Giác cũng không phải con nít, dăm ba câu đơn giản đã bị lừa, bởi vậy căn bản không có để tâm đến lời nói của Ân Thiên Hành. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, một cường giả thần cảnh bị phong ấn không biết bao nhiêu năm, làm sao có thể sẽ dễ dàng cúi đầu như vậy. Mặc kệ như thế nào, Ân Thiên Hành không có tiếp tục động thủ, Tần Giác cũng không nhiều lời, chỉ có thể đặt mục tiêu lên trên thí đạo kiếm. Vốn hắn định thi triển sư hồn với thí đạo kiếm, tra ra tình huống nơi này chỉ đơn giản thuận tiện cứu một người mà thôi. Ngay khi Tần Giác chuẩn bị thi triển sư hồn thuật, Ân Thiên Hành bỗng nhiên tiến lên một bước, đi đến bên cạnh quan tài cung điện. Nhìn thấy thân ảnh nằm trong quan tài, Ân Thiên Hành vốn là khẽ giật mình, lập tức ngửa mặt lên trời cười to, ha ha, Thiên Cừu, ngươi cuối cùng vẫn thua bản tôn. Thiên Cừu, Ân Thiên Cừu, Ân Thiên Hành. Tần Giác như có điều suy nghĩ. Dựa theo kiểu nói này, nam tử nằm bên trong quan tài kia hao hao giống với Ân Thiên Hành, chẳng lẽ hai người là huynh đệ? Cái gì, chủ nhân đã chết? Nghe được Ân Thiên Hành nói, thí đạo kiếm lập tức điên cuồng giãy giụa. Đáng tiếc bị Tần Giác cầm trong tay, căn bản không thể động đậy. Kỳ thật thí đạo kiếm biết chuyện chủ nhân đã chết từ lâu, chẳng qua là không muốn tiếp nhận mà thôi, bằng không thì làm sao bắt nó ở nơi này nhiều năm, ngay cả huyết mạch liên kết cũng đứt gãy. Thì ra nam tử nằm bên trong quan tài kia chính là chủ nhân của thí đạo kiếm. Tần Giác bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng hiểu rõ tại sao trên người nam tử lại có sát cơ của thí đạo kiếm. Nói cách khác, nam tử cũng không phải bị thí đạo kiếm giết chết. Ha ha! Ân Thiên Hành giống như điên rồi, còn vui hơn cả lúc được sống lại. Nhìn ra, hai người khi còn sống quan hệ nhất định rất tệ. Hay, hay, hay. Sau một khắc, Ân Thiên Hành nói liên tục ba chữ hay, giơ tay lên, vỗ liên tiếp. Ầm ầm. Cuồng bạo linh lực quét ra, khiến quan tài lập tức chia năm xẻ bảy. Ngay sau đó dư thế lại không dừng đánh vào trên mặt đất, nhấc lên bụi bặm đầy trời. Thấy thế, Tần Giác nhíu mày, lập tức mang theo Thạch Thiên bay lên không trung. Lúc bụi mù rơi xuống, khắp cung điện phế tích đã biến thành một cái hố sâu không thấy đáy, cái gì cũng không còn, duy chỉ có nam tử nằm trong quan tài kia vẫn bình yên vô sự. Cái này chính là chỗ mạnh của thần thể, dù là đã vẫn lạc, thân thể như cũ không thể phá vỡ. Hắc hắc hắc, yên tâm, bản tôn sẽ không đơn giản hủy diệt nhục thể của ngươi như vậy đâu, ngươi khi còn sống không muốn nghe theo mệnh lệnh của bản tôn, như vậy bản tôn sẽ luyện ngươi thành khôi lỗi, sau khi chết để bản tôn lấy ra xử. Dụng, Ân Thiên Hành thì thào nói, khiến cho người ta không rét mà run. Sau đó, Ân Thiên Hành ngẩng đầu nhìn Tần Giác, lộ ra một nụ cười cực kỳ biến thái. Ân Thiên Cừu đã chết, hắn cũng không có gì băn khoăn. Trừ hắn ra, ai cũng đừng mong còn sống đi ra khỏi nơi này. Hô! Một trận gió lạnh thổi qua, vốn là bầu trời tươi đẹp, đột nhiên âm u xuống, mây đen rậm rạp, che khuất ánh mặt trời. Ân Thiên Hành hai con ngươi như điện, nhìn thẳng Tần Giác, sát ý nghiêm nghị. Từ khi thức tỉnh, Ân Thiên Hành lo lắng nhất chính là đệ đệ kia của hắn vừa hận lại vừa sợ không biết còn sống hay không. Lúc trước, đúng là Ân Thiên Cừu cầm trong tay thí đạo kiếm, đưa hắn phong ấn. Nếu không phải Ân Thiên Hành nắm giữ một loại thần thông có thể ngủ say, trong thời gian dài chỉ sợ sớm đã chết. Mặc dù như thế, vẫn bị chết trụ trên vương tọa không biết bao nhiêu vạn năm, không thể động đậy. Bởi vậy Ân Thiên Hành rất sợ hãi chính mình vừa mới thức tỉnh lại bị Ân Thiên Cừu lần nữa phong ấn. Dù sao, lực lượng của hắn còn chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Huống chi cho dù là trạng thái đỉnh phong, cũng hơn nửa đánh không lại Ân Thiên Hành, nếu không há lại sẽ bị phong ấn. Tuy nói trước đó, Ân Thiên Hành đồng dạng đả thương nặng đối phương, nhưng đến cùng bị thương đến mức nào, Ân Thiên Hành hoàn toàn không rõ ràng lắm. Kết quả không nghĩ tới Ân Thiên Cừu vậy mà đã chết. Khó trách Ân Thiên Cừu chỉ là phong ấn chứ không có giết hắn, thì ra là chính mình không chịu nổi. Lúc thấy thi thể Ân Thiên Cừu, Ân Thiên Hành không biết có bao nhiêu vui vẻ. Bởi vì cái kia đại biểu cho không còn có người có thể trói buộc hắn. Cho nên để ăn mừng, trước hết giết chết hai gia hỏa không biết sống chết trước mắt này. Ân Thiên Hành khóe miệng tươi cười, dữ tợn đáng sợ. Cho dù Thủy Chung nhìn không thấu tu vi Tần Giác, nhưng Ân Thiên Hành không thèm để ý chút nào, cho dù là mạnh nhưng có thể mạnh hơn hắn sao? Từ sau khi Thiên Cung bị diệt, hắn và Ân Thiên Cừu trở thành sinh linh cường đại nhất vùng hư không này, tung hoành giới nội, không đâu địch nổi. Hiện tại Ân Thiên Cừu đã chết, còn có ai có thể ngăn cản hắn? Ta là thiên đạo. Ta là chúa tể. Duy nhất lại để cho Ân Thiên Hành thoáng cảnh giác chính là, Tần Giác có thể rút ra thí đạo kiếm, chứng minh ít nhất là cường giả bán thần cảnh. Nhưng, cũng chỉ vậy thôi. Còn có cái thanh thí đạo kiếm kia, phải phá hủy khí linh, chấm dứt hậu hoạn. Giờ phút này Ân Thiên Hành còn không biết, khoảng cách hắn bị phong ấn đã qua hơn 10 vạn năm, giới nội sớm đã thay đổi long trời lở đất, ra đời thêm cường giả chân thần cảnh. Mà bây giờ đứng ở trước mặt hắn lại là, tồn tại vô địch mà ngay cả thiên đạo cũng muốn thần phục. Ừ. Phát giác được ánh mắt Ân Thiên Hành tràn ngập sát cơ, Tần Giác hơi có vẻ kinh ngạc, tình huống như thế nào, không phải vừa rồi còn muốn hào hào đấy sao? Nói như thế nào trở mặt liền trở mặt. Không đợi Tần Giác suy nghĩ rõ ràng, Ân Thiên Hành thân thể chậm rãi bay lên không, cùng hắn ngang hàng, giao ra thí đạo kiếm, có lẽ bản tôn có thể cho ngươi chết dễ dàng một chút. Từ đầu đến cuối, Ân Thiên Hành kiêng kỵ nhất đều là thí đạo kiếm, bởi vì đó là thần khí hàng thật giá thật. Nếu như Tần Giác là cường giả bán thần cảnh, lại có thí đạo kiếm gia trì sẽ ít nhiều để cho hắn có chút khó giải quyết. Vậy sao? Tần Giác không giận ngược lại cười nói, tốt, chính mình tới bắt a. Tuy nhiên không rõ Ân Thiên Hành vì sao đột nhiên trở mặt, nhưng đối với muốn giết chết người của mình, Tần Giác chưa bao giờ hiểu ý từ nương tay. Muốn chết? Ân Thiên Hành khẽ giật mình, ánh mắt lạnh như băng. Theo hai chữ này rơi xuống, Tần Giác có thể rõ ràng cảm giác được hoàn cảnh xung quanh vạn vẹo biến hình, giống như cái lồng đem hắn giam lại. Cái thế giới này là bản tôn cùng đệ đệ cùng một chỗ sáng tạo, chỉ cần ở trong cái thế giới này, ngươi tựu không khả năng chiến thắng bản tôn. Hít một hơi thật sâu, Ân Thiên Hành mặt mũi tràn đầy hưởng thụ nói. Chỉ thấy đạo đạo cột sáng linh khí rơi trên người Ân Thiên Hành, đỉnh đầu tam hoa nở rộ, dưới chân cửu liên tạo ra, biến hóa thất thường, tựa như tiên nhân lâm thế, ép toàn bộ sinh linh trong tiểu thế giới thở không nổi. Một ít yêu thú cảnh giới hơi thấp thì nằm rạp trên mặt đất lạnh run, không dám nhúc nhích. Tần Giác, đã đến, thuộc về tự tin của nhân vật phản diện. Hài, rõ ràng thật vất vả thức tỉnh, vì sao lại tự mình đi tìm đường chết vậy? Rất nhanh, ngươi sẽ hối hận không giao ra thí đạo kiếm. Cảm thụ được trong cơ thể dần dần tràn đầy lực lượng, Ân Thiên Hành trở nên tự tin, ngón tay chậm rãi nắm chặt, không gian xung quanh lập tức bắt đầu sụp xuống, nứt vỡ, hóa thành lỗ đen khổng lồ, muốn nuốt chửng Tần Giác. Long cong. Đúng lúc này, thí đạo kiếm phát ra một tiếng ngâm khẽ. Chạy mau, ta có thể giúp ngươi chém ra không gian giam cầm. Nghe vậy, Tần Giác như có điều suy nghĩ, đưa tay vung lên. Xoẹt xẹt, kiếm quang hiện lên, vốn là muốn giam cầm Tần Giác đột nhiên không gian. Trong lồng lập tức bị tách ra một đạo khe hở, hơn nữa, không có khép lại. Cái này chính là chỗ đáng sợ nhất của thí đạo kiếm, một khi bị đánh trúng, sẽ tạo thành tổn thương liên tục rất khó khôi phục, nếu không có chủ nhân khống chế, Ân Thiên Hành cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Còn đứng ngây đó làm gì? Chạy mau a, không chạy sẽ không kịp. Thấy Tần Giác chậm chạp bất động, thí đạo kiếm nhịn không được nhắc nhở. Chạy? Tại sao phải chạy? Tần Giác lơ đễnh, đưa tay lại là một kiếm. Xoẹt xẹt. Lần này, không gian trong lồng trực tiếp bị tách thành hai nửa. Không chỉ có như thế, dư thế kiếm quang không dừng lại. Ven đường những nơi đi qua, không gian nhao nhao nghiền nát, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt. Nhìn từ đằng xa, tựa như mở ra bầu trời, kinh thế hãi tục. Thí đạo kiếm trầm mặc. Vừa rồi nó chỉ cảm thấy một cổ linh lực không gì so sánh nổi mãnh tiến vào, trong cơ thể, lại bay nhanh bắn ra, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Loại cảm giác này, so với chủ nhân sử dụng nó lúc còn muốn thoải mái hơn. Chẳng lẽ thiếu niên trước mắt này cũng là cường giả chân thần cảnh? Với tư cách người chứng kiến Ân Thiên Hành cùng Ân Thiên Cừu chiến đấu, thí đạo kiếm rất rõ ràng hắn đã phong ấn Ân Thiên Hành hơn 10 vạn năm, mặc dù ngoại giới lại đản sinh ra cường giả chân thần cảnh mới cũng không kỳ quái. Kết hợp với vừa rồi Tần Giác nhẹ nhõm chấn áp nó, lại một bộ dáng không sợ hãi chút nào, thí đạo kiếm kích động vô cùng. Nếu như Tần Giác thật sự là cường giả chân thần cảnh, nói như vậy có thể mượn nhờ lực lượng Tần Giác thay chủ nhân báo thù. Nghĩ tới đây, thí đạo kiếm tinh thần đại chấn, không cần phải nhiều lời nữa, lập tức phối hợp Tần Giác, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Cùng lúc đó, Tần Giác cũng ý thức được thí đạo kiếm biến hóa, nhịn không được cười khổ, thật đúng là hiện thực. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, đây là Tần Giác lần thứ nhất sử dụng kiếm, đáng tiếc hắn không hiểu cái gì chiêu thức, phá hủy chỉnh thể mỹ cảm, bằng không sẽ hẳn phong thái hơn. Bên kia, Ân Thiên Hành sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Trong chốc lát, một cổ lực lượng vô hình từ trên trời giáng xuống, nện trên người Tần Giác, đó là pháp tắc chi lực tiểu thế giới. Mặc dù chỉ có cường giả thần vương cảnh mới có thể nắm giữ pháp tắc chi lực, nhưng Ân Thiên Hành là người sáng tạo tiểu thế giới này. tự nhiên có thể tự do điều khiển. Đi chết đi. Ân Thiên Hành nắm lấy cơ hội, ngưng tụ linh lực toàn thân, đánh ra một đạo công kích, còn chưa tới gần Tần Giác, liền phong tỏa ở toàn bộ tiểu thế giới. Đạo công kích này nhìn qua rất bình thường, không có kinh thiên động địa, cũng không có màu sắc đa dạng. Giống như là một võ giả huyền giai phóng linh lực ra ngoài, bình thường không có gì lạ, nhưng tốc độ lại nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Chính là dùng chiêu này, Ân Thiên Hành lúc trước mới có thể trọng thương Ân Thiên Cừu, cuối cùng khiến cho thân tử đạo tiêu. Ân Thiên Hành tin chắc, cho dù Tần Giác cầm thí đạo kiếm trong tay, cũng tuyệt đối không có khả năng tiếp được. Đối mặt với một kích toàn lực của Ân Thiên Hành, Tần Giác vui mừng không sợ, dựng thẳng thí đạo kiếm, thẳng tắp chém ra, lặng yên không một tiếng động, giống như gió mát quét qua, chớp mắt đã tới. Răng rắc, không dừng lại chút nào, hai lực lượng lập tức vượt qua khoảng cách ngàn mét, đụng vào nhau. Răng rắc, chỉ nghe một tiếng giòn vang, thiên địa có chút rung rung. Lập tức linh lực kiếm quang dễ như trở bàn tay có xu thế mở ra, lao thẳng đến Ân Thiên Hành. Làm sao có thể? Ân Thiên Hành trợn mắt há hốc mồm, dường như không thể tin vào mắt mình. Đây chính là một kích toàn lực của hắn lại bị hóa giải. Không kịp nghĩ nhiều, Ân Thiên Hành vội vàng điều động pháp tắc chi lực của tiểu thế giới, ngưng tụ thành một tầng hộ thuẫn ở trước mặt, ý muốn ngăn cản kiếm quang. Đáng tiếc Ân Thiên Hành hoàn toàn đánh giá thấp uy năng của kiếm quang, pháp tắc hộ thuẫn còn chưa tồn tại quá một giây. Liền bị kiếm quang trực tiếp tách ra, phá thành mảnh nhỏ. Sinh tử đến gần, Ân Thiên Hành trong lòng biết không thể lui được nữa, chỉ có thể cưỡng ép tác động thân thể, tránh đi chỗ hiểm. Phốc phốc, kiếm quang xẹt qua, mang theo thần huyết rực rỡ, nhanh chóng biến mất ở chân trời, sáng chói lóa mắt. Mọi người đều biết, sau khi đạt tới thánh cảnh đã có thể ảnh hưởng huyết mạch, chớ đừng nói chi là thần cảnh. Dưới tình huống bình thường, tùy tiện một giọt thần huyết có thể để cho cường giả thái hư cảnh tiến mấy cấp. So với rất nhiều thiên tài địa bảo khác còn chân quý hơn, mà giờ khắc này rơi ra như suối, cả trời đất giống như đều bị nhuộm thành màu vàng. A! Cùng lúc đó, Ân Thiên Hành phát ra một tiếng kêu thảm thống khổ, cả tay trái cứ thế mà bị đứt, thế cho nên vẻ mặt trở nên vặn vẹo. Thần thể sở dĩ sẽ được xưng là thần thể, đúng là bởi vì rắn chắc, rất khó bị phá hủy. Ví dụ như Ân Thiên Cừu, dù cho vẫn lạc hơn 10 vạn năm, nếu như muốn phá hủy, cũng không có đơn giản. Như vậy, Ân Thiên Hành chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ bị chém đứt cánh tay, hơn nữa đối phương chỉ dùng một chiêu. Nhất là thí đạo kiếm có thể tạo thành tổn thương kéo dài, khiến hắn thời gian ngắn căn bản không cách nào dùng linh lực chữa trị, quả thực là tra tấn. Mặc dù lúc trước, Ân Thiên Hành đã bị thí đạo kiếm đâm hơn 10 vạn năm. Thế nhưng lúc thí đạo kiếm không có chủ nhân, cộng thêm Ân Thiên Hành tiến vào trạng thái ngủ say, không cảm nhận được thống khổ, bởi vậy khác hoàn toàn với hiện tại. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể nào. Ân Thiên Hành giống như điên cuồng, rít gào nói, người rốt cuộc là ai, sao có thể mạnh như vậy? Không đợi Tần Giác trả lời, Ân Thiên Hành như nghĩ ra thứ gì, mạnh mà hét lớn, ta đã biết, ngươi chính là Thiên Cừu. Tần Giác, thằng này đang nghĩ lung tung mấy thứ gì vậy? Khó trách ngươi có thể tiến vào ân giới, dễ dàng điều khiển thí đạo kiếm. Ân Thiên Hành cắn răng nói, đây là thân thể ngươi tu luyện ra được à? Dưới cái nhìn của Ân Thiên Hành, Tần Giác chính là người đệ đệ khiến hắn vừa hận vừa sợ kia. Bởi vì bị thương, từ bỏ thân thể vốn có, tu luyện lại lần nữa. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích rõ Tần Giác vì sao mạnh như thế. Nghe vậy, Tần Giác liếc mắt, héo lời. Không thể không nói, năng lực tưởng tượng của Ân Thiên Hành đúng là mạnh, là vì cảm nhận được tử vong, cho nên tinh thần có chút thất thường ư. Ngươi là chủ nhân. Nghe xong Ân Thiên Hành nói, liền thí đạo kiếm cũng nhịn không được sinh ra dao động. Tần Giác, Thiên Cừu, ngươi đã phong ấn bản tôn lâu như vậy, còn không định buông tha ta sao? Dừng một chút, Ân Thiên Hành nói tiếp, dù nói thế nào, ta cũng là ca ca ngươi. Hít một hơi thật sâu, Tần Giác giơ lên thí đạo kiếm, thản nhiên nói, thứ nhất, ta không phải cái gì mà Thiên Cừu. Thứ hai, là ngươi tự tìm đường chết. Chữ cuối cùng nói ra, kiếm quang lần nữa tách ra, như là cầu vồng bay lên, lóe lên tức thì. Không. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ân Thiên Hành kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Kiếm quang đã xuyên qua thân thể của hắn, hóa thành vô số ánh sáng, biến mất không thấy gì nữa. Hử, ta không sao. Trầm mặc một lát, Ân Thiên Hành thử vận chuyển linh lực, phát hiện mình không hao tổn cái gì. Ha ha, thì ra là phô trương thanh thế. Ân Thiên Hành nhẹ nhàng thở ra, một kiếm vừa rồi kia, đối với ngươi tiêu hao có lẽ không thấp a. Mặc kệ ngươi có phải Thiên Cừu hay không, cũng đừng nghĩ. Lời còn chưa dứt, Ân Thiên Hành bỗng nhiên ý thức được không đúng, vì sao hai mắt hắn thấy hình ảnh lúc lên lúc xuống. Hơn nữa khoảng cách càng lúc càng lớn. Ân Thiên Hành nội tâm run rẩy, chậm rãi cúi đầu. Sau đó hắn cũng cảm giác chính mình đã đứt ra. Không sai, là đã đứt ra. 3. không có bất kỳ ngoài ý muốn gì, Ân Thiên Hành từ đó tách ra, biến thành hai nửa, rơi xuống chỗ lúc nãy. Trùng hợp chính là, một nửa trong đó của Ân Thiên Hành vừa hay rơi bên cạnh Ân Thiên Cừu, một nửa khác tức thì rơi trong đống đá vụn nơi xa. Không có khả năng, không có khả năng. Cho dù đã bị chém thành hai khúc, nhưng Ân Thiên Hành cũng chưa chết ngay, trong mắt tràn ngập không thể tin. Chân thần cảnh không phải là tồn tại mạnh nhất trên cái thế giới này ư? Tại sao có thể như vậy? Ân Thiên Hành tự nhận dù không tính là vô địch trong chân thần cảnh, nhưng tuyệt đối thuộc về người nổi bật, cho dù không phải là đối thủ, cũng không bị giết trong nháy mắt như vậy được. Mạnh mẽ như Ân Thiên Cừu, lúc trước cũng muốn phải nhờ vào thí đạo kiếm mới có thể phong ấn hắn, thiếu niên trước mắt này rốt cuộc là quái vật gì? Thật là lợi hại. Thí đạo kiếm phát ra sợ hãi thán phục. Tần Giác cũng không quan tâm nhiều như vậy, bàn tay lớn một chảo, hồn phách của Ân Thiên Hành lập tức rời khỏi thân thể, xuất hiện trong tay hắn. Tần Giác vốn là muốn thi triển sư hồn thuật với thí đạo kiếm, hiện tại xem ra không cần. Đã đến thần cảnh cái này, cho dù là linh hồn cũng cường đại dị thường, cho nên Tần Giác trực tiếp giam cầm Ân Thiên Hành, phòng ngừa hắn chạy trốn. Ngươi muốn làm gì? Phát hiện được ánh mắt bất thiện của Tần Giác, Ân Thiên Hành vội hỏi, Tần huynh, ân nhân cứu mạng, đây đều là hiểu lầm. Hả? Hiểu lầm ư? Tần Giác cười mỉm. Đúng vậy, hiểu lầm. Ân Thiên Hành đổi sắc nhanh chóng. Lời lẽ thành thật nói, vừa rồi ta tưởng ngươi trở thành đệ đệ của ta, cho nên mới tùy tiện ra tay, hy vọng Tần huynh, không đúng, hy vọng tiền bối có thể đại nhân không chấp tiểu nhân, tha ta một mạng. Đối mặt sinh tử, dù cho là cường giả chân thần cảnh cũng khó có thể ngăn được sự sợ hãi trong lòng, liên tục cầu xin tha thứ. Dù sao Ân Thiên Hành vừa mới sống lại, còn chưa nhìn thấy dáng vẻ ngoại giới, làm sao có thể cam tâm chết đi như vậy được. Tần Giác, khó có thể tưởng tượng, loại chân thần cảnh lươn lẹo cỡ này. Khó trách ngay cả đệ đệ ruột cũng muốn tiêu diệt hắn. Tiền bối, ngàn vạn không nên bị hắn lừa gạt. Thí đạo kiếm vội vàng mở miệng nhắc nhở, sợ Tần Giác thật sự buông, tha Ân Thiên Hành. Tần Giác đương nhiên không có khả năng tin vào chuyện ma quỷ của Ân Thiên Hành, bàn tay nhẹ nắm, trực tiếp thi triển sư hồn thuật. Sau nửa ngày, Tần Giác buông tay ra, Ân Thiên Hành đã thần hồn câu diệt, chỉ còn lại hai mảnh thi thể nằm ở phía dưới, triệt để mất đi sinh mệnh. Ha ha, rốt cục đã chết. Mắt thấy tình cảnh này, cao hứng nhất không thể nghi ngờ chính là thí đạo kiếm. Mặc kệ như thế nào, cuối cùng đã thay chủ nhân, còn có những đồng bạn bị Ân Thiên Hành sát hại kia báo thù. Về phần Tần Giác, tức thì mặt không biểu tình, đối với hắn mà nói, chẳng qua là tiện tay giết chết một tên ngu ngốc không nên tự mình tìm đường chết, mà thôi. Thì ra là thế. Một lát sau khi xem hết trí nhớ của Ân Thiên Hành, Tần Giác thì thào nói, như có điều suy nghĩ. Ầm ầm. Ân Thiên Hành đã chết, toàn bộ tiểu thế giới đột nhiên vang lên từng trận sấm sét, mơ hồ xen lẫn bi thương, như là đang thay Ân Thiên Hành gào thét. Dù sao, nói thế nào thì Ân Thiên Hành cũng là một trong những người sáng tạo ra tiểu thế giới này, hắn vẫn lạc, tự nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng với thiên địa, dẫn động dị tượng. May mà Ân giới đã tồn tại mấy chục vạn năm, các phương diện cũng đã trở nên vô cùng hoàn thiện, sẽ không bởi vì Ân Thiên Hành vẫn lạc mà trực tiếp tan vỡ, nếu không chỉ sợ toàn bộ sinh linh trong thế giới đều phải chôn cùng Ân Thiên Hành. Cùng lúc đó, pháp tắc chi lực ở trên người Tần Giác cũng chậm rãi biến mất, dung nhập thiên địa. Đã không có Ân Thiên Hành điều khiển, pháp tắc chi lực tự nhiên sẽ không chủ động công kích Tần Giác. Thú vị! Xem hết trí nhớ của Ân Thiên Hành, Tần Giác vẻ mặt quái dị, như có điều suy nghĩ. Chính như lúc trước nói, Ân Thiên Hành cùng Ân Thiên Cừu đích thật là huynh đệ ruột thịt, trong đó Ân Thiên Hành là ca ca, Ân Thiên Cừu là đệ đệ. Hai người sinh ra ở một vị diện cấp thấp, thuở nhỏ tu luyện cùng nhau, ngay cả công pháp cũng giống nhau. Dựa vào tuyệt thế thiên phú, cùng ý chí không gì sánh nổi, hai người từng bước một quật khởi, cuối cùng quân lâm giới nội, tiến giai chân thần cảnh. Loại nội dung cốt truyện này, có thể nói thỏa mãn đủ mô típ nhân vật chính. Lại để cho Tần Giác kinh ngạc là, hai người rõ ràng tự mình cùng thiên cung quật khởi cùng hủy diệt, chỉ có điều thuộc về thành phần đứng ngoài xem mà thôi. Bởi vì Phong Khê làm phản, khiến cho cường giả chân thần cảnh của thiên cung hầu như toàn bộ vẫn lạc, trừ thiên cung ra chỉ còn lại hai cường giả chân thần cảnh là Ân Thiên Hành. Cùng Ân Thiên Cừu không thể nghi ngờ đã trở thành tồn tại cường đại nhất trong giới nội. Cũng bởi vậy, quan niệm hai người xuất hiện khác biệt. Đã không có thiên cung đặt ở trên đầu, Ân Thiên Hành lập tức muốn khoách trương thế lực, thống trị giới nội, nắm giữ thêm tài nguyên nữa, thay thế địa vị đã từng là của thiên cung. Mà Ân Thiên Cừu lại hoàn toàn trái lại, khi hắn nhìn lại, hai người đã đạt tới chân thần cảnh, hoàn toàn không cần phải lại cùng những sinh linh cấp thấp kia tranh đoạt tài nguyên tu luyện, chi bằng lựa chọn yên lặng nhìn xem thế nào. Kỳ thật ý tưởng của hai người tuy có xung đột, cũng không đến nỗi đánh nhau tàn nhẫn, trở mặt thành thù. Nhưng cách làm của Ân Thiên Hành thực sự quá tàn nhẫn, phàm là chủng tộc cùng thế lực không muốn thuần phục hắn hầu như toàn bộ bị săn bằng, thậm chí động một chút lại hủy diệt một thế giới tìm niềm vui. Nhịn không được, Ân Thiên Cửu nhiều lần khuyên can và cứu một số thế giới trong tay Ân Thiên Hành, kết quả lại bị Ân Thiên Hành ghen ghét, coi là chướng ngại vật. Vì vậy một ý tưởng điên cuồng trong đầu Ân Thiên Hành đã bộc phát ra là giết chết Ân Thiên Cửu, trở thành chúa tể chính thức của giới nội. Điểm này Ân Thiên Hành cùng Phong Khê rất tương tự, khác ở chỗ là Ân Thiên Hành là ca ca của Ân Thiên Cửu, mà Phong Khê là đồ đệ của Thiên Đế. Đáng thương Ân Thiên Cửu, còn không biết ca ca của mình đang nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết mình. Hôm nay, thừa dịp lúc Ân Thiên Cửu ra ngoài, Ân Thiên Hành trực tiếp giết chết thủ hạ cùng bằng hữu của Ân Thiên Cửu, sau đó bố trí xuống trận pháp, chờ đợi Ân Thiên Cửu. Nào có thể đoán được Ân Thiên Cửu khi trở về lại có chỗ phát giác, chứng kiến tình cảnh trước mắt, lập tức giận không kềm được, cùng Ân Thiên Hành triển khai đại chiến. Vì phòng ngừa ngao có tranh nhau, ngư ông đắc lợi, hai người trước khi chiến đấu, lựa chọn tiến vào thế giới do chính mình sáng tạo, cũng tức là tiểu thế giới tên Ân Giới này. Kết cục cuối cùng rất rõ ràng, Ân Thiên Hành bị phong ấn, Ân Thiên Cửu đã chết, mà trí nhớ của Ân Thiên Hành cũng dừng ở đây. Về phần Ân Giới tại sao lại xuất hiện ở Linh Ương Giới, lại vì sao nhảy ra một tấm địa đồ có thể tự do xuất nhập, có lẽ cũng chỉ có Ân Thiên Cửu mới biết. Đáng tiếc, Ân Thiên Cửu đã chết từ lâu, chuyện tiếp theo cũng trở thành bí mật. Không nghĩ tới sẽ liên tục hai lần đụng phải loại chuyện này. Lắc đầu, Tần Giác dở khóc dở cười. Cho dù là Ân Thiên Hành, hay là Phong Khê, nội tâm rõ, rằng đều bị biến dạng, một người vì thống trị giới nội, giết chết đệ đệ của mình, người kia là bởi vì ghen ghét, giết chết sư phụ của mình. Loại hành vi này tin chắc rằng cho dù ở nơi nào, cũng tuyệt đối không thể tha thứ. Đa tạ tiền bối thay chủ nhân báo thù. Thí đạo kiếm kích động vô cùng, nếu không bị Tần Giác nắm trong tay, chỉ sợ sẽ trực tiếp biến hóa. Không cần, từ giờ trở đi, ta chính là chủ nhân mới của ngươi. Sau khi sử dụng xong, Tần Giác phát hiện trường kiếm còn thuận tay hơn vũ khí khác, cho nên quyết định nhận lấy. Hả? Nghe vậy, thí đạo kiếm sững sờ, theo bản năng nói, ta đã có chủ nhân. Ngươi nói là thi thể kia ư? Tần Giác thản nhiên nói. Thấy thí đạo kiếm trầm mặc, Tần Giác không có tiếp tục nhiều lời, mà là cách không nâng thi thể của Ân Thiên Cửu phía dưới lên. Ngươi muốn làm gì? Thí đạo kiếm kinh hãi, không nên thương tổn thi thể của chủ nhân, ta nguyện ý đi theo ngươi. Mắt thấy Tần Giác vừa rồi dễ dàng giết Ân Thiên Hành trong nháy mắt, thí đạo kiếm rất rõ, Tần Giác tuyệt đối có thể phá hủy thi thể của Ân Thiên Cửu. À, ngươi xác định? Tần Giác cười nói. Xác định, cho rằng Tần Giác là muốn phá hủy thi thể của Ân Thiên Cửu, thí đạo kiếm chỉ có thể cúi đầu. Được rồi. Tần Giác nhún vai, tiếp tục dùng linh lực bọc lấy thi thể của Ân Thiên Cửu, hướng xa xa bay đi. Thấy thế, thí đạo kiếm sốt ruột vô cùng, ngươi không phải đáp ứng ta, sẽ không làm thương tổn thi thể của chủ nhân ư? Đúng vậy a, Tần Giác ý vị thâm trường mà nói, thế nhưng ta từ khi nào nói qua, muốn thương tổn thi thể của hắn? Thí đạo kiếm. Sau nửa ngày, một chỗ non xanh nước biếc, cảnh sắc xinh đẹp, Tần Giác tiện tay đánh ra một cái hố nhỏ, ném thi thể của Ân Thiên Cửu vào. Sau đó dùng bùn đất đắp lên, cũng cố ý dựng một bài tử, khắc tên Ân Thiên Cửu lên. Sau khi biết kinh lịch của Ân Thiên Cửu, Tần Giác có chút đồng cảm cùng tôn kính, hiện tại quan tài đồng đã bị hủy, chỉ có thể chôn ở đây. Ngươi, là vì cái này? Thí đạo kiếm hơi có vẻ kinh ngạc. Bằng không thì sao? Tần Giác cười nói, đừng quên lời hứa của ngươi. Thí đạo kiếm, mặc dù có loại cảm giác ngọt ngọt, nhưng thí đạo kiếm nghĩ nghĩ, lâm vào xoắn suýt. Lúc trước bởi vì muốn phong ấn Ân Thiên Hành, báo thù cho đồng bạn, cho nên thí đạo kiếm không muốn rời đi, nhưng hiện tại Ân Thiên Hành đã chết, Ân Thiên Cửu cũng vẫn lạc, nó không có khả năng vĩnh viễn dừng ở thế giới này. Kết hợp với thực lực được biểu hiện ra vừa rồi của Tần Giác, đi theo chủ nhân mới này dường như cũng không tệ. Thế nào, đã suy nghĩ kỹ chưa? Tần Giác hỏi. Do dự một chút, thí đạo kiếm cung kính nói, chủ nhân. Ha ha, được. Tần Giác nhẹ gật đầu, nói, ngươi trước biến hóa cho ta xem một chút. Nói xong, Tần Giác buông lỏng thí đạo kiếm ra. Vâng, thí đạo kiếm không dám ngỗ nghịch, sáng lên tầng hào quang, hóa thành một thân ảnh, xuất hiện ở trước mặt Tần Giác. Nhưng sau khi thấy rõ dung mạo của thí đạo kiếm, Tần Giác ngây ngẩn cả người. Nữ nhân, Tần Giác còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Không sai, thí đạo kiếm lại biến thành một nữ nhân. Hơn nữa là một người phụ nữ xinh đẹp vô cùng, mày kiếm mắt sáng, khí khái hào hùng, ở phương diện nào đó mà nói, thậm chí không thua gì Tô Ngạn. Chủ nhân, thí đạo kiếm đối với Tần Giác khom mình hành lễ, thanh âm lại vẫn không khác gì nam nhân. Tần Giác, nữ nhân, Tần Giác có chút ngơ ngác. Hắn chẳng thể ngờ tới, thí đạo kiếm sẽ biến thành một nữ nhân. Còn là một nữ nhân xinh đẹp như vậy, có phải nhầm lẫn ở đâu rồi không? Chủ nhân, thí đạo kiếm cũng không biết Tần Giác đang suy nghĩ gì, khom mình hành lễ, thanh âm vẫn là giọng nam, phối hợp với dung mạo tuyệt mỹ kia, lộ ra dáng vẻ vô cùng không được tự nhiên. Khục khục, ngươi rốt cuộc là nam hay là nữ? Trầm mặc một lát, Tần Giác nhịn không được hỏi. Thí đạo kiếm sững sờ, không rõ Tần Giác tại sao lại hỏi nàng vấn đề này, nhưng vẫn là đáp, nữ. Thật là nữ. Tần Giác vẻ mặt quái dị, hơi có vẻ hồ nghi, sẽ không phải là nữ giả đại lão a? Như nhìn ra nghi hoặc của Tần Giác, thí đạo kiếm nói ra, ta lần đầu tiên biến hóa chính là như vậy, không tin chủ nhân người xem. Nói xong, thí đạo kiếm muốn cởi bỏ y phục trên người. Đối với một thanh kiếm mà nói, cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác thẹn thùng gì. Thấy thế, Tần Giác vội vàng phất tay ngăn cản thí đạo kiếm, ta đã biết, ta tin tưởng ngươi. Nghe vậy, thí đạo kiếm lúc này mới dừng động tác. Tần Giác, lỡ như thí đạo kiếm móc một thứ đồ còn bự hơn của hắn, chẳng phải là rất xấu hổ hay sao? Bất quá đối với giải thích của thí đạo kiếm, Tần Giác miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Dù sao quả thật có không ít nữ nhân mặt ngoài nhìn qua rất đẹp, nhưng thanh âm lại cực kỳ khó nghe. Bất đồng chính là, thí đạo kiếm thanh âm như một nam nhân. Bịch! Đúng lúc này, thí đạo kiếm đột nhiên quỳ xuống, dập đầu ba cái với bia mộ của Ân Thiên Cửu, nghiêm túc nói, chủ nhân, ta dưới sự trợ giúp của người mới báo thù cho chủ nhân, hy vọng người có thể tha thứ cho ta vì sau này phải đi theo chủ nhân. Mới! Tần Giác, được rồi, ngay cả phong cách hành sự cũng giống với nam nhân như vậy. Thần kỳ chính là, chữ cuối cùng nói ra, lại có một lực lượng vô hình bóc đi ấn ký trên người thí đạo kiếm. Đó là ấn ký mà Ân Thiên Cừu khi còn sống lưu lại. Đa tạ chủ nhân. Thí đạo kiếm đại hỉ, ngay cả chính nàng cũng không nghĩ đến, sẽ bởi vì câu nói này mà gỡ bỏ được ấn ký. Điều này đại biểu, nàng hiện tại có thể ký kết khế ước huyết mạch với người tiếp theo. Theo phương diện nào đó mà nói, khế ước huyết mạch cùng khế ước linh hồn có chút tương tự, bất quá khế ước huyết mạch có hơi ngang hàng một tí. Nếu như nói khế ước linh hồn là quan hệ chủ tớ thuần túy, như vậy khế ước huyết mạch giống như bằng hữu, dù cho một phương vẫn lạc, cũng sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì cho bên còn lại, ví dụ như Ân Thiên Cừu cùng thí đạo kiếm. Trái lại, khế ước linh hồn một khi chủ nhân chết, bên còn lại sẽ phải chôn cùng, thậm chí chỉ cần chủ nhân muốn, có thể giết chết tôi tớ bất kỳ lúc nào, tựa như Tần Giác cùng Long Truy. Đa tạ chủ nhân. Sau khi vái hai cái với bia mộ của Ân Thiên Cừu, thí đạo kiếm không thể chờ đợi được đứng lên nói, chủ nhân, chúng ta ký khế ước huyết mạch đi. Hả, được. Giật mình, Tần Giác gật đầu nói. Ông. Sau một giấy, lòng bàn tay thí đạo kiếm hiện ra hai đường huyết quang, chậm rãi buộc vòng quanh một đồ án tối nghĩa, lơ lửng trước mặt Tần Giác. Chủ nhân chỉ cần đặt tay phải lên trước là được. Tần Giác không do dự, lập tức xòe bàn tay ra, vẫn nghe theo. Phốc. Chỉ nghe một tiếng trầm đục, đồ án tối nghĩa lập tức hóa thành ánh sáng cuốn ngược trở về, dung nhập vào mi tâm thí đạo kiếm. Cùng lúc đó, Tần Giác chỉ cảm thấy trong lòng bỗng nhiên có một cảm giác khó tả, giống như với thí đạo kiếm, đã thành lập nên loại quan hệ nào đó. Cái này xong rồi. Từ giờ trở đi, người chính là chủ nhân mới của ta. Thí đạo kiếm lộ ra một giọng nói ngọt ngào tươi cười, khiến thiên địa biến sắc, nhưng thanh âm thật sự khiến cho người ta không dám có chút tâm tư không an phận nào. Tần Giác, chủ nhân, kế tiếp chúng ta làm gì? Phong ấn Ân Thiên Hành hơn 10 vạn năm chưa từng rời đi, thí đạo kiếm đã muốn đi xem thử thế giới bên ngoài từ lâu. Dù nói thế nào, nàng cũng là thần khí, sao có thể ẩn giấu mũi nhọn mãi được? Ách, Thạch Thiên đâu? Ngay khi Tần Giác suy tư, đột nhiên phát hiện Thạch Thiên đã không thấy. Tần Giác mang theo thí đạo kiếm trở lại nơi chiến đấu lúc trước, rất xa đã có thể thấy Thạch Thiên bị ánh sáng bao quanh. Tần đại ca. Thạch Thiên miễn cưỡng nở ra nụ cười, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên ta rồi. Tần Giác, xác thực đã quên. Ầm ầm. Đại địa chấn động, đá vụn văng ra, nhấc lên bụi mù đầy trời, che khuất bầu trời. Trong khoảnh khắc, một ngọn núi sụp đổ, hóa thành phế tích. Xa xa, Ngư Tam hài lòng thu hồi nắm đấm, nhếch miệng cười nói, lần này nhất định có thể đánh bại con heo mập kia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trải qua nửa năm khổ tu, Ngư Tam rốt cục thành công đột phá, bước vào thất cấp đỉnh phong. Hiện tại là thời điểm đi tìm con heo mập chết tiệt kia báo thù. Hạ quyết tâm, Ngư Tam lập tức bay lên trời, bay về phía chân trời. Không bao lâu, Ngư Tam liền tới một mảnh sơn mạch trên không. Vừa muốn mở miệng gọi, bỗng nhiên ý thức được không đúng, sao lại an tĩnh như vậy? Chẳng lẽ là con heo mập kia biết rõ hắn muốn tới, cho nên chạy trốn từ lâu? Không được, đi xuống trước nhìn thử, để tránh đánh rắn động cỏ. Ngư Tam thế nhưng là biết rõ, con heo mập kia nhìn thì mập mạp, trên thực tế lại linh hoạt vô cùng, hơi không cẩn thận, cũng sẽ chạy trốn. Nghĩ như vậy, Ngư Tam vội vàng ẩn nấp thân hình, lặng lẽ đáp xuống phía dưới sơn mạch. Kỳ quái, sao phụ cận một con yêu thú cũng không có? Ngư Tam nghi hoặc, cho dù nơi này là lãnh địa của con heo mập chết tiệt kia, nhưng có lẽ cũng có một ít yêu thú cấp thấp hoạt động mới đúng. Giờ phút này đừng nói yêu thú cấp thấp, ngay cả côn trùng cũng không có. Hả? Bên kia hình như có động tĩnh. Phát hiện được khí tức linh lực nhàn nhạt, Ngưu Tam nhíu mày, thân hình cao lớn lập tức quỷ mị không ngừng tới gần. Sau đó Ngưu Tam đã nghe được một mùi thịt thơm nồng bay tới, với thực lực thất cấp đỉnh phong của nó, cũng thiếu chút nhịn không được chảy nước miếng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngưu Tam đột nhiên có dự cảm bất ổn, lại tiếp tục kiên trì tới gần. Cuối cùng, một hình ảnh hiện ra trước mắt Ngưu Tam. Chỉ thấy trên mặt đất trống trải, ánh lửa hừng hực thiêu đốt, tản ra nhiệt độ nóng bỏng, khiến không khí có chút vặn vẹo. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là trên hỏa diễm là thịt nướng. Đây không phải là con heo mập chết tiệt kia sao? Làm sao có thể? Ngưu Tam khó có thể tin há to mồm, liên tiếp lui về sau. Răng rắc. Thất kinh, Ngưu Tam hoàn toàn đã quên che giấu chính mình, kết quả không cẩn thận dẫm lên nhánh cây bên cạnh, phát ra tiếng vang. Ồ, sư phụ, nơi này còn có một con trâu lớn. Ngưu Tam theo tiếng, nhìn lại, liền nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bằng lòng bàn tay đang chỉ vào nó. Cho dù thân ảnh kia chỉ có chí tôn cảnh, nhưng giờ phút này trong đầu Ngưu Tam chỉ còn lại một chữ, chạy. Chạy càng xa càng tốt. Không chút do dự, Ngưu Tam trực tiếp quay người chạy như điên, vận dụng cả tay chân, hận không thể khiến tay chân dài ra. Rầm rầm rầm. Ven đường những nơi đi qua, cho dù là vật gì đều bị Ngưu Tam nghiền nát. Trong nháy mắt, Ngưu Tam đã lao ra xa mấy ngàn dặm, bỏ xa sơn mạch sau lưng. Vù vù vù, cái này có lẽ không sao a. Ngưu Tam không kịp thở nói. Lời còn chưa dứt, đột nhiên có người đứng trên đỉnh đầu nói cười nói, người muốn đi nơi nào a? Trong chốc lát, vẻ mặt Ngưu Tam cứng lại, như rớt vào hầm băng. Ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây. Gió mát thổi qua cây cỏ, làm cho người ta khoan khoái dễ chịu. Trong núi rừng, ánh lửa lập lòe. Một cái con yêu thú lớn nhỏ đang bị gác ở trên hỏa diễm làm đồ nướng, tản ra mùi thơm dày đặc. Thạch Thiên khoanh chân ngồi ở bên cạnh, ánh mắt cực nóng, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Với tư cách là một thiếu niên sống bên trong yêu thú sơn mạch, cho dù Thạch Thiên đã đạt tới chí tôn cảnh, không cần ăn thứ gì đi nữa, nhưng vẫn rất ưa thích mỹ thực, nhất là thịt yêu thú. Bởi vì cái gọi là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, người phân theo bầy, có lẽ cái này là duyên phận giữa Tần Giác và Thạch Thiên a. Cái kia, ngươi tên là gì? Đột nhiên Thí đạo kiếm đánh vỡ, trầm mặc. Thạch Thiên. Thạch Thiên cũng không quay đầu lại nói. Ngươi có quan hệ gì với chủ nhân? Chủ nhân. Ngươi nói là Tần Đại Ca. Thạch Thiên sửng sốt, không biết trả lời thế nào. Sau một lúc lâu do dự mà nói, có lẽ là bằng hữu a. Bằng hữu sao? Thí đạo kiếm thì thào tự nói, chợt cười nói, chào ngươi, ta là Thí đạo. Thí đạo. Thạch Thiên ngơ ngác, đây là tên gì vậy? Chào ngươi. Lời còn chưa dứt, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, đinh tai nhức óc. Làm sao vậy? Thạch Thiên kinh hãi, vội vàng xoay người, liền chứng kiến con yêu thú có dáng vẻ giống trâu khổng lồ nằm trên đất, hai mắt vô thần, đã mất đi sinh khí. Đây là... Dù cho con yêu thú hình trâu trước mắt đã chết, Thạch Thiên vẫn có thể cảm nhận được linh lực cường đại trong cơ thể đối phương, đang dao động, thình lình đạt đến thánh cảnh. Một con mồi đưa tới cửa, ngày mai sẽ ăn cái này a. Tần Giác từ trên trời đi xuống, thản nhiên nói. Nếu như đã đáp ứng Vân Tịch xong xuôi liền bắt chút yêu thú đến ăn, Tần Giác tự nhiên sẽ không nuốt lời. Huống chi Tần Giác cũng đã thật lâu không có nếm qua yêu thú có đẳng cấp cao, vừa hay có thể thỏa mãn tâm hồn ăn uống. Thạch Thiên, yêu thú thánh cảnh, nói giết liền giết, quá kinh khủng. Nhưng Thạch Thiên nghĩ lại, vừa rồi Tần Giác cùng Ân Thiên Hành kia chiến đấu, thực lực bày ra không biết khủng bố hơn thánh cảnh bao nhiêu, tiện tay giết chết một yêu thú thánh cảnh tựa hồ cũng không có gì. Đáng thương Ngưu Tam, đến chết cũng không có nghĩ đến chính mình sao lại không may, vừa hay đụng phải Tần Giác muốn ăn thịt bò. Hi hi, sư phụ thật là lợi hại. Vân Tịch bay tới vây quanh Ngưu Tam dạo qua một vòng, cao hứng rơi lên vai Tần Giác, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Kế tiếp Tần Giác xẻ thịt yêu thú đã nướng chín thành ba phần, một phần cho Thạch Thiên, một phần cho Vân Tịch, phần còn lại thì cho mình. Về phần thí đạo, nàng là thần khí, khinh thường ăn thịt yêu thú, Tần Giác cũng không có ép buộc. Chủ nhân, chúng ta lúc nào rời khỏi nơi đây? Trần chờ thật lâu, thí đạo nhịn không được hỏi thăm. Ngày mai, nghĩ nghĩ, Tần Giác đáp. Sở dĩ không có vội vã rời đi, ngoại trừ muốn nhấm nháp mỹ thực ra, còn một điều, Tần Giác đang suy nghĩ có muốn cần mang thế giới này về Huyền Ất Sơn hay không? Dù sao, một tiểu thế giới có linh khí nồng đậm không thua Bạch Long tộc chút nào, cho dù để ở nơi ảo, đều thuộc về chân bảo. Vấn đề là, làm sao mang thế giới này đi đây? Cưỡng ép sử dụng thần thông dịch chuyển ư? Tần Giác lo lắng sẽ ảnh hưởng tới vận hành bình thường của toàn bộ thế giới, vậy thì được bù không lại mất a. Đương nhiên, nếu như cuối cùng thật sự không có biện pháp khác, Tần Giác cũng chỉ có thể làm như vậy. A, Thí đạo có chút thất vọng, cho dù nàng hiện tại bức thiết muốn đi ra ngoài, nhưng không dám cải lại mệnh lệnh của Tần Giác. Ăn xong thịt thú, Tần Giác nhìn qua tất cả những phế tích còn lại bên trong ân giới, nhưng không có bất cứ phát hiện gì. Ngày hôm sau, hai người một cỏ ăn sạch thịt bò, liền khởi hành chuẩn bị rời đi. Đi bên cạnh bệ đá quen thuộc, Tần Giác lấy ra địa đồ, làm như nhớ tới cái gì, nói với Thạch Thiên, thiếu chút nữa đã quên rồi, nơi đây hình như không có lực lượng cuối cùng mà ngươi nói. Thạch Thiên sững sờ, không sao cả lắc đầu, không sao, nếu như không có Tần đại ca, ta cũng không có khả năng tiến vào nơi đây, càng không khả năng chứng kiến chiến đấu đặc sắc như vậy. Tần Giác, trên thực tế, từ đầu đến cuối Thạch Thiên, cũng không có ôm bất cứ ý tưởng gì đối với cái gọi là lực lượng cuối cùng, hắn biết rõ thực lực của mình, cho dù thật sự có cái gì mà lực lượng cuối cùng, chỉ sợ cũng không cách nào thừa nhận. Nhún vai, Tần Giác không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp kích hoạt địa đồ, phất tay nhét vào trên bệ đá. Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài. Thí đạo rất kích động. Ông, giống với lúc đến, bệ đá tách ra tia sáng chói mắt, nhanh chóng xoay tròn, hình thành một cánh cửa không gian, thâm thúy u ám. Sư phụ, chúng ta còn có thể đến đây nữa không? Vân Tịch vẫn chưa thỏa mãn nói. Sẽ đến. Tần Giác mỉm cười, dẫn đầu bay vào, Thạch Thiên cùng thí đạo lập tức theo sát phía sau, lập tức biến mất trong cánh cửa không gian. Quỷ dị là, cánh cửa không gian lần này cũng không có lập tức khép kín, mà là rung rẩy kịch liệt, thậm chí sinh ra loạn lưu cùng vòi rồng, giống như muốn xé rách thiên địa. Vừa mới đi vào cánh cửa không gian, Tần Giác biết không đúng, vội vàng dùng kim quang bao phủ Thạch Thiên cùng thí đạo, phòng ngừa bị loạn lưu cuốn đi. Rất rõ, bọn hắn không có đi qua cánh cửa không gian, mà là đi tới một nơi trên dưới trái phải đều không nhìn thấy điểm cuối cùng. Đây là có chuyện gì? Thạch Thiên ngạc nhiên. Là khúc cảnh không gian, chúng ta đã rơi vào khúc cảnh không gian. Thí đạo sắc mặt tái nhợt, theo bản năng tới gần Tần Giác. Khúc cảnh không gian. Thạch Thiên nghi hoặc, hắn mới từ yêu thú sơn mạch đi ra không bao lâu, chỉ ở cửu u các chờ đợi mấy tháng, bởi vậy cũng không biết cái gì là khúc cảnh không gian. Khúc cảnh không gian là một trong những tai họa nguy hiểm nhất lúc đi xuyên qua không gian. Tần Giác mặt không biểu tình, giải thích nói, một khi rơi vào khúc cảnh không gian, sẽ gặp phải cảm giác bị chặt đứt, vĩnh viễn mất đi phương hướng. Cái gì? Chúng ta đây làm sao bây giờ? Thạch Thiên khiếp sợ. Đáng chết, tại sao có thể có khúc cảnh không gian? Thí đạo cắn răng, tản ra linh thức, lại phát hiện căn bản thấy không rõ tình cảnh xung quanh. Phải biết rằng, thí đạo thế là thần khí, dù cho không ai điều khiển, thực lực cũng không thua gì cường giả bán thần cảnh bình thường, ngay cả nàng cũng không thể nhìn thấu khúc cảnh không gian, chớ đừng nói chi là võ giả cấp thấp. Đã như thế, vậy cưỡng ép lao ra à? Tần Giác trầm lặng nói. Thế nhưng là, khúc cảnh không gian căn bản không có điểm cuối. Làm sao lao ra? Thí đạo thở dài. Thật vất vả rời khỏi ân giới, kết quả lại rơi vào khúc cảnh không gian. Có thể nghĩ thí đạo hiện tại có bao nhiêu phiền muộn. Đánh một con đường đi ra không phải là được rồi sao? Nói xong, Tần Giác giơ cánh tay lên, một quyền oanh ra. Đánh vỡ khúc cảnh không gian. Làm sao có thể? Cho dù là thần cảnh cũng làm không được. Ngay khi thí đạo cảm thấy có chút hoang đường, khúc cảnh không gian đột nhiên truyền đến tiếng nổ tạch tạch tạch. Tình huống này là sao? Thật sự đánh xuyên qua. Thí đạo kịp phản ứng, khúc cảnh không gian lập tức giống như kính bị nghiền nát, rầm rầm vỡ vụn. Thành công. Hít một hơi thật sâu, thí đạo dường như không thể tin vào mắt mình. Vậy mà có thể bằng vào sức mạnh đánh vỡ khúc cảnh không gian, Tần Giác rốt cuộc là quái vật gì? Chỉ một thoáng, thí đạo đối với thực lực của Tần Giác đã có nhận thức mới. Tần đại ca, chúng ta hình như không ở Tuyệt Linh Hải. Thạch Thiên yếu ớt nói. Tần đại ca, chúng ta hình như không ở Tuyệt Linh Hải. Thạch Thiên cẩn thận từng ly từng tí nói. Hoàn toàn chính xác. Tần Giác nhìn xung quanh một vòng, khẽ gật đầu. Tuyệt Linh Hải. Đó là cái gì? Thí đạo khó hiểu. Ngươi không biết. Tần Giác kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, thí đạo phong ấn Ân Thiên Hành hơn 10 vạn năm, không biết cũng bình thường. Dù sao theo tình huống trước mắt mà thấy, hẳn là Ân Thiên Cửu trước khi chết mới đưa ân giới chuyển rời đến Linh Ương giới, mà khi đó thí đạo kiếm đang cắm ở trên người Ân Thiên Hành. Huống chi, hơn 10 vạn năm trước chỉ sợ còn không có cái tên Tuyệt Linh Hải này. Xoẹt xẹt. Đúng lúc này, một trận cuồng phong thổi qua hư không, lập tức rơi lên người Thạch Thiên. May mà Tần Giác đã dùng ánh sáng bao phủ Thạch Thiên lại từ lâu, mới không có bị thương, dù vậy, Thạch Thiên vẫn nhịn không được run nhẹ nhẹ. Phải biết rằng, tu vi Thạch Thiên là chí tôn cảnh, dưới tình huống bình thường căn bản không cách nào sinh tồn ở trong hư không, chớ đừng nói chi là tiếp được cuồng phong hư không. Ba người giờ phút này đang ở trong một mảnh hư không vô tận, ngay tầm mắt, ánh sáng lập lòe, rực rỡ xinh đẹp vô cùng, nhưng hoàn toàn không có tung tích của Linh Ương giới. Đây cũng là một trong những nơi có khúc cảnh không gian đáng sợ nhất, mặc dù thành công thoát ra từ bên trong, cũng sẽ bị đưa đến những nơi xa lạ khác. Vận khí tốt có lẽ sẽ cách nơi ban đầu khá xa, vận khí chênh lệch, thậm chí có khả năng rớt ở thời không khác, mặc kệ những thứ này, về trước đi thì hơn. Lắc đầu, hai mắt Tần Giác khép hờ, bắt đầu cảm ứng vị trí hóa thân. Chỉ cần hóa thân còn ở trong linh ương giới, Tần Giác có thể trở lại linh ương giới bất kỳ lúc nào. Nhưng mà không bao lâu Tần Giác liền bất lực mở to mắt, bởi vì hắn lại cảm ứng không được khí tức của hóa thân. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra tình huống này, chỉ có hai loại khả năng, một, hóa thân đã chết. Hai, bọn hắn không ở giới nội. Cho dù hóa thân của Tần Giác chỉ có đại thánh cảnh, nhưng ở linh ương giới vẫn là tồn tại cao cấp nhất, ngoại trừ Long Chẫm ra, tuyệt đối không có ai có thể bắt giết hắn. Hơn nữa, nếu như hóa thân bị hủy diệt, Tần Giác sao sẽ không phát hiện được gì? Cho nên cơ bản có thể bài trừ khả năng hóa thân vẫn lạc. Như vậy chỉ còn lại khả năng thứ hai. Bọn hắn không ở giới nội. Làm sao vậy, Tần đại ca? Thấy Tần Giác thật lâu không nói, Thạch Thiên nhịn không được hỏi thăm. Hít một hơi thật sâu, Tần Giác thản nhiên nói, chúng ta tạm thời không quay về linh ương giới được. Cái gì? Thạch Thiên kinh hãi, cái kia. Vậy làm sao bây giờ? Vốn chỉ là muốn ra ngoài rèn luyện chút thôi, kết quả lại trực tiếp không trở về được. Yên tâm, ta sẽ nghĩ cách. Tần Giác an ủi. Hiện tại để cho nhất Tần Giác đau đầu chính là, hắn căn bản không biết nơi này là chỗ nào, nếu muốn tìm đến giới nội, quả thực không khác gì mò kim đáy biển. Duy nhất có thể khẳng định là, nơi đây không phải là giới nội, cũng không phải thần giới. Đột nhiên, Tần Giác ý thức được không đúng, hoàn cảnh nơi này tựa hồ tương tự với thần giới. Cảm thụ được linh khí phiêu đãng trong hư không, cùng với không gian kiên cố vững chắc che chắn xung quanh, Tần Giác như có điều suy nghĩ. Dựa theo trí nhớ của Phong Khê, trừ thần giới cùng giới ngoại, kỳ thật còn có rất nhiều thế giới lớn nhỏ khác, nói không chừng thế giới này cũng giống với thần giới, thuộc về vị diện cao cấp. Cũng không biết cả hai nơi này đó có liên lạc được hay không. Tần Giác suy nghĩ cẩn thận, xa xa bỗng nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng, tốc độ nhanh vô cùng, một giây trước còn ở xa xa trước mắt, một giây sau đã đi tới trước mặt đám người Tần Giác. Hửm! Lúc đi ngang qua Tần Giác, ánh sáng có chút rung rung, đúng là ngừng lại. Chỉ thấy ánh sáng tản đi, một nam tử mày rậm mắt to, mặt mũi tràn đầy chính khí từ bên trong đi ra, khí tức trầm ổn, giống như núi lớn khổng lồ không ngừng rung chuyển. Lúc thấy rõ dung mạo của Tần Giác cùng thí đạo, nam tử cao lớn có chút kinh ngạc, lập tức nhiệt tình nói, ba người đây là Lạc Đường ư. Nghe vậy, Tần Giác cùng thí đạo hai mắt nhìn nhau, theo phương diện nào đó mà nói, bọn hắn xác thực không khác gì đang lạc đường, chỉ có điều khoảng cách có chút xa mà thôi. Tại hạ tên Tiêu Đãng, nếu như ba vị không ngại, đợi tí nữa có thể cùng ta lên hư không linh chu bên kia rời đi. Nam tử cao lớn nói tiếp, hư không linh chu. Tần Giác sững sờ, nhanh chóng tản ra linh thức. Quả nhiên ở phía xa thấy được một chiếc linh khí phi hành khổng lồ. Hắn nói là linh chu, chi bằng nói là chiến hạm, bởi vì phía trên chuyên chở các loại vũ khí mà Tần Giác chưa bao giờ thấy qua, tựa như một con thú to lớn, dữ tợn đáng sợ. Đối với cái này, Tần Giác cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, phải biết rằng, trong hư không rộng lớn có nguy hiểm, nếu linh khí phi hành không đủ mạnh, sẽ rất dễ dàng bị phá hủy. Đến lúc đó, võ giả cao giai có lẽ còn có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, võ giả cấp thấp tức thì là chết không thể nghi ngờ. Ở xung quanh hư không linh chu, còn có rất nhiều thân ảnh hoạt động, đại bộ phận đều là nhân loại, nhưng là có một chút ít yêu thú hóa hình cùng chủng tộc khác, nhìn qua vui vẻ hòa thuận, không có bất kỳ xung đột gì. Thế nào? Nam tử tên Tiêu Đãng hỏi. Ách! Đã như thế, vậy đa tạ. Suy tư một lát, Tần Giác gật đầu đồng ý, dù sao hiện tại cũng không biết nơi này là chỗ nào, đi theo nhìn xem thử cũng được. Ha ha, không cần, tiện tay mà thôi. Tiêu Đãng nhếch miệng cười to, sau đó làm như nhớ tới cái gì, lại bổ sung, trên người các ngươi hẳn có linh thạch a. Cưỡi hư không linh chu phải giao một ít linh thạch làm lộ phí mới được. Cái này có thể chứ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Giác lập tức trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên linh thạch nói. Linh khí thật nồng đậm. Tiêu Đãng mở to hai mắt. Giống với đan dược, linh thạch cũng có phân chia đẳng cấp, bất quá linh thạch này của Tần Giác cũng không phải là linh thạch cực phẩm bình thường, mà là Tần Giác vơ vét ở chỗ Phong Khê. Phải biết rằng, Phong Khê là thần vương thượng vị, hắn dùng linh thạch để tu luyện sao có thể là loại bình thường được. Nhanh thu lại. Tiêu Đãng vội vàng phất tay bố trí xuống một đạo kết giới, nhìn xung quanh, tựa hồ sợ bị người khác nhìn thấy. Làm sao vậy? Tần Giác có chút ngơ ngác, nhưng vẫn thu hồi linh thạch. Không cần phải là linh thạch có phẩm chất cao như vậy, tùy tiện cầm mấy viên linh thạch cấp thấp là được rồi. Thấy thế, Tiêu Đãng nhẹ nhàng thở ra. Được rồi. Tần Giác cười khổ. Nhìn ra được, người này tính cách rất tốt. Không chỉ không có ý cướp đoạt, thậm chí còn giúp hắn che lấp. Đúng rồi, còn không biết ngươi tên gì. Vì để tránh cho xấu hổ, Tiêu Đãng chuyển chủ đề. ta là Tần Giác, đây là bạn của ta, Thí Đạo, còn có Thạch, Thiên. Chần chờ một lát, Tần Giác giới thiệu nói. Tần lão đệ, ngươi hẳn là lần đầu tiên ra ngoài a. Dưới cái nhìn của Tiêu Đãng, cũng chỉ có đệ tử đại gia tộc lần đầu tiên ra ngoài mới có thể lấy ra những thứ tốt dễ dàng mà không hề cố kỵ như vậy. Cộng thêm trong ba người rõ ràng khí tức của Thí Đạo là mạnh nhất, lại để Tần Giác cầm đầu, không thể nghi ngờ càng thêm chứng minh cho thân phận đệ tử gia tộc lớn của Tần Giác. Đối với loại thiên chi kiêu tử từ trước đến nay mắt cao hơn đầu này, Tiêu Đãng kỳ thật rất không nguyện ý giao tiếp, nhưng việc đã đến nước này, cũng không thể trực tiếp quay người rời đi a. Quan trọng nhất là, Tần Giác cũng không có bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, lại để cho Tiêu Đãng không phải ghét lắm. Ách, đúng vậy. Tuy nhiên đoán được Tiêu Đãng rất có thể đã hiểu lầm, nhưng Tần Giác thật sự chẳng muốn giải thích, dù sao như vậy vừa hay có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Trong hư không u ám, ba đạo hào quang xẹt qua, lập tức vượt qua khoảng cách vạn mét, xuất hiện ở trên một đại lục bao la lúc nãy. Nói là đại lục, kỳ thật chỉ có khoảng vài ngàn dặm, với võ giả cao giai mà nói, chỉ cần một kích là bị phá hủy. Đã đến, chính là ở chỗ này. Tiêu Đãng chỉ vào lục địa trôi nổi ở phía dưới nói. Tần Giác theo tiếng nhìn lại, phát hiện bên ngoài lục địa trôi nổi lại có tầng kết giới có thể thấy được, bằng mắt thường, giống như được người thủ hộ bao phủ lại, không thể phá vỡ, bằng không thì lục địa trôi nổi này chỉ sợ đã bị thiên thạch phá hủy từ lâu. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là bên trong lục địa này linh khí mờ mịt, giống như tiên cảnh, các loại thiên tài địa bảo nhìn đại thôi cũng có thể thấy được, nhiều vô số kể. So ra thì, ngay cả ân giới cũng không sánh bằng. Thế nào, rất được lắm đúng không? Tiêu Đãng cười nói, đợi tí nữa nơi đây mở ra, có muốn tổ đội chung hay không? Nghe vậy, lông mày Tần Giác nhíu lại, lúc này mới chú ý tới gần đấy ẩn giấu hơn trăm khí tức, tất cả đều đạt tới thái hư cảnh, chỉ có điều mạnh nhất cũng mới thái hư đệ tứ cảnh mà thôi. Thì ra là thế. Tần Giác dở khóc dở cười. Khó trách Tiêu Đãng cũng không có vội quay về hư không Linh Chu, mà là mang theo bọn hắn đến đây. Thì ra là vì tranh đoạt thiên tài địa bảo. Không cần nghĩ cũng biết, khí tức che giấu xung quanh khẳng định cũng đều đến từ hư không Linh Chu này. Được. Hơi chút trầm ngâm, Tần Giác gật đầu đồng ý. Nhìn thấy đối phương nhiệt tình như thế, vậy giúp hắn một chút a. Thật sao? Tiêu Đãng đại hỉ, không nghĩ tới Tần Giác lại đồng ý dễ dàng như vậy, còn tưởng rằng sẽ do dự thật lâu, hoặc là cự tuyệt. Dù sao thì trong mắt Tiêu Đãng, Tần Giác là quý công tử xuất thân đại gia tộc, ai biết có thể vì một chút thiên tài địa bảo liền chịu nguy hiểm tánh mạng. Sở dĩ muốn tổ đội với Tần Giác, thật ra là bởi vì Tiêu Đãng cảm nhận được khí tức cường đại trên người Thí Đạo. Mặc dù không biết Thí Đạo rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng căn cứ theo Tiêu Đãng suy đoán, ít nhất đạt đến thái hư đệ ngũ cảnh. Nếu như Tiêu Đãng nhớ không lầm, lần này cường giả trên hư không Linh Chu chỉ có 3 cường giả thái hư đệ ngũ cảnh, còn đến từ nhiều chỗ khác nhau. Nói một cách khác, chỉ cần có Thí Đạo ở đây, cũng không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Đối với cái này, Thí Đạo tự nhiên sẽ không phản bác. Dù sao đã rời khỏi ân giới, kế tiếp đi nơi nào cũng chẳng quan trọng. Về phần Thạch Thiên, có chỗ cho hắn lựa chọn à? Ông! Đúng lúc này, lục địa trôi nổi bỗng nhiên chấn động kịch liệt, kết giới cũng yếu theo, dường như lúc nào cũng có thể biến mất. Cơ hội tốt! Ánh mắt Tiêu đã ngưng tụ, lập tức không chút do dự phóng nhanh về phía lục địa trôi nổi, tốc độ nhanh vô cùng. Với tư cách là một tán tu, Tiêu đã có thể tu luyện tới thái hư đệ nhị cảnh, ngoại trừ có được thiên phú tuyệt đỉnh ra, quan trọng nhất chính là tài nguyên tu luyện. Bởi vậy những người có tình cảnh giống như Tiêu Đãng không biết nhiều cỡ nào, cũng tuyệt đối sẽ không chần chờ chút nào. Thấy thế, Tần Giác lập tức mang theo Thạch Thiên, Thí Đạo tức thì theo sát phía sau. Bá! Trong chốc lát, hơn trăm khí tức bộc phát trong hư không, theo bốn phương tám hướng bay về phía lục địa trôi nổi, không cam lòng yếu thế. Lúc kết giới của lục địa trôi nổi yếu nhất, tất cả mọi người vừa lúc xông vào. Hô! Thạch Thiên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, chờ hắn kịp phản ứng, đã tiến vào bên trong lục địa trôi nổi. Linh khí thật nồng đậm. Thạch Thiên kinh ngạc, lập tức vận chuyển công pháp, điên cuồng hấp thu linh khí xung quanh, hầu như không cần luyện, liền trực tiếp chuyển hóa làm linh lực, dung nhập đan điền. Loại tình huống này, Thạch Thiên còn chưa bao giờ gặp qua. Oa, linh khí nồng đậm như vậy, khẳng định sẽ có đồ ăn ngon. Vân Tịch chui đầu ra khỏi ngực Tần Giác, thèm nhỏ dãi. Tần Giác, là huyền âm thảo. Đột nhiên, Tiêu Đãng phát ra kinh hô. Huyền âm thảo, linh dược cấp 12. Không kịp nghĩ nhiều. Tiêu Đãng lập tức hóa thành tàn ảnh nhào tới, hơn nữa tản ra linh thức, nhãn. Quan mở ra, tai nghe bát phương, phòng ngừa có bất kỳ người nào tiếp cận. Thẳng đến khi hái được huyền âm thảo, cất vào hộp ngọc, lại thu vào nhẫn chữ vật, Tiêu Đãng mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Không thể tưởng được vừa mới tiến vào liền lấy được huyền âm thảo cần thiết nhất. Tiêu Đãng cao hứng vô cùng. Đã có 2 quả huyền âm thảo, lại phối hợp thêm vài loại dược liệu khác, hắn có thể dùng để luyện chế cửu chuyển huyền âm đan. trùng kích thái hư đệ tam cảnh. Làm xong những thứ này, Tiêu Đãng chợt nhớ tới, hiện tại chính mình cũng không phải chỉ có một người, sao có thể trực tiếp chiếm lấy hai quả huyền âm thảo chứ? Cho dù có chút đau lòng, nhưng Tiêu Đãng, từ trước đến nay không phải cái loại chỉ biết chiếm tiện nghi không xuất lực kia, vì vậy chỉ phải nhịn đau bỏ thứ yêu thích, lấy ra hộp ngọc nói, Tần lão đệ, hửm, làm sao vậy? Tần Giác nghi hoặc, bởi vì cái gọi là người thấy cũng có phần, huyền âm thảo này cho ngươi. Tiêu Đãng vừa muốn giao huyền âm thảo bên trong cho Tần Giác, bỗng nhiên bị Tần Giác vất tay cắt ngang, ngươi đang nói cái gì, chỗ đó không phải còn rất nhiều ư? Hà! Tiêu Đãng sững sờ, vội vàng quay đầu nhìn lại, lập tức ngây ra như phỗng. Chỉ thấy cách đó không xa trên mặt đất huyền âm thảo màu trắng sữa chảy dài, khoảng chừng hơn 10 quả, tản ra linh khí dày đặc, hơn nữa còn tinh thuần hơn hai quả hắn vừa hái không biết bao nhiêu lần. Tiêu Đãng khóe mắt có chút run rẩy, trong lúc nhất thời không phản bác được. Tình huống này là sao? Tại sao có thể có nhiều huyền âm thảo như vậy? Đây chính là linh dược cấp 12A. Mau nhìn, chỗ đó có huyền âm thảo. Ngay khi Tiêu Đãng ngây người, xa xa bỗng nhiên truyền đến một thanh âm tràn ngập kinh hỉ, ngay sau đó mấy thân ảnh ngay lập tức tới, xuất hiện ở trước mặt đám người Tần Giác. Ha ha, thật là huyền âm thảo, còn có hơn 10 quả, cái này phát tài rồi. Người tới cực kỳ hưng phấn, không chút do dự phóng tới huyền âm thảo, lại bị Tiêu Đãng tiến lên ngăn trở. Hửm, ngươi là ai? Người tới nhíu mày, cả giận nói. Đây là một trùng tu chỉ cao hơn nửa thước, sau lưng mọc ra hai đôi cánh trong suốt, toàn thân có mùi gai mũi, làm cho người khác phát ghét, nhưng tu vi lại đạt đến thái hư đệ nhị cảnh. Phía sau lưng, còn có bốn người, ba nam một nữ. Trong đó ba nam theo thứ tự là thái hư đệ nhị cảnh, nữ nhân thì là thái hư đệ tam cảnh, cũng là tồn tại có khí chất băng lãnh nhất trong bốn người. Những huyền âm thảo này là chúng ta thấy trước. Tiêu Đãng trầm giọng nói. Người thấy trước thì sao, phía trên có ghi tên ngươi ư? Trùng tu nhếch miệng, cười lạnh nói. Tiêu Đãng, ngoan ngoãn tránh ra, nếu không đừng trách bổn đại gia không khách khí. Trùng tu nhìn lướt qua, trên cao nhìn xuống nói, chỉ bằng các ngươi mấy tên tôm tép này, cũng muốn giành đồ với chúng ta. Ngươi! Tiêu Đãng giận dữ. Làm sao, muốn động thủ ư? Trùng tu vui mừng không sợ. Không nói tới trong cùng cảnh giới trùng tu hầu như không có đối thủ, cho dù thật sự đánh không lại, đằng sau còn có bốn đồng bạn nữa kìa. Trái lại Tiêu Đãng bên kia, ngoại trừ thí đạo nhìn qua rất lợi hại ra, hai thiếu niên khác cơ bản đều không khác gì phế vật. Nhất là tên nhóc mặc đồ gia thú, rõ ràng chỉ có chí tôn cảnh, chẳng khác sâu kiến là bao. Ha ha, huyền âm thảo các ngươi cũng đừng nghĩ tới, bất quá ta ngược lại có thể cho các ngươi một ít vật khác để đền bù tổn thất, như thế nào? Một nam tử nho nhã trong đó cười nói. Thấy Tiêu Đãng trầm mặc không nói, nam tử nho nhã đưa tay vung lên, trực tiếp vứt mấy cây linh dược tứ cấp lên mặt đất. Cầm lấy những thứ này, cút đi. Trần trụi nhục nhã. Khinh người quá đáng. Tiêu Đãng rốt cục nhịn không được bộc phát. Khinh người quá đáng. Tiêu Đãng giận không nhịn được, khí tức liên tục tăng lên, nháy mắt liền đạt tới thái hư đệ nhị cảnh đỉnh phong, nhấc lên cuồng phong đầy trời, gió thổi khiến người ta mắt mở không ra. Ha ha, chả lẽ lại sợ ngươi? Trùng tu nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng sắc bén. Các ngươi không nên nhúng tay, ta muốn đơn độc giải quyết hắn. Tốc chiến tốc thắng, nếu không hấp dẫn sự chú ý của những người khác thì phiền phức. Nam tử nho nhã cau mày nói. Yên tâm đi, không có vấn đề. Nói xong, hai cánh trùng tu chấn động, đột nhiên phóng xuất ra sương mù màu xanh sẫm. Thối không chịu được, nhanh chóng bao phủ nó cùng Tiêu Đãng, hoàn toàn thấy không rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Ý thức được không đúng, Tiêu Đãng vội vàng mở ra hộ thuẫn linh khí, muốn ngăn cách sương mù màu xanh sẫm. Nhưng mà sương mù này có thể ăn mòn linh lực, cứ kéo dài như thế. Sợ là không được bao lâu, linh lực của Tiêu Đãng sẽ tiêu hao hầu như không còn. Không được, nhất định phải nhanh đánh bại hắn. Cắn răng, Tiêu Đãng ánh mắt băng lãnh, nhanh chóng tản ra linh thức, bắt được trùng tu, đồng thời lĩnh vực phô thiên cái địa nghiền ép lên, đánh vào trên người đối phương. Bành! Một tiếng vang thật lớn, sương mù có chút rung động, nhưng không có tán loạn, ngược lại trở nên càng thâm thúy hơn, giống như ngưng tụ ra thực chất. Ha ha, ngu xuẩn! Dám chiến đấu trong độc trướng cùng trùng tộc, thật sự là không biết sống chết. Nam tử nho nhã thấy thế, nhịn không được cười nhạo. Phải biết, trùng tộc đáng sợ nhất cũng không phải là tu vi, mà là các loại năng lực kỳ lạ. Võ giả cùng cảnh giới nếu như dưới tình huống không hiểu chiến đấu với nó, hơi không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu, ngay cả chỗ chạy cũng không có. Ta dám cược, hắn tuyệt đối sống không qua 5 phút. Một nam tử thân hình gầy gò khác khẳng định nói. 5 phút. Người quá đề cao hắn, nhiều nhất 3 phút. Thanh niên tóc đỏ cuối cùng cười nói. Ở đây trừ nữ tử kia từ đầu đến cuối không có nói chuyện ra, ba người còn lại nghiễm nhiên cũng không có để Tiêu Đãng vào mắt. Làm đồng bạn, bọn hắn rất rõ sức mạnh của trùng tu, dù Tiêu Đãng đã là đệ nhị cảnh đỉnh phong, thậm chí cách đệ tam cảnh chỉ còn nửa bước, cũng không thể nào là đối thủ của trùng tu. Hửm. Đột nhiên, nam tử gầy gò chú ý tới thí đạo cách đó không xa, hai con ngươi ngưng lại, hoảng sợ nói, nữ nhân thật xinh đẹp. Nghe vậy, nam tử nho nhã cùng thanh niên tóc đỏ đều nghe theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức hai mắt tỏa sáng, kinh diễm vô cùng. Ha ha, vị tiên tử này, ngươi là bằng hữu với tên vừa rồi sao? Nam tử nho nhã lập tức kìm không được, mở miệng hỏi. Không phải. Thí đạo nghĩ nghĩ, khẽ lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Nam tử nho nhã tiếp lấy nói, đã không phải là bằng hữu, vậy các ngươi hẳn chỉ là quan hệ tổ đội lâm thời a. Dù sao tên kia chẳng mấy chốc sẽ chết rồi, không bằng gia nhập chúng ta đi, ta có thể cam đoan, những huyền âm thảo này tuyệt đối có phần của ngươi. Không sai, gia nhập chúng ta, có thể thu được càng nhiều chỗ tốt hơn. Nam tử gầy gò cùng thanh niên tóc đỏ vội vàng phụ họa theo. Huyền âm thảo, ta không hứng thú. Thí đạo khinh thường nói. Linh dược cấp 12, huyền âm thảo, không hứng thú. Nói đùa cái gì? Nam tử nho nhã sắc mặt trầm xuống, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, tiên tử tốt nhất đừng sai lầm. Bởi vì cái gọi là ý tại ngôn ngoại, ba người mời thí đạo tổ đội đến tột cùng là dụng ý gì, thí đạo sao có thể nhìn không ra? Đương nhiên, cũng bao gồm cả ba người và một nữ tử vẫn luôn không nói chuyện theo cùng đến đây. Mắt thấy cảnh tượng này, nữ tử trong mắt lộ ra chán ghét, nếu không phải gia tộc có lệnh, nàng sẽ không cùng những thứ rác rưởi này tổ đội. Ầm ầm. Đúng lúc này, một linh lực không gì so sánh nổi như gió lốc khoách tán ra, ven đường những nơi đi qua, ngay cả không gian cũng không chịu nổi, xuất hiện vô số vết nứt, suýt nữa sụp đổ. Sương mù màu xanh sẫm đại chấn ba lần, chậm rãi tiêu tán. Ồ, nhanh như vậy, xem ra là ta đánh giá cao tên kia. Thanh niên tóc đỏ cười lạnh. Vị tiên tử này, muốn suy nghĩ kỹ lại lần nữa không? Nam tử nho nhã điềm nhiên nói. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần Tiêu Đãng bỏ mình, còn cần lo lắng thí đạo sẽ không cúi đầu chịu thua. Hô! Cuối cùng, sương mù màu xanh sẫm hoàn toàn biến mất, lộ ra tràng cảnh bên trong, sau đó đám người nhao nhao sửng sốt. Trên mặt đất trống trải, có vết rách cùng cái hố trải rộng, răng khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình, hiển nhiên vừa mới trải qua một trận đại chiến. Bất quá kết cục lại khác hoàn toàn so với tưởng tượng của bọn hắn. Cứu ta! Chỉ thấy trùng tu mới vừa rồi còn không ai bì nổi giờ phút này, thoi thóp nằm trên mặt đất. Hai cánh phía sau bị mạnh mẽ xé nát giật xuống, máu me đầm đìa, khí tức uể oải suy sụp, tựa như lúc nào cũng có thể chết đi, đâu còn dáng vẻ cao cao tại thượng lúc trước. Trái lại Tiêu Đãng, vẫn thẳng tắp đứng ở nơi đó, khí thế không giảm trái lại còn tăng, cũng chỉ là cũng bị một chút vết thương nhẹ. Làm sao có thể? Nam tử nho nhã lẩm bẩm, trợn mắt hốc mồm. Trùng tu thế mà thua? Không có khả năng. Thanh niên tóc đỏ cùng nam tử gầy gò hai mắt nhìn nhau, dường như không dám tin vào mắt mình. Ngay cả nữ tử kia cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cho dù nữ tử rất chán ghét những thứ rác rưởi này, nhưng lại không thể không thừa nhận, thực lực của bọn hắn tuyệt đối là tồn tại đứng đầu trong thái hư đệ nhị cảnh. Nhất là trùng tu, dựa theo nữ tử phỏng đoán, trong cùng giai trí ít cần hai cường giả thái hư, đệ nhị cảnh đỉnh phong mới có thể đánh bại nó, mà Tiêu Đãng lại một mình làm được. Chỉ có Tần Giác cùng thí đạo từ đầu đến cuối thần sắc tự nhiên, sớm đã xem thấu hết thảy. Cứu ta! Trùng tu xê dịch thân mình, ý muốn tới gần đám người nam tử nho nhã, lại bị Tiêu Đãng trực tiếp dùng một cây trường thương đóng ở trên mặt đất, không thể động đậy. Còn có ai? Tiêu Đãng ánh mắt như điện, nhìn về phía nam tử nho nhã, chấn nhiếp tâm hồn. Thấy thế, nam tử nho nhã nội tâm hãi hùng, vô thức né tránh ánh mắt, không dám đối mặt với Tiêu Đãng. Chờ chút, chúng ta thế nhưng là có 4 người, sợ cái gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghĩ tới đây, nam tử nho nhã hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí nói, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp đánh lén gì để đánh. Bại trùng tu, nhanh buông hắn ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Nghe được câu này, trùng tu bị đóng ở trên mặt đất khóc không ra nước mắt, người khác có lẽ không biết, nhưng hắn lại rất rõ, Tiêu Đãng căn bản không có đánh lén, mà là cứng đối cứng, chính diện đánh bại hắn. Thật sao? Tiêu Đãng suy tư một lát, rút trường thương ra. Trùng tu đại hỉ. Vội vàng dùng cả tay chân, bò về phía đám người nam tử nho nhã. Rất tốt. Nam tử nho nhã hài lòng nhẹ gật đầu, vừa muốn lại nói cái gì, chợt thấy Tiêu Đãng khóe miệng cong lên nụ cười, nội tâm lập tức dâng lên dự cảm không tốt. Quả nhiên, một giây sau, Tiêu Đãng nâng lên trường thương, lần nữa đâm về phía trùng tu, bất quá lần này không phải thân thể, mà là đầu. Không. Trùng tu phát ra tiếng thét hoảng sợ. Phốc phốc. Không có bất kỳ ngoài ý muốn gì, trường thương xuyên qua đầu của trùng tu. Nhẹ nhàng cuốn lên, trực tiếp vặn nát linh hồn của trùng tu. Tiêu Đãng cũng không phải loại đệ tử gia tộc đơn thuần kia, từ trước đến nay thờ phụng đạo lý trảm thảo trừ căn, sao có khả năng bỏ qua trùng tu? Muốn chết! Nam tử nho nhã ngẩn người, phẫn nộ quát, lần này ai cũng cứu không được ngươi. Cùng tiến lên, giết chết hắn. Nam tử nho nhã ngửa mặt lên trời gầm thét, thôi động linh lực, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra vũ khí, đánh tới Tiêu Đãng. Mặc dù ngoại hình của nam tử nho nhã nhìn qua rất yếu đuối, nhưng vũ khí lại là một cự đỉnh tạo hình thô kệch, chừng 2 trượng, nặng hơn 10 vạn cân. Dưới sự kích hoạt của linh lực, cự đỉnh tách ra ánh sáng, biến hóa ra hư ảnh che khuất bầu trời, giống như thiên khung rơi xuống. Mắt thấy cự đỉnh sắp nện lên người, Tiêu Đãng không lùi mà tiến tới, trường thương gảy nhẹ, lấy góc độ không thể tưởng tượng nổi đâm vào cự đỉnh. Đông! Chỉ nghe một tiếng vang trầm, cự đỉnh vốn dĩ khí thế hùng hổ lập tức dừng lại ở không trung, lập tức bỗng nhiên vung ra, mục tiêu hướng tới nam tử nho nhã. Cái gì? Nam tử nho nhã kinh hãi, mặc dù hắn biết công kích của mình sẽ bị Tiêu Đãng hóa giải, lại không nghĩ rằng dễ dàng như thế. Không kịp nghĩ nhiều, nam tử nho nhã vội vàng một lần nữa khống chế cự đỉnh, lúc này mới không có bị thương. Cùng lúc đó, nam tử gầy gò cùng thanh niên tóc đỏ công kích về phía Tiêu Đãng, chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đã chẳng quan tâm được nhiều như vậy, xử lý Tiêu Đãng trước rồi nói. Đối mặt với vây công của 3 cường giả cùng cảnh giới, cho dù Tiêu Đãng mạnh hơn, trong lúc nhất thời cũng khó có thể chống đỡ, nhanh chóng rơi vào hạ phong, chỉ có thể đau khổ trèo chống. Ngươi đi giúp một chút đi. Tần Giác duỗi lưng một cái, thản nhiên nói. Vâng, chủ nhân. Nhận được mệnh lệnh, thí đạo bước ra một bước, nháy mắt đi tới trước mặt Tiêu Đãng. Xoẹt xẹt. Không khí xé rách, thanh niên tóc đỏ huy động lưỡi kiếm, mang theo tàn ảnh, từ 4 phương 8 hướng phong tỏa tất cả đường lui của Tiêu Đãng, giống như muốn bổ nát thiên địa. Đúng lúc này, 5 ngón tay trắng nõn duỗi ra, chậm rãi nắm chặt. Hô! Trong chốc lát, thanh niên tóc đỏ chỉ cảm thấy trời đất trước mắt quay cuồng, tất cả kiếm mang lại không bị khống chế bay về phía 5 ngón tay kia, chờ thanh niên tóc đỏ kịp phản ứng, lưỡi kiếm đã bị đối phương nắm trong tay. Ai? Thanh niên tóc đỏ ngẩng đầu nhìn lại, không thể tưởng tượng nổi mở to 2 mắt, là ngươi. Trừ thí đạo, còn có thể là ai? Chậc chậc, thánh khí cao giai, đáng tiếc phẩm chất quá kém. Nói xong, thí đạo bấm tay gảy nhẹ, lưỡi kiếm lập tức chia 5 xẻ 7, tính cả thanh niên tóc đỏ cũng như gặp phải trọng kích, bay ra ngoài. Phốc! Phun ra một miệng lớn máu tươi, thanh niên tóc đỏ rơi trên mặt đất, mất đi sinh tức. Một kích miểu sát. Nửa ngày, nam tử gầy gò run rẩy nói, chết! Chết rồi! Cho dù rất không muốn tin, nhưng thanh niên tóc đỏ xác thực chết rồi, ngay cả linh hồn cũng hủy diệt, chỉ còn lại thi thể. Trầm mặc. Cô! Nam tử nho nhã nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt nhìn về phía thí đạo đã thay đổi, không phải tà niệm, mà là sợ hãi. Thật đáng sợ. Thái hư đệ tam cảnh, không, đệ tứ cảnh, mau trốn. Không chút do dự, nam tử nho nhã trực tiếp cắn đầu lưỡi, thi triển bí pháp bỏ chạy. Muốn chạy. Thí đạo đôi mắt nhắm lại, cách không một điểm, sát cơ vô tận hiển hiện, bao phủ nam tử nho nhã lại. Đáng thương cho nam tử nho nhã còn chưa kích hoạt bí pháp triệt để, liền bị sát cơ xé thành mảnh nhỏ. Hóa thành sương mù máu phiêu tán. Không, đừng có giết ta, ta là thiếu chủ Lăng gia, người nếu giết ta. Còn sót lại nam tử gầy gò sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy, ai có thể nghĩ tới, thí đạo mới là người tàn nhẫn nhất kia. Từ lúc xuất thủ đến bây giờ, chỉ dùng 2 chiêu liền giết chết thanh niên tóc đỏ cùng nam tử nho nhã, quả thực không thể tưởng tượng. Nguyệt tiên tử, mau cứu ta. Dường như nhớ tới cái gì, nam tử gầy gò xoay người, ý muốn xin nữ tử giúp đỡ. Phốc phốc. Sát cơ hiện lên, nam tử gầy gò chậm rãi đổ xuống, trên thân không có vết thương, linh hồn cũng đã bị phá hủy. Đến tận đây, 3 tên võ giả nam toàn bộ bỏ mình. Làm xong những thứ này, thí đạo khóa chặt nữ tử ở cách đó không xa, nàng đang suy nghĩ có cần giết luôn nữ tử này hay không. Dù sao từ đầu đến cuối, nữ tử cũng không có ý muốn giúp, thậm chí còn lộ ra vẻ chán ghét, những thứ này tự nhiên tránh không khỏi con mắt của thí đạo. Ngay khi thí đạo suy tư, nữ tử được xưng Nguyệt tiên tử mở miệng trước nói, tiền bối, ta cùng bọn hắn chỉ là quan hệ tổ đội, cũng không phải là cố ý mạo phạm, hy vọng tiền bối có thể giơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng. Câu nói này nữ tử nói tự nhiên vô cùng, không có nửa điểm chần chờ, nàng cũng không phải loại thích phô trương thanh thế ngớ ngẩn kia, chuyện dính đến sinh mệnh, há sẽ kiên trì chịu chết. Huống chi nàng xác thực cũng không quen với đám người nam tử nho nhã, hoàn toàn không cần thiết vì bọn hắn liều mạng. Nghe vậy, thí đạo lâm vào xoắn suýt. Chỉ có thể xin Tần Giác giúp đỡ, thẳng đến Tần Giác gật đầu, mới quay người đáp, ngươi đi đi, đa tạ tiền bối. Nữ tử kho mình hành lễ, lặng lẽ nhìn thoáng qua Tần Giác, phi thân lên, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Đại lục trôi nổi rất nhanh liền sẽ đóng lại, nếu như không thừa dịp khoảng thời gian này, thu thập một chút thiên tài địa bảo coi như lỗ lớn. Về phần Huyền Âm Thảo, nữ tử nghĩ cũng không dám nghĩ. Dưới cái nhìn của nam tử nho nhã, thí đạo có lẽ chỉ có thái hư đệ tứ cảnh, nhưng nữ tử lại phát giác thí đạo không chỉ là đệ tứ cảnh, loại trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra sát cơ đáng sợ kia, ngay cả nàng cũng nhịn không được cảm thấy sợ hãi. Đưa mắt nhìn nữ tử đi xa, thí đạo nhàm chán nhún vai, quá yếu, ngay cả làm nóng người cũng không được. Tần Giác, trước đó lúc chiến đấu với Ân Thiên Hành, sao không thấy ngươi kiêu ngạo như vậy? Giờ khắc này, kinh hãi nhất không ai qua được Tiêu Đãng. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị buông tay đánh cược một lần, thực tế đánh không lại liền chạy, kết quả không nghĩ tới thí đạo, thế mà dễ dàng xử lý đám người nam tử nho nhã như vậy. Đây chính là thái hư đệ ngũ cảnh sao? Tiêu Đãng sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết nên cảm thấy mình may mắn khi mời Tần Giác, thí đạo tổ đội, hay là nên hối hận. Đúng rồi, những huyền âm thảo này chúng ta một người một nửa đi. Tần Giác đánh vỡ, trầm mặc, đề nghị. Mặc dù Tần Giác đã có rất nhiều tài nguyên tu luyện, nhưng loại thời điểm này cũng không thể tất cả đều cho Tiêu Đãng, mình nhận lấy một nửa càng tốt hơn. A, không, không cần, ta chỉ cần hai quả là được rồi. Tiêu Đãng bỗng nhiên bừng tỉnh, lắc đầu liên tục. Cầm đi. Tần Giác lười nói nhảm, trực tiếp cuốn lên một nửa huyền âm thảo, vứt cho Tiêu Đãng. Đa tạ. Tiêu Đãng lập tức thụ sủng nhược kinh, đến mức ngay cả cánh tay đều có chút run rẩy. Đối với cái này, Tần Giác cạn lời, làm gì sợ hãi như vậy, cũng không có ăn thịt ngươi. Bất quá trước đó, Tần Giác kỳ thật đã nghĩ đến chuyện sẽ trở nên như vậy, dù sao tình huống tương tự hắn đã gặp qua rất nhiều lần. So ra thì, Tiêu Đãng đã coi như là tương đối bình thường. Sau đó bốn người lại lần lượt chuyển mười mấy nơi ở lục địa trôi nổi, thu thập được số lượng lớn thiên tài địa bảo, trong lúc đó lần nữa chiến đấu mấy lần, nhưng đều bị thí đạo tiện tay giải quyết. Thẳng đến khi lục địa trôi nổi đóng lại, bốn người rời đi, lúc tiến về hư không linh chu, Tiêu Đãng đều có loại cảm giác không thực tế. Nhìn thiên tài địa bảo chất đống trong nhẫn chữ vật, Tiêu Đãng vô cùng kích động, lần đầu tiên cảm thấy thu thập tài nguyên tu luyện thì ra đơn giản như vậy. Đáng nhắc tới chính là, hơn trăm khí tức tiến vào lục địa trôi nổi, nhưng lúc ra lại chỉ còn lại không tới 30 người, mà Nguyệt Tiên Tử kia cũng thình lình xuất hiện. Lúc đám người Tần Giác nhìn thấy Nguyệt Tiên Tử cũng chú ý tới bên này, sau đó không chút do dự bay tới, khom mình hành lễ với thí đạo, tiền bối. Thời khắc này Nguyệt Tiên Tử sắc mặt trắng bệch, quần áo lộn xộn, trên người có mấy vết thương đỏ, hiển nhiên vừa mới trải qua chiến đấu. Nhưng mà với tu vi thái hư đệ tam cảnh của Nguyệt Tiên Tử, có thể đơn độc từ bên trong còn sống đi ra cũng không kỳ quái. Thí đạo khẽ gật đầu, xem như đáp lại. Bầu không khí trong lúc nhất thời lâm vào xấu hổ. Cuối cùng, Tiêu Đãng đánh vỡ, trầm mặc, ngươi cũng muốn về hư không linh chu sao? Đây thật ra là câu nói nhảm, đại lục trôi nổi đã đóng cửa, không trở về hư không linh chu còn có thể đi đâu. Nhưng lại để Nguyệt Tiên Tử nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt cảm kích. Đúng thế. Đã như vậy, thì đi chung đi. Là một tán tu, Tiêu Đãng biết rõ đạo lý không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn này. Mặc dù bọn hắn trước đó bởi vì huyền âm thảo, xém chút đánh nhau, nhưng bây giờ không có bất cứ xung đột lợi ích gì, hoàn toàn không cần bày ra dáng vẻ thâm thù đại hận gì. Huống chi nữ tử này khác với người khác, nếu không chỉ sợ đã thần hồn câu diệt từ lâu. Nghe vậy, Nguyệt Tiên Tử đại hỉ, đa tạ. Phải biết, còn sống ra khỏi đại lục trôi nổi chỉ là bước đầu tiên mà thôi, kế tiếp còn phải đối mặt với việc bị chặn giết, bất kỳ lúc nào. Mặc dù Nguyệt Tiên Tử chính là thái hư đệ tam cảnh, nhưng lại có thương tích trong người. Nếu bị vây công hoặc là đánh lén, hơn phân nửa giữ nhiều lành ít. Đây cũng là nguyên nhân phần lớn võ giả sẽ lựa chọn tổ đội, nếu không thực tế quá nguy hiểm. Bây giờ đồng bạn toàn bộ ngã xuống, với Nguyệt Tiên Tử mà nói, đi cùng đám người Tần Giác không thể nghi ngờ là an toàn nhất. Dù sao, đại lục trôi nổi chỉ có khoảng mấy ngàn dặm, thí đạo hiện ra thực lực đã khiến cho những cường giả khác chú ý tới từ lâu, chỉ cần không phải tên ngốc, cũng sẽ không đi tìm chết. Thế là cứ như vậy, trong đội ngũ lại có thêm một nữ nhân. Cái kia, còn không biết ngươi tên gì. Trên đường đi về hư không linh y Tiêu đã nhịn không được hỏi thăm. Doanh Nguyệt. Nữ tử đáp. Doanh Nguyệt. Nguyệt Tiên Tử. Tiêu Đãng sững sờ, lẩm bẩm, chợt giống như nhớ tới cái gì, bỗng nhiên mở to hai mắt, ngươi là tam tiểu thư của Doanh Thị ở Minh Châu. Không sai. Doanh Nguyệt thấp giọng nói. Thì ra là thế. Tiêu Đãng giật mình, khó trách nữ tử này tuổi còn trẻ liền có thể bước vào thái hư đệ tam cảnh, thì ra là thiên chi kiêu nữ của Doanh Thị Minh Châu. Kết hợp với nam tử gầy gò trước đó tự xưng thiếu chủ Lăng gia, xem ra mấy tên kia cũng đều là con em đại gia tộc. Doanh Thị Minh Châu. Đó là cái gì? Tần Giác nghi hoặc, nhưng không có nhiều lời, đợi khi đến hư không linh chu, tùy tiện lục soát ký ức của một võ giả cao giai liền biết. Không bao lâu, năm người liền xuyên qua mấy trăm cây số, đi tới gần hư không linh chu. Xa xa đã có thể nhìn thấy hình thể khổng lồ của hư không linh chu, giống như con thú khổng lồ đang đứng trên hư không, khiến người ta nhìn mà sinh ra sợ hãi. Cùng lúc đó, có nhiều cường giả từ bốn phương tám hướng tới gần, nhưng khi rời đi một nửa cũng chưa tới, có chút chật vật, có thiếu cánh tay thiếu chân, nhìn qua vô cùng chật vật. Thám hiểm hư không kiểu này, mặc kệ chết bao nhiêu người cũng không ngoài dự liệu. Đột nhiên, tầm mắt cuối cùng sáng lên một vòng ánh sáng, chớp mắt đã tới. Bạch! Ánh sáng kia như ánh sáng đỏ xẹt qua hư không, ven đường những nơi đi qua, cuốn lên từng trận cuồng phong, thẳng vào hư không linh chu, biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi có thứ gì xẹt qua? Thật nhanh! Xuyệt, nhỏ giọng một chút, kia là Lâu La đại nhân. Lâu La! Là cường giả thái hư đệ ngũ kia. Đám người hít sâu một hơi, nhao nhao ngậm miệng lại. Phải biết, trong những cường giả trên hư không linh chu, chỉ có ba thái hư đệ ngũ cảnh, mỗi người đều cực kỳ cường đại. Bọn hắn những tán tu thái hư nhị tam cảnh này sao dám trêu chọc. Đi thôi. Vỗ vỗ ngọc bài trên người, Tiêu Đãng xuyên qua kết giới dẫn đầu đáp xuống hư không linh y Doanh Nguyệt, thì theo sát phía sau. Một bên khác, ba người Tần Giác lại bị hai cường giả thái hư cảnh trang bị đầy đủ ngăn lại. Dừng lại, các ngươi là ai? Ngọc bài thân phận đâu? Trong đó một tên cường giả thái hư cảnh trầm giọng nói. Hễ là người lên hư không linh chu, đều sẽ có một cái ngọc bài thân phận, có thể tùy ý xuyên qua kết giới. Tự do xuất nhập, mà ba người Tần Giác lại không có. A, xém chút quên. Tiêu Đãng vỗ đầu một cái, liền vội vàng tiến lên nói, hai vị chấp sự, bọn hắn là bạn của ta, bởi vì có việc gấp, cũng muốn lên hư không linh chu lần này. Nói xong, Tiêu Đãng lấy ra mười mấy viên linh thạch nói, đây là thù lao, mong rằng hai vị chấp sự có thể dàn xếp một chút. Dạng này a, ta hiểu rồi. Cường giả thái hư cảnh cầm đầu nhận lấy linh thạch, lại lấy ra ba tấm ngọc bài thân phận giao cho Tiêu Đãng. Lúc này mới quay người rời đi. Thấy thế, con ngươi Doanh Nguyệt thu nhỏ lại, thì ra đám người Tần Giác cũng không phải hành khách của hư không linh chu này, khó trách nàng chưa bao giờ thấy qua. Tần Giác vốn muốn đem linh thạch đưa cho Tiêu Đãng, nhưng lại bị Tiêu Đãng cự tuyệt, không cần, coi như là ta mời các ngươi đi. Tần Giác bất đắc dĩ, đành phải thôi. Tiến lên hư không linh chu, Tần Giác mới phát hiện không gian bên trong so với mình trong tưởng tượng còn bao la hơn, không chỉ có sông có núi, còn trồng các loại hoa cỏ cây cối, để người cảm thấy dễ chịu. Loại linh khí phi hành như này, phía sau cũng có thương hội lớn cũng cường giả đỉnh phong, bởi vậy có văn bản quy định rõ, bất kể là ai, chỉ cần lên hư không linh chu liền tuyệt đối không cho phép chiến đấu, người vi phạm, giết không tha. Nói một cách khác, mặc kệ người từ bên ngoài trở về bị trọng thương ra sao, sau khi xuyên qua kết giới, liền đại biểu cho an toàn tuyệt đối. Đương nhiên, không phải là không có tên xui xẻo cách linh khí phi hành mấy trăm mét, thậm chí mấy chục mét bị xử lý. Đối với loại tình huống này, người xung quanh tựa như không thấy, bình thản ung dung, hoặc là nói đã thành quen. Dưới sự dẫn đầu của Tiêu Đãng, ba người Tần Giác rất nhanh liền tìm thấy gian phòng tương ứng với ngọc bài thân phận của mình, vừa hay xếp cùng một chỗ, giảm bớt rất nhiều phiền phức. Mặt khác, chỗ ở của bọn họ cách Tiêu Đãng cũng rất gần, chỉ có mấy trăm mét. Về phần Doanh Nguyệt, bởi vì thân phận nàng đặc thù, chỗ ở là ở trên tầng cao nhất của Linh Chu, cho nên chỉ có thể tách ra. Đúng rồi, chiếc hư không linh chu này đi về hướng nào? Cho tới giờ khắc này, Tần Giác mới nhớ tới vấn đề này. Ách, Cửu Châu Đại Lục. Tiêu Đãng thuận miệng đáp, cũng không có suy nghĩ nhiều. Cửu Châu Đại Lục. Tần Giác như có điều suy nghĩ, lập tức trở về gian phòng của mình, tản ra linh thức tìm kiếm mục tiêu. Mấy giây sau, Tần Giác khóe miệng cong lên một vòng cung, rốt cuộc tìm được một mục tiêu thích hợp, chính là Lâu La vừa rồi gây nên oanh động ở bên ngoài hư không linh chu. Không có cách. Ai bảo đến trước mắt hắn chỉ là một cường giả thái hư đệ ngũ cảnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bất quá Tần Giác không có thi triển sư hồn thuật, mà là dùng linh thức chui vào trong đầu Lâu La, lặng yên không một tiếng động đọc qua những ký ức liên quan tới thế giới này, cũng biết cái gọi là Cửu Châu Đại Lục cùng Minh Châu Doanh Thị. Đáng tiếc, cho dù Lâu La là thái hư đệ ngũ cảnh, nhưng với tình huống cụ thể của thế giới này biết rất ít, để Tần Giác có chút thất vọng. Thất giới. Thu hồi linh thức, Tần Giác như có điều suy nghĩ. Bởi vì thực lực Lâu La có hạn, cho nên cũng không biết tình huống cụ thể của thế giới này. Bất quá cũng là thường, dù sao thái hư đệ ngũ cảnh còn lâu mới chạm đến đỉnh phong. Đương nhiên, Tần Giác cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, chí ít hắn đã biết vị trí hiện tại của mình. Đây là khu vực được gọi là thất giới hư không, tổng cộng có 7 khối đại lục, mỗi khối đại lục đều không cách nhau quá xa, có thể thông qua hư không linh chu vượt qua. Mà Cửu Châu Đại Lục chính là một trong những khối đại lục đó, cũng là tổng bộ của Minh Châu Doanh Thị. Cái gọi là Minh Châu Doanh, thì thật ra là một thế lực cao nhất của Cửu Châu Đại Lục, một mình chiếm cứ một châu, nội tình hùng hậu, ngay cả đại lục khác cũng có chi nhánh của Doanh Thị, có thể nói uy danh hiển hách. Dựa theo ký ức của Lâu La, tộc trưởng Doanh Thị là cường giả cấp thấp bậc thái hư đệ thập cảnh, từ trước đến nay lấy trầm ổn làm danh xưng, tuyệt không mạo hiểm. Khó trách Doanh Nguyệt từ đầu đến cuối biểu hiện vẫn bình tĩnh như vậy, thì ra là bởi vì vấn đề gia phong. Đáng được ăn mừng chính là, Cửu Châu Đại Lục có được một cường giả bán thần cảnh tọa trấn, có lẽ có thể từ chỗ đối phương biết được tình huống cụ thể của thế giới này. Nghĩ tới đây, Tần Giác nhịn không được thở dài. Hài, xem ra chỉ có thể chờ đến Cửu Châu Đại Lục trước lại nói. Hạ quyết tâm, Tần Giác lấy ra một bình linh tử, uống vào. A, sư phụ, ta cũng muốn uống. Vân Tịch từ trong ngực Tần Giác chui đầu ra, nhìn chằm chằm bầu rượu, nhìn không rời mắt. Tần Giác. Không bao lâu, hai cường giả thái hư đệ ngũ cảnh khác cũng trở lại hư không linh chu. Cùng lúc đó, hư không linh chu rốt cục không chờ đợi nữa, trực tiếp mở ra thông đạo không gian, hướng Cửu Châu Đại Lục bay đi. Nếu có võ giả nào đó rời đi mà không có kịp thời trở về, như vậy cũng chỉ có thể tự nhận không may. Dù sao, ai biết ngươi có phải đã chết rồi hay không? Bạch, thông đạo không gian dần dần hình thành, hư không linh chu lập tức hóa thành tia sáng, biến mất không thấy gì nữa. Những thông đạo không gian này cơ bản đều là những đại thương hội kia tạo ra, chuyên dùng để vận chuyển lữ hành hư không cùng võ giả thám hiểm, trừ cái đó ra, còn có một số chuyên vận chuyển vật tư tu luyện. Với tốc độ trước mắt của hư không linh chu, đại khái cần 3 ngày mới có thể đến Cửu Châu Đại Lục, đây là giữa đường không xảy ra chuyện gì. Thế là vì càng nhanh một chút, Tần Giác hơi dùng linh lực ở phía sau giúp một chút. Không, giống như pháo ra khỏi nòng, hư không linh chu, vốn là tốc độ rất nhanh phảng phất giống bị bàn tay vô hình bắt lấy, hung hăng ném ra. Ầm ầm. Trong chốc lát, toàn bộ hư không linh chu đều chấn động theo. Tình huống này là sao? Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có hư không cự thú công kích phi thuyền? Vô số cường giả bừng tỉnh, từ trong phòng lao ra, kinh hãi muốn điên, bao gồm 3 cường giả thái hư đệ ngũ cảnh kia. Chuyện gì đã xảy ra? Lâu La nhíu mày, hơi khẩn trương. Phải biết, bọn hắn hiện tại thế nhưng là đang ở bên trong thông đạo không gian, tồn tại có thể cưỡng ép xé rách thông đạo không gian, đồng thời công kích linh chu rất có thể đã đạt tới thái hư đệ lục cảnh. Quan trọng nhất chính là, không gian thông đạo một khi xé rách, liền sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Loạn lưu cùng gió lốc lan rộng, thậm chí có khúc cảnh không gian. Nếu bất hạnh rơi vào trong đó, cơ hồ hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Hình như cái gì cũng không có. Một cường giả thái hư đệ ngũ cảnh khác đột nhiên nói. Đích xác, cái gì cũng không có. Người cuối cùng phụ họa theo. Nghe vậy, Lâu La lập tức tản ra linh thức, quả nhiên cái gì cũng không thấy. Không chỉ có thế, không gian thông đạo cũng yên tĩnh dị thường, không có nửa điểm dao động. Sao lại thế? Không đợi đám người kịp phản ứng, thanh âm nhắc nhở, tự động trong hư không linh chu đột nhiên vang lên, leng keng, đã đến Cửu Châu Đại Lục, mời các vị hành khách lần lượt xuống thuyền. Đã đến Cửu Châu Đại Lục rồi. Nói đùa cái gì? Sao lại nhanh như vậy leng keng, đã đến Cửu Châu Đại Lục, mời các vị hành khách lần lượt xuống thuyền. Thẳng đến thanh âm nhắc nhở lần thứ 2 vang lên, cùng ánh nắng chói mắt chiếu xuống, mọi người mới tin đã đến Cửu Châu Đại Lục. Cái gì? Đã đến Cửu Châu Đại Lục rồi. Tiêu Đãng không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Đãng vội vàng vọt tới chỗ 3 người Tần Giác, Tần lão đệ, chúng ta tới rồi. Do dự thật lâu, Tiêu Đãng vẫn là không có thay đổi xưng hô, bởi vì hắn luôn cảm thấy như thế có hơi dối trá. Két, cửa phòng mở ra, Tần Giác tay cầm bầu rượu, cười tủm tỉm nói, đã như thế, vậy chúng ta đi. Thấy Tần Giác không có chút kinh ngạc nào, Tiêu Đãng có chút ngơ ngác. Nhịn không được nói, thế nhưng mà, rõ ràng hẳn là 3 ngày sau mới đến. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì, đến sớm chút không phải tốt sao? Tần Giác nhấp một ngụm linh tử, không quan trọng nói. Ây, Tiêu Đãng sững sờ, không phản bác được. Bởi vì hư không linh chu đã đến Cửu Châu Đại Lục, đám người chỉ có thể xuống dưới. Trong lúc đó tất cả võ giả đều đang nghị luận chuyện này, cảm thấy khó hiểu. Bao gồm cả người điều khiển hư không linh chu, xém chút cho là mình đang nằm mơ. Trong dòng người, Tần Giác mang theo Thí Đạo, Thạch Thiên, cùng Tiêu Đãng lần lượt xuống thuyền. Đáng nhắc tới chính là, chỗ hư không linh chu đáp xuống là bên ngoài một thành thị, nhìn từ đằng xa phồn hoa vô cùng, thỉnh thoảng sẽ có võ giả cao giai ra vào, bất luận là tu vi gì, tất cả đều đi bộ, không dám phi hành. Không sai, nơi này chính là Cửu Châu Đại Lục Minh Châu Thánh Thành, cũng chính là tổng bộ doanh gia. Còn chưa tới gần, đã có thể cảm nhận được rất nhiều khí tức phóng lên tận trời, 3 cường giả thái hư đệ ngũ cảnh trước đó. Không ai bị nổi kia lúc này nhao nhao hạ thấp tư thái, sợ bị những khí tức kia chú ý tới. Trong lúc mọi người ở đây đang cảm khái, bên trong thánh thành đột nhiên xuất hiện một chiếc linh khí phi hành, đi tới gần hư không linh chu. Cung nghênh Tam tiểu thư, một lão giả đứng trước linh khí phi hành, khom người nói. Sau một giây, một thân ảnh màu trắng từ hư không linh chu bay ra, nhẹ nhàng rơi lên trên linh khí phi hành, Sau đó linh khí phi hành đổi phương hướng, trở lại bên trong thánh thành. Từ đầu đến cuối, Doanh Nguyệt đều không nhìn đám người Tần Giác một cái. Tới đây, Tần Giác lơ đễnh, Doanh Nguyệt nếu là tam tiểu thư của Minh Châu Doanh Thị, đến địa bàn của mình, sao có thể để bọn hắn vào trong mắt chứ? Mà Tiêu Đãng hiển nhiên cũng hiểu rõ điểm này, cho nên quay đầu hỏi, Tần lão đệ, ngươi muốn đi thánh thành sao? Không hứng thú. Tần Giác nhún vai, hắn đang chuẩn bị đi tìm cường giả bán thần cảnh kia. Bọn ta còn có chuyện khác, cũng không nhọc đến Tiêu huynh. Lời vừa nói ra, cơ bản tương đương cáo biệt, Tiêu Đãng chỉ có thể gật đầu, vậy thì tốt, tạm biệt. Ừm. Tần Giác không chần chờ, ánh sáng lấp lóe, trực tiếp cùng thí đạo, Thạch Thiên biến mất tại chỗ, không để lại bất kỳ vết tích khí tức gì. Thật là lợi hại. Tiêu Đãng sợ hãi thán phục, cho tới giờ phút này, hắn mới ý thức được, Tần Giác cũng không đơn giản như những gì hắn tưởng tượng. Thất giới, Cửu Châu Đại Lục, Thanh Châu. Nước mưa óng ánh không ngừng rơi xuống, làm cảnh vật xung quanh ướt đẫm, nước theo lá cây trượt xuống, đổ lên trên mặt đất. Phóng tầm mắt nhìn tới, sơn thủy đụng vào nhau, tựa như một bức tranh vẩy mực, mỹ lệ vô cùng. Trong màn mưa, ba thân ảnh đột nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện, đánh vỡ bình tĩnh. Oa, thật xinh đẹp. Thí đạo hai mắt tỏa ánh sáng, nhịn không được tán thưởng. Là một thần khí ở ân giới mấy chục vạn năm, thí đạo hiện tại với bất cứ thứ đồ gì ở ngoại giới đều tràn ngập hiếu kỳ, quả thực như đứa trẻ, xem không biết mệt. Chỉ tiếc thanh âm thô giáp kia phá hư mỹ cảm. Ây, đúng rồi, chủ nhân, chúng ta tới nơi này làm gì? Thí đạo quay đầu nhìn về Tần Giác. Khụ khụ, trước hết nghĩ biện pháp về giới nội rồi nói. Tần Giác chắp hai tay ra sau, thản nhiên nói, đại lục này người mạnh nhất đang ở trong thành phía trước. Từ nơi đó có lẽ có thể biết nhiều chuyện liên quan tới thế giới này hơn. Nghe vậy, thí đạo theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên thấy một tòa thành thị khổng lồ, bao la vô biên, so với Minh Châu Thánh Thành trước đó còn phồn hoa hơn, võ giả ra vào cũng đều là đi bộ, thậm chí cố ý thu liễm khí tức, thả tư thái rất thấp. Ở trên cửa thành, khắc hai cái chữ to, Thương Nguyên. Thương Nguyên Thành. Phàm là sinh linh thất giới, cho dù đại lục kia, đều biết Thương Nguyên Thành tọa trấn một cường giả bán thần cảnh. Nha! Thí đạo nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Đang lúc đám người Tần Giác chuẩn bị tiến vào trong thành, một chiếc linh khí phi hành xa hoa, chuyên chở các loại vũ khí đột nhiên từ đằng xa bay tới, tốc độ nhanh vô cùng, chớp mắt đã tới. Hửm! Tần Giác lông mày nhíu nhẹ, đồ án trên chiếc linh khí phi hành kia hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Chờ chút! Minh Châu Doanh Thị! Tần Giác tin chắc mình không nhìn lầm, đồ án trên đó, giống y như đúc với đồ án trên linh khí phi hành của Doanh gia. Nói một cách khác, linh khí phi hành này đến từ Doanh gia. Chuyện gì xảy ra? Linh khí phi hành Doanh gia làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ Doanh gia muốn tuyên chiến với Thương Nguyên Thành? Nói đùa cái gì? Trừ phi gia chủ Doanh gia đã bước vào bán thần cảnh. Mặc dù bán thần cảnh cũng không phải là chân thần, nhưng tối thiểu gì cũng chạm tới thần cảnh. Trong lúc giơ tay nhấc chân có thể khiến thiên địa dao động, không phải thái hư cảnh có thể so sánh. Ngay lúc Tần Giác nghi hoặc, linh khí phi hành đột nhiên dừng lại. Từ bên trong bay ra hơn 10 thân ảnh, đáp xuống bên ngoài Thương Nguyên Thành. Người cầm đầu là nam tử trung niên diện mạo uy nghiêm, như núi cao sừng sững, hai đầu lông mày có chút tương tự với Doanh Nguyệt, khí tức thâm thúy, giống như núi to lớn không thể dung chuyển. Chỉ là đứng ở nơi đó, nước mưa liền tự động tách ra, không cách nào tới gần, hình như đã đạt tới thái hư đệ thập cảnh. Tên nam tử trung niên này chính là đương kim tộc trưởng của Doanh Thị, cũng chính là phụ thân của Doanh Nguyệt, Doanh Sơn. Quả nhiên như trong trí nhớ của Lâu La miêu tả như thế. Dù là cái gì cũng không làm, khiến cho người ta có một loại cảm giác trầm ổn nặng nề. A, khí tức của người kia, giống với Doanh Nguyệt. Sau khi chú ý tới động tĩnh bên này, thí đạo có chút kinh ngạc. Nàng trước đó vẫn đang quan sát chuyện khác, cho nên cũng không nhìn thấy đồ án trên linh khí phi hành của Doanh gia, bởi vậy hơi kinh ngạc. Tần Giác, nói nhảm, người ta là cha con, tu luyện công pháp đều như thế, khí tức có thể không giống nhau được à? Thương Nguyên Thành, đã lâu không gặp. Ngẩng đầu nhìn thành thị cao lớn trước mặt, Doanh Sơn vẻ mặt rất là phức tạp. Nhớ lần trước tới đây, vẫn là bởi vì chiến tranh thất giới, không nghĩ tới đảo mắt đã qua mấy trăm năm, mà với tu vi của Doanh Sơn, trong lúc nhất thời cũng không nhịn được bùi ngùi mãi thôi. Gia chủ, gia tộc bên kia truyền đến tin tức, tam tiểu thư đã trở về. Một lão giả mặc trường bào màu đen tiến lên nói, thái độ cực kỳ cung kính. Nha đầu kia ở bên ngoài lâu như vậy, bây giờ cũng là thời điểm nên trở về. Dừng một chút, Doanh Sơn hỏi, không có việc gì à? Không có việc gì, bất quá. Lão giả hơi có vẻ do dự. Nói, ba thiếu chủ của Lăng gia, Mặc gia, Diêm gia, tất cả đều chết trong lần lịch luyện này, còn có trùng tu thiên tài trùng tộc. Lão giả cười khổ. Ha ha, còn tưởng rằng là chuyện lớn gì, ba tên phế vật gia tộc kia chết sớm một chút càng tốt hơn, tránh liên lụy gia tộc, nếu không phải bởi vì chuyện liên minh, bọn hắn cũng xứng cùng nữ nhi của ta tổ đội. Doanh Sơn không quan trọng nói, về phần chủng tộc, cùng chúng ta có liên quan gì? Lão giả há to miệng, không phản bác được. Mặc dù kia ba vị thiếu chủ kia thiên phú không tồi, nhưng lại hoàn khố không chịu nổi, khắp nơi gây chuyện thị phi, khiến cho tu vi từ đầu đến cuối trì trệ không tăng, khó mà tiến thêm. Cứ theo đà này, sớm muộn có một ngày sẽ chọc đến tồn tại không nên trêu chọc, mang đến cho gia tộc tai họa ngập đầu. Đến lúc đó, là minh chủ Doanh gia có nên hỗ trợ hay không? Từ phương diện nào đó mà nói, ba người hiện tại chết đi quả thật là chuyện tốt, cũng không biết tộc trưởng ba gia tộc kia sẽ nghĩ thế nào. Mà chủng tộc, căn bản không nằm trong phạm vi liên minh, đừng nói chỉ là chết một thiên tài. Cho dù chết toàn bộ, Doanh Sơn cũng sẽ không nhìn nhiều một cái. Bất quá, lần lịch luyện hư không này chỉ có tam nha đầu còn sống trở về, ít nhiều có chút không ổn. À, cái này mau lên, thông chi gia tộc, gửi cho Lăng gia, Mặc gia, Diêm gia một chút tài nguyên tu luyện, xem như đền bù. Nếu có bất mãn, liền để cho bọn họ tới nói chuyện với ta. Hơi chút trầm ngâm, Doanh Sơn phân phó nói. Vâng. Nhận được mệnh lệnh, lão giả lập tức thôi động bí pháp, bắt đầu liên hệ gia tộc. Đúng lúc này, chân trời xuất hiện một chiếc linh khí phi hành nữa, nhưng đồ án phía trên lại khác hoàn toàn với Doanh thị. Chợt từ bên trong bay ra hơn 10 thân ảnh, đáp xuống cách đám người Doanh Sơn không xa, triển khai giằng co. Ha ha, Doanh gia chủ, lâu lắm không gặp a. Người nói chuyện là nam tử dung mạo âm nhu, ngũ quan cực giống nữ nhân tóc dài, điểm này giống với thí đạo. Khác biệt chính là, thí đạo xinh đẹp, với lại thí đạo là nữ nhân hàng thật giá thật, trái với nam tử âm nhu, càng giống là thứ phẩm làm giải phẫu thất bại. Tử nhân yêu, cách ta xa một chút. Doanh Sơn vẻ mặt ghét bỏ, không chút khách khí nói. Còn có thể cố gắng nói chuyện phiếm được hay không? Doanh Sơn, ngươi đừng tưởng rằng ta thật sự sợ ngươi. Hít một hơi thật sâu, nam tử âm nhu điềm nhiên nói. Bởi vì công pháp đặc thù, khiến cho Chu Hoàng nhìn qua nam không nam nữ không nữ, cho nên hắn bình sinh hận nhất. Người khác gọi hắn là nhân yêu, nếu không phải đang ở Thương Nguyên Thành, chỉ sợ đã nhịn không được cùng Doanh Sơn ra tay đánh nhau. Ha ha, tử nhân yêu, giữa hai chúng ta còn có đường lui gì sao? Doanh Sơn từ trước đến nay không thích chủ động gây phiền toái, nhưng nếu như phiền phức đánh tới tận cửa, Doanh Sơn cũng tuyệt đối không e ngại, nhất là dưới tình huống thể hiện rõ ra. Ví dụ như Chu Hoàng trước mắt. Được. Doanh Sơn, nhớ lời ngươi nói, tuyệt đối không được hối hận. Đè nén lửa giận trong lòng, Chu Hoàng vung tay lên, chúng ta đi. Nói xong, Chu Hoàng trực tiếp dẫn theo thuộc hạ sau lưng tiến vào Thương Nguyên Thành. Doanh Sơn cười lạnh, cũng cùng rất nhiều cường giả Doanh gia tiến vào trong Thương Nguyên Thành. Nơi xa, mắt thấy cảnh tượng này, Tần Giác trầm lặng nói, chúng ta cũng đi vào đi. Rầm rầm, mưa vẫn rơi, bầu không khí cũng u ám. Cho dù Doanh Sơn cùng Chu Hoàng đã lần lượt vào thành, nhưng vẫn có thể cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc ở xung quanh. Không biết bọn hắn tới nơi này làm gì? Nhún vai, Tần Giác nháy mắt vượt qua khoảng cách ngàn mét, cùng thí đạo, Thạch Thiên tiến vào Thương Nguyên Thành, không có gây nên bất cứ chú ý gì. Hửm, trong thành thị này hình như có cấm chế. Thí đạo nhíu mày, lộ ra vẻ nghi ngờ. Trên thực tế, các loại thành thị cơ bản đều sẽ có các loại cấm chế tồn tại, trình độ lớn nhất có thể hạn chế lực lượng của võ giả, giảm thiểu phạm vi phá hoại. Nếu không chỉ sợ tùy tiện một cường giả đại thánh, cảnh liền có thể dễ dàng phá hủy nơi này. Chỉ bất quá trước mắt, còn chưa từng có người nào dám ở Thương Nguyên Thành làm loạn. Uy, ngươi vừa rồi thấy không, kia hình như là các chủ của Hắc Sát Các ở Hóa Châu, Chu Hoàng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong tửu quán ven đường, một võ giả thần sắc kinh ngạc, thấp giọng nói. Đúng vậy a, còn có gia chủ Doanh Thị Doanh Sơn ở Minh Châu. Hai người bọn họ không phải đối thủ một mất một còn à, sao lại xuất hiện ở đây? Một tên võ giả khác phụ họa theo. Đối với những tán tu như bọn hắn mà nói, các chủ Hắc Sát Các cùng gia chủ Doanh Thị ở Minh Châu, cơ hồ là tồn tại trong truyền thuyết, bình thường ngay cả gặp một lần cũng khó, bây giờ lại đồng thời xuất hiện, quả thực không thể tưởng tượng. Phải biết, đoạn thời gian trước còn truyền ra tin tức đại chiến của Hắc Sát Các cùng Doanh Thị. Ồ, các ngươi không biết sao? Lúc này, một nam tử vẫn luôn ngồi ở giữa uống rượu, không nói gì đột nhiên mở miệng nói. Sao vậy? Hai người còn lại lập tức nhìn về phía nam tử, tràn ngập chờ mong. Thấy thế, nam tử uống một hớp rượu, ra vẻ cao thâm nói. À, xém chút quên, hai người các ngươi mới từ ngoài thành trở về, không biết chuyện gì xảy ra là bình thường. Lão Liêu, ngươi đừng thừa nước đục thả câu. Hai người thúc giục nói. Được được được, kỳ thật cũng không có gì, tin tức Hắc Sát Các cùng Doanh Thị khai chiến, các ngươi hẳn cũng biết a. Nam tử ý vị thâm trường nói. Biết. Hai người liên tục gật đầu, Hắc Sát Các muốn khuếch trương thế lực, đưa bàn tay tiến đến Minh Châu, kết quả bị Doanh Thị phản kích, tổn thất nặng nề, nghe nói vẫn lạc một cường giả thái hư đệ lục cảnh, thế là cả hai liền đánh nhau. Không sai. Nam tử cười nói, vừa mới bắt đầu chỉ là bởi vì hắc sát các vi phạm, xuất hiện xung đột ở địa khu thôi, nhưng đánh tới hiện tại, hai bên đều không có ý dừng tay, phạm vi cũng càng lúc càng lớn, trong đó hắc sát các liên hợp với thế lực ở Ký Châu, Nguyên Châu, triển khai vây quét Doanh Thị. Mà Doanh Thị cũng không cam chịu yếu thế, liên minh với mấy gia tộc ở Hoán Châu, Ly Châu, đối kháng với hắc sát các. Cái gì? Hai người kinh hãi, tiếp tục như vậy, chẳng phải là sẽ kinh động càng nhiều thế lực, biến thành đại chiến Cửu Châu sao? Nhìn chung lịch sử của Cửu Châu, không phải là chưa từng xảy ra tình huống Cửu Châu đại chiến, cũng bởi vậy khiến cho rất nhiều truyền thừa bị đoạn tuyệt, sinh linh đổ thán. Thẳng đến khi đương kim thành chủ Thương Nguyên Thành đột phá ràng buộc, bước vào bán thần cảnh, quét ngang vô địch, Cửu Châu đại lục mới dần dần ổn định lại. Nếu không ngươi cho rằng các chủ hắc sát các, cùng gia chủ Doanh Thị tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nam tử trợn mắt, êm tai nói, thành chủ đại nhân lo bọn hắn tiếp tục đánh nữa sẽ biến thành Cửu Châu đại chiến, thế là phát ra thần chỉ, kêu hai người bọn họ đến đàm phán, bắt tay giảng hòa. Thì ra là thế. Nếu như những người khác muốn mời cả hai đàm phán, đoán chừng Chu Hoàng cùng Doanh Sơn chẳng thèm để ý, chớ đừng nói chi là bắt tay giảng hòa. Nhưng thành chủ Thương Nguyên Thành là ai? Cường giả bán thần cảnh. Cho dù là Chu Hoàng cùng Doanh Sơn, cũng không thể không cúi đầu đến đây. Hô, còn may thành chủ đại nhân xuất thủ, nếu không một khi biến thành Cửu Châu đại chiến, những tán tu như chúng ta đều không may. Đúng vậy a, thành chủ đại nhân không hổ là hộ thần của Cửu Châu đại lục chúng ta. Nghe xong nam tử giảng giải, Tần Giác như có điều suy nghĩ. Khó trách Doanh Sơn sẽ xuất hiện ở đây, thì ra là vì đàm phán a. Nhưng mà Tần Giác đối với mấy điều này không có chút hứng thú nào, hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian lục soát ký ức của cường giả bán thần cảnh kia, nhìn xem có tin tức cụ thể liên quan đến thế giới này hay không. Ầm ầm, đột nhiên, nơi xa sáng lên một ánh lửa, phóng lên tận trời, dù cho cách xa mấy vạn mét, cũng có thể cảm nhận được dao động linh lực dày đặc. Tình huống này là thế nào? Xảy ra chuyện gì? Trời ạ, lại có người dám chiến đấu ở trong Thương Nguyên Thành. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai linh lực giằng co ở không trung, bộc phát vừa rồi chính là từ hai linh lực này dẫn dắt lên. Về phần người điều khiển hai linh lực này, đương nhiên là Chu Hoàng cùng Doanh Sơn. Tử nhân yêu, ngươi điên rồi, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Doanh Sơn giận không kềm được, hắn chẳng thể nghĩ tới, Chu Hoàng dám động thủ với hắn ở trong Thương Nguyên Thành. Nếu không phải Doanh Sơn phản ứng nhanh, thật là có khả năng bị đánh lén đắc thủ. Hừ, Doanh Sơn, đừng lại gọi ta là tử nhân yêu. Nếu không cho dù liều mạng chọc giận Thẩm thành chủ, ta cũng muốn để ngươi trả giá đắt. Chu Hoàng hai mắt như lửa, lạnh lùng nói. Doanh Sơn, cũng bởi vì cái này. Có lầm hay không? Dù nói thế nào ngươi cũng là cường giả thái hư đệ thập cảnh, chẳng lẽ tâm hồn yếu ớt như vậy sao? Doanh Sơn im lặng. Ồ, liều mạng chọc giận ta cũng muốn để Doanh Sơn trả giá đắt. Ta muốn nhìn xem, ngươi làm sao làm được. Một tiếng cười khẽ vang lên. Một đứa nhỏ nhìn qua chỉ mới 8-9 tuổi bỗng nhiên xuất hiện ở không trung, cả người như ẩn như hiện, phảng phất không tồn tại, nhưng một vòng sáng xanh phía sau lại lóa mắt vô cùng, rất thần thánh. Thẩm thành chủ. Chu Hoàng vốn dĩ không ai bị nổi nháy mắt tắt máy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, run nhẹ nhẹ. Dám động thủ ở Thương Nguyên Thành, Chu Hoàng, ngươi thật to gan. Đứa nhỏ được xưng là Thẩm thành chủ đôi mắt nhẹ liếc, cười híp mắt nói. Ai có thể nghĩ tới, thành chủ Thương Nguyên Thành tọa trấn Cửu Châu đại lục. Uy thế vô song, sẽ có dung mạo chỉ là đứa nhỏ 7-8 tuổi. Ta, Chu Hoàng há to miệng, dọa đến ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát. Cút xuống cho ta. Thẩm thành chủ một trưởng đánh ra, Chu Hoàng lập tức như gặp phải trọng kích, từ không trung rơi xuống. Ầm ầm, đại địa chấn động, cho dù có rất nhiều cấm chế ngăn cản, mặt đất vẫn là bị ném ra một cái hố to đường kính 100 mét. Phốc, Chu Hoàng miệng phun tiên huyết, khí tức thẳng tắp hạ xuống, uể oải suy sụp. Cô... Thấy thế, Doanh Sơn vô ý thức nuốt ngụm nước miếng. Thật đáng sợ. Cường giả bán thần cảnh, khủng bố như vậy. Còn đứng ngây đó làm gì, ngươi cũng muốn để ta đưa ngươi xuống dưới sao? Thu về bàn tay, Thẩm thành chủ nhìn về phía Doanh Sơn. A, không cần, chính ta có thể. Không kịp nghĩ nhiều, Doanh Sơn vội vàng thi triển ra tốc độ nhanh nhất có thể đáp xuống đất, đến mức ngay cả Thẩm thành chủ cũng nhịn không được cảm thấy sợ hãi thán phục. Đứng lên đi, ta biết ngươi không có việc gì. Thẩm thành chủ hờ hững nói. Nghe vậy, Chu Hoàng chỉ có thể cắn chặt răng, cố nén đau nhức từ hố to leo ra. Nếu có lần sau nữa, giết không tha. Đa tạ Thẩm thành chủ tha mạng. Quệt máu nơi khóe miệng, Chu Hoàng không chỉ không có cảm thấy sỉ nhục, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. lời vừa nói ra, liền đại biểu sẽ không tiếp tục truy cứu, nếu không Chu Hoàng thật không biết nên làm sao mới tốt. Cũng không thể còn chưa bắt đầu đàm phán, hắn đã chết trước được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.